Chương 1381, nhìn thấy Thiên Vân các trưởng lão cùng đệ tử đều xuất hiện, lít nha lít nhít khắp nơi đều là người, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, đây chính là hắn cần thiết, hắn muốn làm lấy sở hữu Thiên Vân các mặt người giải khai Thiên Mạc Vân bộ mặt thật sự, xé mở miệng hắn mặt, cho mình một cái thanh lý môn hộ lý do, vì hắn về sau danh chính ngôn thuận trưởng khống Thiên Vân các đánh xuống cơ sở. Ngự Phong đạo nhân xuất hiện, Thiên Vân các một chút lâu năm trưởng lão cũng đều xuất hiện, thật lớn như thế động tĩnh. Bọn họ không có khả năng không xuất hiện, những người này, đại đa số đều là lúc trước đi theo Âu Dương Hạc lão nhân, Thiên Mạc Vân người đại đa số đều tại chấp pháp đường, mà chấp pháp đường đã bị Giang Trần cho hoàn toàn hủy diệt đi. Giang Trần, dù sao đều là đồng môn, thật chẳng lẽ muốn ồn ào ra một cái sinh tử sao? Ngự Phong đạo nhân một mặt tiếc hận nói ra, hắn đạo cốt tiên phong, chỗ có tâm tư đều tại Thiên Vân các phía trên, như hôm nay Vân các náo động bất an, thượng hạ không đủ. Hiện tại Giang Trần càng là tới khiêu chiến trưởng môn nhân, cái này khiến hắn quả thực đau lòng nhức óc, tâm lý nói không nên lời khó chịu. Ngự Phong đạo nhân tuy nhiên không phải Thiên Vân các trưởng môn, nhưng là nhìn lên trời Vân các không ngừng trưởng thành đứng lên, hắn giống như Âu Dương Hạc, đều muốn Thiên Vân các xem vì chính mình hài tử, là bọn họ chung nhau nỗ lực kết tinh. Ngự Phong đạo nhân, một lát nữa đợi Thiên Mạc Vân đến, hội giải thích cho ngươi. Giang Trần đối Ngự Phong đạo nhân ôm một cái quyền. Đối với vị này Thiên Vân các lão người, hắn vẫn là rất lợi hại tôn kính, ngươi muốn giải thích cái gì? Ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, mặt khác một cổ cường đại khí thế cũng từ Thiên Vân các nội bộ bay ra ngoài, người đến không phải Thiên Mạc Vân vẫn là người nào? Thiên Mạc Vân, ngươi quả nhiên tấn thăng Tiên Vương, tốt, rất không tệ. Giang Trần ánh mắt rơi tại Thiên Mạc Vân trên thân, gia hỏa này quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng một dạng, đã thành công tấn thăng đến Tiên Vương. Bất quá dạng này cũng càng thêm có ý tứ một chút, nếu như Thiên Mạc Vân vẫn là nửa bước Tiên Vương, không có tiến bộ lời nói, phản mà không có có ý gì. Giang Trần, không thể không nói, ngươi lá gan thực sự quá lớn, lại còn dám xuất hiện nữa, đúng, ngươi đại khái là dựa vào cái kia tội ác chi chủ đi, để hắn cùng đi ra tới đi, hôm nay bản tọa muốn làm lấy sở hữu Thiên Vân các mặt người giết các ngươi hai cái, vãn hồi ngày đó ta thể diện. Thiên Mạc Vân trong ngôn ngữ không che giấu chút nào chính mình sát ý, hắn thần niệm quét qua, cũng không có phát hiện Dương Bất Phàm khí tức, cũng là hơi nghi hoặc một chút, hừ. Giết ngươi một mình ta cũng đủ, tội ác chi chủ nếu như xuất hiện lời nói, ngươi chỉ sợ muốn trực tiếp quỳ xuống để xin tha. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, lời này lại là một điểm không giả, lấy Dương Bất Phàm hiện tại tu vi, Thiên Mạc Vân đã hoàn toàn không phải là đối thủ, song phương căn bản không được tại cùng một cái cấp độ bên trên. Nếu như Dương Bất Phàm muốn tới giết Thiên Mạc Vân, Thiên Mạc Vân thật đúng là chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Cuồng vọng, Giang Trần ngươi thực sự quá cuồng vọng, xem ra ngươi căn bản không biết Tiên Vương chánh thức lợi hại, cho là mình tu vi lại có đề bạc liền có thể tới tìm ta báo thù. Bổn tọa hôm nay liền để ngươi chết tại cái này trên chiến đài, sau đó qua tội ác thâm viên giết tội ác chi chủ, ta Thiên Mạc Vân mới là cái này nhất tuyến Thiên Vương. Thiên Mạc Vân khí thế chấn động mãnh liệt. Lăng không vừa sải bước đến trên chiến đài, làm bộ liền muốn ra tay với Giang Trần, chậm đã, Giang Trần đột nhiên quát một tiếng, làm sao? Sợ hãi, Thiên Mạc Vân cười lạnh, sợ. Sợ ta tự không đến, bất quá tại đánh trước đó, ta muốn vạch trần một cái bí mật, để lộ ngươi Thiên Mạc Vân xấu xí sắc mặt, ta hôm nay đến, giết ngươi là vì thanh lý môn hộ. Giang Trần thanh âm rõ ràng so vừa rồi cao hơn, một câu nói Thiên Vân các rất nhiều người đều không biết vì sao. Không biết cái này thanh lý môn hộ từ đâu nói đến, chỉ có đối diện Thiên Mạc Vân nhăn đầu lông mày. Giang Trần, ngươi lại muốn dùng thủ đoạn gì? Thiên Mạc Vân ánh mắt giống như băng đao một dạng, bộc lộ ra âm lãnh hàn ý. So với đùa nghịch thủ đoạn, ngươi Thiên Mạc Vân thủ đoạn mới khiến cho người bội phục. Thiên Mạc Vân, ngươi xem một chút đây là cái gì? Giang Trần nói xong, trực tiếp đem Thiên Long chiến kích cho lấy ra, cường đại chiến kích tản ra bức người khí thế. Thiên Long chiến kích. Vô số tiếng kinh hô âm từ bốn phương tám hướng vang lên, đối với ngày này Long chiến kích, Thiên Vân các rất nhiều người thế nhưng là đều không xa lạ gì, đây là Âu Dương Hạc bản mệnh tiên binh, cơ hồ là Âu Dương Hạc đại biểu, Âu Dương Hạc sau khi chết, Thiên Long chiến kích cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại Giang Trần trong tay, để cho người ta không thể không chấn kinh. Giang Trần, ngày này Long chiến kích ngươi là từ nơi đó đạt được. Âu Dương trưởng môn đâu? Ngự Phong đạo nhân lộ ra đến vô cùng kích động, Giang Trần không có trả lời Ngự Phong đạo nhân vấn đề, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Mạc Vân, hắn tin tưởng Thiên Mạc Vân hiện tại biểu lộ nhất định sẽ không bình thường đặc sắc. Thiên Mạc Vân, lấy ngươi trí tuệ, chắc hẳn hẳn là đoán ra chuyện gì xảy ra a. Giang Trần lạnh lùng nói ra, Thiên Mạc Vân sắc mặt hết sức khó coi, nhưng lại một câu đều không nói, cái này đến chuyện gì xảy ra? Một cái kim tiên hậu kỳ trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi, Ngự Phong đạo nhân, chư vị trưởng lão, Âu Dương tiền bối đã qua đời, hắn tại qua đời trước đó, đem cái này Thiên Long chiến kích cùng Thiên Long cửu kích tu luyện chi pháp giao cho ta, duy nhất tâm nguyện cũng là để cho ta một ngày kia trợ giúp hắn giết Thiên Mạc Vân cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Năm đó Thiên Mạc Vân thừa dịp Âu Dương tiền bối trùng kích tiên vương cảnh giới thời khắc mấu chốt đối xuất thủ, đến mức Âu Dương tiền bối thiêu đốt chỗ có sinh mệnh tinh hoa mới đào thoát mất. Sau đó Thiên Mạc Vân nói với các ngươi là Âu Dương tiền bối cưỡi hạt trở lại, lấy Âu Dương tiền bối đệ tử thân phận trưởng khống Thiên Vân Các. Giang Trần lớn tiếng nói, cuối cùng đem Thiên Vân Các bí mật bóc lộ ra, hắn biết nếu như mình ăn không đến nói chuyện, chắc chắn sẽ không có nhân tướng tin, nhưng bây giờ có ngày Long chiến kích nơi tay, tự không khỏi bọn họ không tin. Cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Không nghĩ tới trưởng môn là loại người này, liền sư phụ mình đều giết, cái này còn là người sao? Trưởng môn đối hắn nhưng là như là đối đãi thân sinh nhi tử một dạng a. Giang Trần hẳn không phải là đang nói láo, năm đó Âu Dương tiền bối qua đời, chỉ có Thiên Mạc Vân một người biết, chúng ta đều liền không có tận mắt nhìn thấy, ngày này Long chiến kích thế nhưng là Âu Dương trưởng môn trọng yếu nhất bảo bối, ngày bình thường căn bản bất ly thân, đem nhìn thành sinh mệnh mình một dạng, bây giờ lại xuất hiện tại Giang Trần trong tay, hơn nữa còn đem Thiên Long cửu kích chiến kỹ cho Giang Trần, đây nhất định là thật. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a, Âu Dương trưởng môn đối đãi hắn coi như con đẻ, hắn lại làm ra như thế phát rồ, không bằng heo chó sự tình. Trong lúc nhất thời, Thiên Vân Các từ trên xuống dưới tất cả mọi người không không được đau lòng nhức óc, từng cái nhìn về phía Thiên Mạc Vân ánh mắt đều biến, từ trước đó kính trọng cùng bội phục biến thành hiện tại chán ghét cùng phỉ nhổ. Thiên Mạc Vân, Giang Trần nói, thế nhưng là thật, Ngự Phong đạo nhân con mắt đã biến báo đỏ. Hắn tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng Giang Trần lời nói, nhưng hắn cũng biết Giang Trần không cần thiết nói dối, bởi vì Giang Trần nếu như muốn cùng Thiên Mạc Vân quyết nhất tử chiến lời nói, cũng căn bản không cần lập như thế hoang đường lý do, mà lại, Thiên Long chiến kích ngay tại Giang Trần trong tay, đây là lớn nhất sức thuyết phục. Ngự Phong đạo nhân trực tiếp đối Thiên Mạc Vân phát ra ép hỏi, giờ khắc này, Thiên Vân các vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều rơi tại Thiên Mạc Vân trên thân, những cái kia ánh mắt bên trong tràn đầy đều là không thể tin được. Là phẫn nộ, là xem thường, tuy nhiên rất nhiều người đều tin tưởng Giang Trần nói tới, nhưng dạng này sự tình, bọn họ hay là hy vọng nghe được Thiên Mạc Vân chính miệng thừa nhận, khi sư diệt tổ, lấy oán báo ân, diệt tuyệt nhân tính, làm những này ác độc từ ngữ xuất hiện tại cùng trên người một người thời điểm, người này hết thảy đều biến, thật giống như giờ phút này Thiên Mạc Vân, tại mọi người trong lòng địa vị đang kịch liệt hạ xuống, không sai, Âu Dương Hạc là ta giết, chỉ là đáng tiếc để hắn đào tẩu. Dễ tìm tới này dạng một cái quái vật, lão gia hỏa kia có cái gì tốt, ta thiên phú vượt xa hắn, Thiên Vân Các sớm tối đều là ta, còn nói đối ta coi như con đẻ, không ngớt Long chiến kích cùng Thiên Long cửu kích tu luyện phương pháp đều không nói cho ta, bây giờ lại truyền cho một ngoại nhân, lão gia hỏa này cũng thật là đáng chết vô cùng. Để cho người ta kinh ngạc là, Thiên Mạc Vân không có chút nào ngụy biện, liền trực tiếp thừa nhận xuống tới, hắn thừa nhận sảng khoái như vậy, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới. Bất quá Giang Trần cũng lý giải Thiên Mạc Vân cách làm này, bởi vì giờ khắc này Thiên Mạc Vân đã hoàn toàn không quan tâm người khác quan điểm, một cái cường đại tiên vương, không người nào dám ngỗ nghịch chính mình, thế lực cường đại cũng là hết thảy chứng minh. Mà lại, Thiên Mạc Vân cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại Nhất Tuyến Thiên, lấy hắn thiên phú và giả tâm, Nhất Tuyến Thiên loại địa phương nhỏ này cũng căn bản dung không được hắn, sớm muộn là muốn rời khỏi, lại thêm Giang Trần đã xuất ra Thiên Long chiến kích như thế bằng chứng. Muốn ngụy biện cũng khó khăn, quan trọng hơn là, Thiên Mạc Vân trong lòng là cao ngạo, hết sức cao ngạo, tại Giang Trần xuất ra Thiên Long chiến kích một khắc này, tự hung hăng kích thích cái kia khỏa cao ngạo tâm, Âu Dương Hạc vậy mà đem chiến kích truyền thụ cho một ngoại nhân, mà không phải mình tên đồ đệ này, cái này khiến hắn cảm thấy mình giống như thấp Giang Trần một đầu, mà trên thực tế Giang Trần trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng xác thực so với hắn kỹ cao một bậc, đây là sự thật, Thiên Mạc Vân trong lòng cũng minh bạch. Chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới phẫn nộ, một người đang tức giận thời điểm, là không cần quá nhiều lý trí, cho nên Thiên Mạc Vân trực tiếp thừa nhận cũng là hợp tình lý. Hoa, mà Thiên Mạc Vân thừa nhận, cùng Thiên Mạc Vân trong lời nói đối Âu Dương Hạc bất kính cùng nhục nhã, gây nên một mảnh xôn xao, toàn bộ Thiên Vân Các từ trên xuống dưới đều chấn kinh, tất cả mọi người nhìn Thiên Mạc Vân giống như nhìn một người xa lạ một dạng, loại người này ẩn tàng quá sâu, lòng dạ cũng quá sâu, thí sư đều có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng cùng đường hoàng, đây quả thực là một kẻ cặn bã, thiên hạ tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người. Mẹ, không nghĩ tới thật sự là hắn làm, như thế lang tâm cẩu phế đồ vật, có tư cách gì thành cho chúng ta Thiên Vân Các trưởng môn, Thiên Vân Các bị hắn trưởng khống hơn 2 năm, thật sự là mất mặt a. À, biết người biết mặt không biết lòng, ai có thể nghĩ tới Âu Dương trưởng môn chết lại là hắn yêu mến nhất đồ đệ một tay tạo thành, khó có thể tưởng tượng trưởng môn đem Thiên Long chiến kích cùng Thiên Long cửu kích truyền thụ cho Giang Trần thời điểm, là một loại cỡ nào thống khổ tâm tình, không biết xấu hổ, hỗn đảng này rất không biết xấu hổ, hắn không xứng làm chúng ta trưởng môn, Giang Trần, giết hắn vì Âu Dương trưởng môn báo thù, loại này không bằng heo chó đồ vật đến lãnh đạo chúng ta Thiên Vân Các, đơn giản là đối với chúng ta một loại nhục nhã. Vô số thanh âm phẫn nộ vang lên, riêng là những thiên vân đó các nhân vật thế hệ trước, từng cái không khỏi là nghiến răng nghiến lợi, hôm nay nếu như không phải Giang Trần vạch trần Thiên Mạc Vân sắc mặt, bọn họ còn một mực bị mơ mơ màng màng. Nhìn thấy loại tình huống này, Thiên Mạc Vân sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó nhìn lên, hắn dù sao vẫn là Thiên Vân Các trưởng môn nhân, cao cao tại thượng tồn tại, đỉnh đầu rực rỡ chói mắt quang hoa, bây giờ loại này tôn quý cùng quang hoa bị trong nháy mắt xé rách, loại kia từ kim tự tháp đỉnh đầu rơi xuống cảm giác, để hắn hết sức khó chịu, đây là một loại tâm hồn đã kích, liên lụy đến một người tôn nghiêm, nhưng là chợt, Thiên Mạc Vân ánh mắt tự biến hết sức băng lạnh lên, ai dám nói nhiều một câu, liền là chết, cùng bổn tọa đối kháng. Không có có kết quả gì tốt, các ngươi dám ngỗ nghịch ta, kết cục cũng là giống như Giang Trần. Thiên Mạc Vân ánh mắt liếc nhìn một vòng, tiên vương uy ác phóng xuất ra, rốt cục cũng là đem chính mình tàn nhẫn một mặt hoàn toàn triển lộ ra, hắn cảm thấy mình cao cao tại thượng, là chân chính tôn quý người, há lại những người trước mắt này có thể tùy tiện khinh bỉ. Thiên Mạc Vân, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi bây giờ đã trở thành mọi mũi tên chi, loại người như ngươi, lang tâm cẩu phế, người người đều muốn phỉ nhổ. Như hôm nay Vân Các thượng hạ nhất tâm, nơi nào còn có ngươi nửa điểm đất dung thân. Giang Trần lớn tiếng nói, đồng dạng đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, hắn tuy nhiên chỉ có kim tiên trung kỳ, nhưng khí thế thượng cùng Thiên Mạc Vân so ra, không kém cỏi chút nào. Nghĩ đến Giang Trần trước đó sáng tạo những kỳ tích đó, còn có Giang Trần này khủng bố thủ đoạn, Thiên Vân Các người đối Giang Trần đều ôm lấy phi thường lớn lòng tin. Thiên Mạc Vân, lão đạo ta thật sự là nhìn lầm người. Không nghĩ tới ngươi lại là như thế một cái cẩu vật, Âu Dương hạt mắt mù năm đó mới có thể đem ngươi cho kiếm về, ta Ngự Phong đạo nhân hiệp trợ ngươi 2 năm nhiều thời gian, cũng là mắt mù, muốn đến cũng thật sự là buồn nôn vô cùng. Ngự Phong đạo nhân đau lòng nhức óc nói ra, hắn song mắt đỏ bừng, từ trước đến nay hòa ái Ngự Phong đạo nhân, chưa từng có giờ phút này phẫn nộ qua, trừ phẫn nộ bên ngoài, hắn càng nhiều là đau lòng, không trải qua loại này phản bội, vĩnh viễn sẽ không hiểu loại thống khổ này, hừ. Lão gia hỏa, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt bản tọa hô to gọi nhỏ cùng mở miệng chỉ trích, bổn tọa hiện tại tự giết ngươi, nhìn người nào còn dám phản kháng ta. Thiên Mạc Vân lạnh hừ một tiếng, dù sao bí mật bị phơi bày ra, đã vạch mặt, hắn hành sự lại cũng không cố kỵ chút nào, lúc này nhô ra một cái đại thủ, hướng về Ngự Phong đạo nhân tự bao phủ tới. Thiên Mạc Vân đem chính mình tàn nhẫn một mặt hoàn toàn hiển lộ ra, xuất thủ căn bản không lưu nửa điểm thể diện. Hắn liền Âu Dương Hạc đều giết, huống chi một cái Ngự Phong đạo nhân, tại hắn trong tư tưởng, bất luận cái gì ngỗ nghịch chính mình, cuối cùng đều phải chết. Cường đại tiên vương khí thế trong nháy mắt trải tản ra đến, Ngự Phong đạo nhân cảm thấy mình quanh thân khí lưu đều nhanh ngưng kết, hắn kinh hãi phát hiện, mình bị cường đại không gian chi lực cho hoàn toàn giam cầm, liền nửa điểm lực phản kháng khí đều làm không được. Súc sinh, Ngự Phong đạo nhân mắng to một tiếng, nhưng lại không có ích lợi gì, trong lòng của hắn minh bạch. Nửa bước tiên vương cùng chánh thức tiên vương ở giữa, chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói, trước đó hắn cùng Thiên Mạc Vân đồng dạng tu vi thời điểm cũng không phải là Thiên Mạc Vân đối thủ, huống chi hiện tại Thiên Mạc Vân đã trở thành chánh thức tiên vương, cả hai đã hoàn toàn không được tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Lão gia hỏa, chết đi, Thiên Mạc Vân một mặt tàn nhẫn cùng cười lạnh, xem bộ dáng là chuẩn bị nhất kích đem Ngự Phong đạo nhân cho giết chết, Thiên Mạc Vân. Ngươi muốn giết Ngự Phong đạo nhân, đi qua ta đồng ý không? Ngay tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, một cái còn như lôi đình thanh âm đột nhiên vang lên, Giang Trần động, Thiên Long chiến kích quét ngang mà ra, như thiểm điện ngăn tại Ngự Phong đạo nhân trước người, lực lượng cường đại theo trời long chiến kích nội phun dũng mãnh tiến ra, một chút liền đem tù khốn Ngự Phong đạo nhân dòng chảy không gian cho chấn động vỡ nát, oanh, Giang Trần khí thế phi thường cường hoành, hắn ngăn tại Ngự Phong đạo nhân trước người, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Thiên Mạc Vân. Ngự Phong đạo nhân trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, có một loại từ quỷ môn quan lắc lư một vòng cảm giác, hắn nhìn xem Giang Trần, tràn đầy cảm kích. Giang Trần, cảm ơn. Ngự Phong đạo nhân ôm quyền nói ra, đối với Giang Trần, trừ cảm kích bên ngoài, càng nhiều là rung động Giang Trần thực lực. Vừa rồi Thiên Mạc Vân đối với mình mặc dù là tùy tiện nhất kích, nhưng đây chính là cường đại tiên vương a, tại Thiên Mạc Vân khống chế xuống, chính mình động liên tục đánh một chút cũng không thể, Giang Trần lại tùy tiện một chút liền đem Thiên Mạc Vân công kích cho chấn vỡ, cái này không thể nói rằng Thiên Mạc Vân không mạnh, chỉ có thể nói rõ Giang Trần quá biến thái. Giang Trần, giết hắn, giết cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Giang Trần, diệt sát hắn, cho Âu Dương trưởng môn báo thù, chúng ta đều duy trì ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta tân trưởng môn. Không sai, ngươi là chúng ta trưởng môn, trong tay ngươi có ngày long chiến kích, Thiên Vân các trưởng môn lúc đầu liền hẳn là ngươi, chúng ta đều phục ngươi. Những thế hệ trước đó trưởng lão đều vô cùng phẫn nộ a quát lên, vừa rồi Thiên Mạc Vân ra tay giết Ngự Phong đạo nhân tràn cảnh có thể nói là hoàn toàn hàng bọn họ tâm, cũng để bọn hắn thấy rõ Thiên Mạc Vân đến tục cùng là một cái dạng gì người, nói một cách khác, bọn họ hiện tại chỗ có hy vọng đều tại Giang Trần trên thân. Nếu như hôm nay Giang Trần không thể diệt sát Thiên Mạc Vân, bị Thiên Mạc Vân giết chết lời nói, như vậy Thiên Vân Các vẫn như cũ trưởng khống tại Thiên Mạc Vân trong tay, đến lúc đó vận mệnh bọn họ cơ hồ là có thể tưởng tượng. Thiên Mạc Vân, nhìn thấy sao? Đây chính là ngươi kết cục, chúng bạn xa lánh, ngươi còn có lời gì nói? Giang Trần khí thế chấn động mãnh liệt, Thiên Long chiến kích tán phát ra trận trận long ngâm thanh âm, hừ. Giang Trần, để ngươi sống đến bây giờ, là ta sai lầm. Ngươi thiên phú xác thực khủng bố, ta thừa nhận ngươi là ta gặp qua kinh khủng nhất thiên tài, đáng tiếc ngươi rất tự ngạo, ngươi thật sự cho rằng lấy ngươi bây giờ tu vi liền có thể chống đối với ta sao? Ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi tiên vương khủng bố, để ngươi biết ngươi hôm nay cách làm là cỡ nào vô tri và buồn cười. Thiên Mạc Vân lạnh hừ một tiếng, đến lúc này, hắn xác thực giật mình Giang Trần tốc độ phát triển cùng chiến lực, thậm chí bắt đầu hối hận lúc trước không có trực tiếp giết Giang Trần. Mới cho đối phương trưởng thành tiếp thời cơ cùng thời gian. Bất quá dù vậy, Thiên Mạc Vân vẫn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là cường đại tiên vương, chánh thức vương giả, làm sao lại qua quan tâm một cái kim tiên đây, đừng nói là kim tiên trung kỳ, cho dù là kim tiên hậu kỳ, Thiên Mạc Vân đồng dạng không quan tâm, không có chuyện gì để nói, sinh tử nhất chiến đi. Giang Trần lười nhắc lại cùng Thiên Mạc Vân nói nhảm, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến thân thành long biến trạng thái, to lớn long khí còn giống như là thủy triều từ trong cơ thể hắn tràn ra tới, hướng về bốn phương tám hướng chen chúc mà đi. Một bên khác, Thiên Mạc Vân cũng là sát khí ngút trời, hai người đồng thời đằng không mà lên, trong chớp mắt tự bay lên cao cao trên không, muốn tại Thiên Vân Các trên trời cao quyết chiến sinh tử. Thiên Vân Các bầu không khí lập tức biến vô cùng khẩn trương đứng lên, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường, tràn diện hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đều rất khẩn trương, trong lòng bọn họ đều biết một trận chiến này biểu thị cái gì, Thiên Vân Các cục diện sẽ phát sinh hoàn toàn biến hóa, như hôm nay Màn Vân bí mật đã bị để lộ, nếu như hôm nay Giang Trần không thể giết chết Thiên Mạc Vân lời nói, rất nhiều người cũng sẽ không có kết cục tốt. Thiên Mạc Vân là một người điên, là một con chó điên, không chết liền muốn cắn người, vừa rồi liền Ngự Phong đạo nhân đều muốn giết. Trên trời cao, hai người mở ra một cái cuồn cuộn chiến trường, đứng đối mặt nhau. Đều là tản mát ra nồng đậm vương giả chi khí, sinh tử đối quyết, một trận chiến này nhất định sẽ phân ra sinh tử, thật là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Phía dưới, Ngự Phong đạo nhân khí toàn thân phát run, cái này Thiên Mạc Vân thật sự là lãnh khốc vô tình, một điểm thể diện cũng không lưu lại, vừa rồi lại muốn xuất thủ diệt sát chính mình, nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất thủ lời nói, hắn hiện tại đã chết. Ngự Phong đạo nhân hiện tại rất lợi hại, may mắn Giang Trần tồn tại. May mắn Âu Dương Hạc tìm một người như vậy, không phải vậy lời nói, Thiên Vân Các sớm muộn muốn hủy tại Thiên Mạc Vân trong tay, điểm này là vô cho hoài nghi. Hiện tại, Ngự Phong đạo nhân cùng Thiên Vân Các người khác ý nghĩ đều là giống nhau, đều hy vọng Giang Trần có thể giết chết Thiên Mạc Vân. Thiên Vân Các tương lai trưởng khống tại Giang Trần trong tay, so trưởng khống tại Thiên Mạc Vân trong tay tốt quá nhiều. Giang Trần, ngươi thực sự rất không biết lượng sức, Thiên Mạc Vân lạnh lùng nói ra, cùng loại người như ngươi không có chuyện gì để nói. Ra tay đi, hôm nay giết ngươi, ta chỉ dùng Thiên Long chiến kích. Giang Trần trong tay chiến kích tản mát ra vù vù thanh âm, không đợi Thiên Mạc Vân xuất thủ trước, Giang Trần dẫn đầu động, lên cũng là cuồng long xuất quyên, Mười mấy đầu cường hãn cuồng long bị thiên long chiến kích một chút đánh ra, lắc đầu vẫy đuôi, hướng lên trời màn vân tự trùng kích đi qua. Quả nhiên là thiên long cửu kích chiêu thức, lão gia hỏa kia không truyền cho ta, ngược lại truyền cho một cái không liên quan ngoại nhân, ngày đó không có trực tiếp giết hắn, thật sự là tiếc nuối. Nhìn thấy Giang Trần thi triển thiên long cửu kích, Thiên Mạc Vân trong mắt nhất thời toát ra một tia hận ý. Hoành tảo thiên nhai, Thiên Mạc Vân cũng không có chánh thức đem Giang Trần để ở trong mắt, nhưng xuất thủ cũng rất là cường hãn, lên tự thi triển ra chính mình đắc ý chiến kỹ, hắn cũng không muốn cùng Giang Trần lãng phí thời gian, hướng về dùng tàn bạo nhất phương thức nhanh chóng đem Giang Trần cho diệt sát, đặt vững chính mình hung uy. Soạt, vô biên năng lượng triều dân bắt đầu táo động, đem trọn cái thiên khung đều bao trùm, sau đó này vô số năng lượng hóa thành một thanh sắc bén lợi kiếm, hướng về Giang Trần cuồng long tự quét ngang mà đến. Một chiêu hoành tảo thiên nhai, bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế, đây là tiên vương nhất kích, tùy tiện tự xé rách hư không, ẩn chứa nồng đậm không gian chi lực, cường thế trình độ căn bản không phải thông thường cao thủ có thể so sánh cùng nhau. Ầm ầm, này bị biến hóa ra cự kiếm cùng Giang Trần cuồng long đụng va vào nhau, toàn bộ thương khung đều muốn bị nổ tung, này cự đại trùng kích lực, khiến cho này một mảnh chiến trường trong nháy mắt tự biến thành hỗn độn. Hai đại cao thủ thân ảnh cũng hoàn toàn bị bao phủ tại cuồn cuộn năng lượng trong hải dương. Thiên Vân Các nội rất nhiều sắc mặt người đều biến, cho dù cách xa nhau xa như thế, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên chiến trường loại kia rung động cảm giác, thực sự thật đáng sợ, khủng bố tiên vương chiến lực cùng lực phá hoại, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Năng lượng tán đi về sau, Giang Trần cùng Thiên Mạc Vân vẫn như cũ duy trì trước đó trạng thái, có thể nhìn ra vừa rồi một lần trong đụng chạm, hai người là không phân thắng thua. Trên thực tế lấy Giang Trần thực lực bây giờ, đã chừng diệt sát đồng dạng tiên vương sơ kỳ cao thủ, nhưng Thiên Mạc Vân dù sao không phải bình thường tiên vương có thể so sánh, dạng này nhân vật thiên tài, cũng không có thể dùng người bình thường ánh mắt đi đối đãi, cho nên Giang Trần cùng Thiên Mạc Vân bất phân thắng bại cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Nói một cách khác, hôm nay Giang Trần muốn tiêu diệt Thiên Mạc Vân, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, đương nhiên, Thiên Mạc Vân muốn giết chết Giang Trần cũng gần như không có khả năng. Hảo lợi hại, đây chính là tiên vương chiến lực, này căn bản chính là chúng ta không cách nào chạm đến độ cao. Giang Trần càng khủng bố hơn, hắn chỉ bất quá kim tiên trung kỳ, vậy mà có thể cùng Thiên Mạc Vân bất phân thắng bại, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Như thế rung động tràn diện, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, làm sao cũng sẽ không tin tưởng a. Ta đã từng được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, hắn tồn tại có thể dùng kỳ tích để hình dung, thủ đoạn hắn rất nhiều. Đã lên liền có thể cùng Thiên Mạc Vân bất phân thắng bại, này Thiên Mạc Vân hôm nay tự chánh thức nguy hiểm, giết Thiên Mạc Vân, Thiên Vân Các mới có thể chánh thức chấn hưng đứng lên. Không người không sợ hãi, tiên vương chiến lực vượt qua bọn họ tưởng tượng, Giang Trần cường đại càng thêm là bọn họ không tưởng tượng nổi, mà chính là Giang Trần loại này cường đại, mới khiến cho Thiên Vân Các người nhìn thấy hy vọng. Thiên khung chi thượng, Thiên Mạc Vân ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn lấy đối diện khí thế vô song Giang Trần. Trong lòng cũng là hết sức giật mình, hắn lúc đầu coi là cho dù Giang Trần cường thế đến đâu, cho dù Giang Trần trong tay có được thiên long chiến kích, cũng tất nhiên không phải mình đối thủ, tối thiểu chính mình đem Giang Trần đè chế còn là hoàn toàn không có vấn đề, lại chỗ nào nghĩ đến mình tại thi triển ra hoành tảo thiên nhai khủng bố như vậy thủ đoạn về sau, Giang Trần còn có thể cùng mình bất phân thắng bại, đứng ở thế bất bại. Giang Trần cường đại, đã để Thiên Mạc Vân không dám đối với hắn lại có nửa điểm lòng khinh thường. Có phải hay không sợ hãi, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, lúc này đánh một chút tâm lý chiến vẫn là rất trọng yếu, sợ hãi. Ta Thiên Mạc Vân lúc nào sợ qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiên Mạc Vân nói xong, khí thế lần nữa bay lên, hắn giống như là một cái năng lượng nguyên tuyền, vô cùng cơn bão năng lượng từ trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi mà ra, thực chất tính năng lượng giống như một tòa núi lớn một dạng, khóa chặt Giang Trần khí tức, hướng về Giang Trần tự hung hăng đập tới. Tới đi, buông tay nhất chiến, Giang Trần cầm trong tay thiên long chiến kích hướng về kia có thể số lượng lớn núi tự trùng kích đi qua, hắn vừa mới tấn thăng kim tiên trung kỳ, chính cần nếu như vậy chiến đấu đến ma luyện chính mình chiến lực, cùng Thiên Mạc Vân nhất chiến, thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Ầm ầm, hai đại khoáng thế kỳ tài trên bầu trời giết trời đất mù mịt, Giang Trần quá cường thế, sau cùng Thiên Mạc Vân không thể không thi triển ra tiên binh chiến kiếm, Thiên Vân các bên này khổng lồ như thế chiến đấu ba động. Có lẽ vô pháp kinh động người bình thường, nhưng đối với mặt khác tam đại thế lực cao thủ tới nói, không có khả năng chú ý không đến, riêng là nhất tuyến bát tiên bên trong sáu mặt khác, cốt cường đại chiến đấu ba động, đây là tiên vương khí tức, đến từ Thiên Vân Các phương hướng. Chẳng lẽ Thiên Mạc Vân tấn thăng Tiên Vương không thành, đây là ai đang chiến đấu, chúng ta đi xem một chút. Vân gia gia chủ Vân Trung Hạc, còn có Vân Trung Long thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa, nhất tuyến thiên xuất hiện Tiên Vương, cái này bản thân liền là một kiện đại sự, có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ nhất tuyến thiên cục diện, bọn họ không có khả năng không thèm để ý. Bị kinh động xa xa không chỉ là Vân gia, Huyền Dương Tông cùng Hoàng Phủ gia tộc cao thủ đồng dạng bị kinh động, khổng lồ như thế chiến đấu khí tức, lấy bọn họ nửa bước tiên vương thực lực, không có khả năng cảm giác không thấy. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Quần, Hoàng Phủ Diệu Thiên, Độc Cô Thắng, Huyền Dương Nhất, tứ đại nửa bước tiên vương cao thủ toàn bộ điều động, cùng Vân gia hai đại cao thủ cơ hồ cùng một thời gian đi vào Thiên Vân Các bên ngoài. Sáu đại cao thủ ánh mắt rơi trên bầu trời kịch chiến. Khi thấy rõ trong lúc kịch chiến hai người này khủng bố chiến lực cùng dung mạo về sau, sáu người toàn bộ chấn kinh há to mồm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt hình ảnh, đó là Giang Trần. Thiên Mạc Vân tấn thăng Tiên Vương, này chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng là này Giang Trần làm sao lại lợi hại như thế, lại có thể cùng Thiên Mạc Vân bất phân thắng bại. Độc Cô Thắng có một loại muốn phun máu xúc động, bọn họ đoạn thời gian này nội một mực đang tìm kiếm Giang Trần hạ lạc. Nghĩ đến tại Giang Trần không có hoàn toàn trưởng thành đem diệt sát, lại chỗ nào nghĩ đến Giang Trần tốc độ phát triển căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Đáng chết, hỗn đảng này đơn giản cũng là một cái yêu nghiệt, cái này tấn cấp tốc độ không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Từ lần trước cổ mộ về sau, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, liền đã tấn thăng đến Kim Tiên Trung Kỳ, cái này cũng coi như, lấy Kim Tiên Trung Kỳ tu vi đối kháng chánh thức Tiên Vương, đây chẳng phải là nói, nếu như chúng ta cùng Giang Trần đối đầu. Trực tiếp cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, quá nhanh, chúng ta căn bản không có nửa điểm phản ứng thời gian, Giang Trần đã trở thành họa lớn, chúng ta đã hoàn toàn không có cơ hội báo thù, mà lại vận mạng chúng ta, rất có thể sẽ bị Giang Trần cho chưởng khống, chưa chắc, hai người này xác thực rất mạnh, khi bọn hắn bây giờ lại trở thành địch nhân, cái này đối với chúng ta mà nói, là một chuyện thật tốt, các ngươi phát hiện không có, Giang Trần hiện tại chiến lực cùng Thiên Mạc Vân cơ hồ là lực lượng ngang nhau, nói cách khác. Hai người này kịch chiến đến sau cùng, hoặc là lưỡng bại câu thương, nếu như bên trong một người bị giết, một người khác cũng tất nhiên ở vào nỏ mạnh hết đà trạng thái, đây là chúng ta sau cùng thời cơ, chờ bọn họ chiến đấu kết thúc, chúng ta tự quả quyết xuất thủ, xử lý bọn họ. Khi nhìn đến Giang Trần cùng Thiên Mạc Vân chiến lực về sau, bọn họ lúc đầu đã tuyệt vọng, hai người này biến thái bất kỳ một cái nào đều không phải là bọn họ có thể chống lại, bất quá trước mắt dạng này. Ván, cục đối mặt bọn hắn tới nói thật là có lợi nhất, Thiên Mạc Vân vốn là cùng Giang Trần đều là Thiên Vân các người, nếu như hai người bọn họ liên hợp lời nói, nhất tuyến thiên cơ hồ là vô địch, tam đại thế lực chỉ có quỳ xuống đất thần phục phần. Đáng tiếc hiện tại hai người lại như nước với lửa, rất khó phân thắng bại, đây đối với tam đại thế lực tới nói, không thể nghi ngờ là một loại thời cơ, cũng là sau cùng thời cơ, không sai, đây là chúng ta sau cùng thời cơ. Vân Trung Hạc khẽ cắn môi. Đến loại thời điểm này, mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, bọn họ đều nhất định muốn xuất thủ, cho dù là liều chết cũng muốn xuất thủ, bởi vì vô luận là Thiên Mạc Vân vẫn là Giang Trần, đều là loại kia thủ đoạn tàn nhẫn người, vô luận sau cùng ai thắng ra, ngày sau đều sẽ ra tay với tam đại thế lực, điểm này bọn họ đều nhìn rất rõ ràng, cho nên hôm nay vô luận như thế nào bọn họ đều muốn liều mạng một lần, đương nhiên. Cái này liều mạng một lần là chỉ Giang Trần cùng Thiên Mạc Vân kịch chiến đến sau cùng lưỡng bại câu thương thời điểm, mà tuyệt đối không phải hiện tại, nếu như bọn họ hiện tại lao ra lời nói, đó cùng chịu chết căn bản không có nửa điểm khác nhau. Các ngươi nhìn, Giang Trần trong tay thi triển, tựa như là Âu Dương Hạc Thiên Long chiến kích, cái này tiên binh làm sao lại trong tay hắn? Huyền Dương Nhất đột nhiên phát hiện Giang Trần trong tay tiên binh, giật mình nói ra, không sai, thật là Âu Dương Hạc Thiên Long chiến kích, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ chiến đấu cùng Âu Dương Hạc có quan hệ không thành, cái này Giang Trần lại cùng Âu Dương Hạc quan hệ thế nào? Đi qua Huyền Dương Nhất kiểu nói này, người khác cũng đem chú ý lực tập trung đến Giang Trần trong tay tiên binh phía trên, bọn họ đều là cùng Âu Dương Hạc một thời đại người, không ít đã từng quen biết, nhìn trời long chiến kích không thể quen thuộc hơn được, căn bản không có khả năng nhìn lầm. Lần trước Giang Trần trở về đại náo chấp pháp đường tin tức, bởi vì Thiên Mạc Vân bản thân chịu đến nhục nhã. Cho nên nghiêm lệnh Thiên Vân Các tất cả mọi người không được đem ngày đó tràn cảnh tiết lộ ra ngoài, cho nên sáu đại cao thủ cũng căn bản không biết, quản hắn bởi vì cái gì, những này cùng chúng ta đều không có quan hệ, dù sao hôm nay hai người bọn họ đều phải chết, không được nghiêng chính là chúng ta chết. Hoàng Phủ Diệu Thiên âm hung ác nói ra, Cái này lời mặc dù hung ác, nhưng cũng toát ra một chút bất đắc dĩ, bởi vì đây là không có cách nào sự tình, tam đại thế lực đã không có biện pháp lại lùi bước, hôm nay là bọn họ sau cùng thời cơ, như quả không ngoài thủ lời nói, chờ đợi bọn họ sẽ là diệt vong. Trên trời cao, Giang Trần cùng Thiên Mạc Vân thẳng thắn thoải mái, kịch chiến không biết bao nhiêu hội hợp, vẫn như cũ là khó phân thắng bại, phân không ra cái thắng bại tới, mà lại hai người khí hải nội tiên khí năng lượng đều vô cùng hùng hậu, giống như mãi mãi cũng tiêu hao không hết một dạng, dựa theo dạng này tiến triển xuống dưới, bọn họ chiến đấu chỉ sợ muốn đánh thượng 3 ngày 3 đêm. Giang Trần, ngươi xác thực rất lợi hại khiến ta giật mình, bất quá ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút tiên vương lợi hại. Thiên Mạc Vân nói xong, thân thể nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đây là tiên vương đặc hữu thủ đoạn, đây là đối không gian chi lực khống chế, có thể tùy ý xé rách hư không, sau đó từ trong không gian tấn thăng công kích. Tại Thiên Mạc Vân biến mất sau một khắc, Giang Trần bên cạnh một chỗ hư không đột nhiên bạo liệt, một thanh chiến kiếm từ bên trong đâm ra đến, trực tiếp Giang Trần yếu hại. Loại này không hề có điềm báo trước công kích gần như đánh lén, một cái tiên vương đánh lén, ai có thể nhận được, quá nhanh, bình thường người chỉ sợ liền phản ứng thời cơ đều không có. Nhưng mà Giang Trần cũng không phải bình thường người, Thiên Long chiến kích giống như trước đó có đoán trước một dạng, tại Thiên Mạc Vân chiến kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Long chiến kích tự nghênh đón, trong hư không truyền ra Thiên Mạc Vân kinh hô thanh âm, tự hồ không nghĩ tới Giang Trần phản ứng nhanh như vậy, không được, đây không phải phản ứng vấn đề, là Giang Trần trước đó tự dự liệu được chính mình xuất hiện địa điểm, đây mới là kinh khủng nhất, vận khí A, Thiên Mạc Vân tuyệt đối không tin Giang Trần có thể dự trước tiên biết mình vị trí. Lại một lần nữa trốn vào trong hư không, sau đó tiến hành công kích. Đáng tiếc là, vô luận Thiên Mạc Vân như thế nào tiến hành công kích, Giang Trần tổng là có thể rõ ràng bắt được vị trí hắn, thậm chí sớm tự phát động công kích, đem Thiên Mạc Vân công kích bóp chết tại không gian nội bộ. Cho ta đem chiêu này ra, không có chút nào với nhìn, đại thiên cơ thuật vận dụng đến trong khi thực chiến, còn là rất không tệ. Giang Trần trong lòng cười lạnh, hoàn toàn không đem Thiên Mạc Vân để ở trong mắt. Đại thiên cơ thuật cùng đại diễn luyện hồn thuật dung hợp, cảm tri lực hạng gì nhạy cảm, mà lại đại thiên cơ thuật trong chiến đấu bản thân tựu có không cần đoán cũng biết năng lực, cho nên Thiên Mạc Vân muốn vận dụng không gian chi lực tới đối phó Giang Trần, căn bản chính là một kiện chuyện không có khả năng. Kịch chiến tiến hành đến trình độ như thế này, rất nhiều người đều không thể không giật mình, đến lúc này, sở hữu giật mình đều tại Giang Trần trên thân, một cái kim tiên trung kỳ biểu hiện, thật sự là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Khủng bố A, Giang Trần thực sự thiên khủng bố, Thiên Mạc Vân coi như thi triển ra không gian pháp tắc đến, vẫn không có biện pháp làm sao Giang Trần mảy may, ha ha, các ngươi còn không biết, Giang Trần sớm liền đạt được thiên cơ trưởng lão đại thiên cơ thuật truyền thừa, có không cần đoán cũng biết năng lực, cho nên có thể với sớm nhận biết Thiên Mạc Vân xuất thủ phương vị, cứ như vậy, cơ hồ tiên thiên đứng ở thế bất bại, tốt, thực sự quá tốt, ta nhìn Thiên Mạc Vân đã sinh ra bực bội tâm tình. Tại dạng này trong chiến đấu xuất hiện loại này bực bội, hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tiếp xuống phát huy, mà Giang Trần từ đầu đến cuối đều biểu hiện cực kỳ nhạt định cùng tự tin, vẻn vẹn từ một điểm này tới nói, Thiên Mạc Vân cùng Giang Trần căn bản là so không nổi. Thiên Vân các từ trên xuống dưới đều vui mừng, Giang Trần biểu hiện ngoài tất cả mọi người dự liệu, hiện tại đã mơ hồ có thể chiếm thượng phong, đây không thể nghi ngờ là một kiện để cho người ta hưng phấn sự tình. Hảo tiểu tử! Lại nhưng đã có thể đem đại thiên cơ thuật vận chuyển tới trình độ như thế này, liền tiên vương không gian pháp tắc đều có thể dự đoán được, lão tử tu luyện cả một đời đều không đạt được loại cảnh giới này, rất đã kích người. Thiên cơ tử thổn thức nói ra, nhưng trong ngôn ngữ cao hứng ngu ngốc đều có thể nghe được, có thể có được dạng này một cái đồ đệ, với hắn mà nói, cái kia chính là thiên đại kiêu ngạo. Thiên cơ trưởng lão, ngươi thu một đồ đệ tốt a. Ngự phong đạo nhân đứng tại thiên cơ tử bên cạnh, vừa cười vừa nói. Nhưng đối với thiên cơ tử hiện tại trạng thái, hắn vẫn là cảm giác được hết sức thương tiếc, tâm lý thậm chí có một ít tự trách, lúc trước hắn hẳn là ra mặt dốc hết toàn lực ngăn cản đem thiên cơ tử giam giữ tại chấp pháp đường. Ngự phong đạo nhân biết rõ thiên cơ tử cùng dương thuật không hòa thuận, nhưng không có ra mặt ngăn cản, mà trên thực tế ngự phong đạo nhân làm sao cũng không nghĩ ra dương thuật xuất thủ hội ác độc như vậy, vậy mà phát rồ hủy đi thiên cơ tử, đây là Âu Dương trưởng môn nhãn quan không tệ. Thiên cơ tử lại cười nói, hắn lời nói này lại là sự thật, Giang Trần rất rõ ràng là bởi vì đáp ứng Âu Dương Hạc về sau mới có thể trước ở Thiên Vân Các, nếu như không có Âu Dương Hạc lời nói, Giang Trần có lẽ sẽ không trước ở Thiên Vân Các, mà nếu như Giang Trần không được ở Thiên Vân Các lời nói, hắn Thiên Cơ Tử cũng không có cơ hội thu Giang Trần làm đồ đệ. Nơi xa, Nhất Tuyến Bát Tiên bên trong sáu đại cao thủ cũng là chấn động vô cùng, Giang Trần cường đại đã để bọn họ hoảng sợ, bọn họ còn một lòng nghĩ tìm tới Giang Trần đem diệt sát, hiện tại xem ra, bọn họ ý nghĩ là buồn cười biết bao, bọn họ thậm chí may mắn không có tìm được Giang Trần, không phải vậy lời nói, nghênh đón bọn họ, sẽ là hủy diệt tính đã kích, hiện tại có thể mượn nhờ Thiên Mạc Vân đối phó Giang Trần, đối bọn hắn tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Thiên Khung Chi Thượng, Thiên Mạc Vân là kinh lịch nhiều lần thất bại về sau, cũng là rốt cục ngưng xuống, chiến kiếm trong tay tản mát ra băng lãnh hàn mang, bất quá hắn ánh mắt càng thêm băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần. Hận không thể đem Giang Trần cho chém thành muôn mảnh, ngươi lại có thể dự liệu được ta xuất thủ phương vị, Thiên Mạc Vân không thể tin được nói ra, cho dù hắn tự tin đi nữa, hiện tại cũng không dám đối Giang Trần có nửa điểm khinh thị, nếu như trước đó hắn còn không có chánh thức coi Giang Trần là thành đối thủ mình lời nói, như vậy hiện tại, Giang Trần tồn tại, đã đối với hắn sinh ra vô cùng đại uy hiếp, đại thiên cơ thuật thần dị, tự nhiên không phải ngươi có thể tưởng tượng, Thiên Mạc Vân. Ngươi thủ đoạn cũng đã thi triển không kém bao nhiêu đâu, nếu như ngươi không có càng nhiều bài lời nói, hôm nay ngươi trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần vừa cười vừa nói, cùng Thiên Mạc Vân vừa rồi kịch chiến lâu như vậy, hắn chiến lực đã vững chắc không ít, từ trong chiến đấu quả thực cũng nhận được không ít chỗ tốt, đây cũng là hắn muốn. Tiếp đó, hắn tựu sẽ không khách khí nữa, lấy hắn hiện tại chiến lực, đã có thể thi triển ra Thiên Long Cửu Kích Đệ Tam Thức đến. Cửu Long Diệt Thế uy lực lớn nhất đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, Giang Trần chính mình cũng không biết, một thức này, tự liền Âu Dương Hạc lúc trước cũng chỉ là sơ nhập môn kính a, chẳng lẽ ngươi còn có càng nhiều thủ đoạn sao? Thiên Mạc Vân cười lạnh, thủ đoạn mình xác thực thi triển không sai biệt lắm, mà lại hắn hiện ở trong lòng có chút bực bội, dù sao mình tấn thăng đến cường đại tiên vương, lấy tiên vương tu vi chậm chạp bắt không được một cái kim tiên, cái này khiến Thiên Mạc Vân tâm lý như thế nào hội dễ chịu. Nhìn hắn bộ dáng, thật giống như chịu đến vũ nhục, bất quá Thiên Mạc Vân cũng không e ngại, bởi vì hắn có lý do tin tưởng Giang Trần thủ đoạn trên cơ bản cũng đã thi triển không sai biệt lắm, hắn cảm thấy đối với Giang Trần tới nói, hiện tại lợi hại nhất cũng là Thiên Long chiến kích, cũng không làm gì được chính mình, như vậy Giang Trần còn có cái gì đáng giá để cho mình e ngại, tay ta đoạn nhiều, bất quá đối phó ngươi, cũng căn bản không cần quá nhiều thủ đoạn, Giang Trần khí thế càng tăng mạnh hơn hoành. Riêng là trong tay Thiên Long chiến kích, bộc phát ra không gì sánh kịp sát khí đến, đó là hủy diệt tính khí tức, là diệt thế khí tức, không sai, Giang Trần đã chuẩn bị thi triển một chiêu cuối cùng, Cửu Long diệt thế, cũng là Thiên Long cửu kích bên trong kinh khủng nhất nhất kích, Giang Trần trước đó nói qua, giết Thiên Mạc Vân, tự nhất định phải dùng Thiên Long chiến kích giết hắn, dùng Thiên Mạc Vân tươi máu nhuộm đỏ chiến kích, dùng cái này đến cảm thấy an ủi Âu Dương Hạc trên trời có linh thiên, cái gì? Đáng chết! Gia hỏa này sẽ không phải là luyện thành Thiên Long cửu kích một chiêu cuối cùng đi, một chiêu này liền Âu Dương Hạc lão gia hỏa kia đều chỉ là vừa mới nhập môn thôi, hắn lại có thể thi triển ra uy lực gì tới. Thiên Mạc Vân sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn cảm nhận được đến từ Thiên Long chiến kích diệt thế khí tức, tại loại khí thế này trùng kích phía dưới, để hắn sinh ra một loại vô cùng không tốt cảm giác, loại cảm giác này cho tới bây giờ đều chưa từng có, đó là khí tức nguy hiểm. Bất quá Thiên Mạc Vân cũng không tin Giang Trần có thể thi triển ra Cửu Long Diệt Thế uy lực đến, dù sao một chiêu này uy lực, tự liền Âu Dương Hạc bản thân, cũng vô pháp thi triển ra uy lực tới. Nhưng Thiên Mạc Vân xem nhẹ một điểm, cái kia chính là Âu Dương Hạc chẳng qua là nửa bước tiên vương mà thôi, mà bây giờ Giang Trần, về mặt chiến lực đã vượt xa lúc trước Âu Dương Hạc, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, thi triển ra Cửu Long Diệt Thế, không hề có một chút vấn đề, khiếu, tiếng long ngâm vang lên. So trước đó thanh thế trọn vẹn mạnh mẽ gấp đôi, Giang Trần khí hải nội năng lượng lăn lộn, sở hữu năng lượng đều còn giống như là thủy triều truyền vào tới trong tay Thiên Long chiến kích nội. Thiên Long chiến kích bạo phát, chấn động kịch liệt đứng lên, theo năng lượng khổng lồ, loại kia diệt thế khí tức càng thêm nồng đậm, chín đầu hư huyễn cuồng long bắt đầu lóe ra đến, rất nhanh, chín đầu cuồng long hoàn toàn ngưng tụ ra thực chất, từng đầu cuồng long nhan sắc trực tiếp biến thành hắc sắc, chín đầu cuồng long bản thân tựu đại biểu cho hủy diệt. Xuất hiện chính là vì hủy diệt hết thảy, không phải vậy lời nói, một chiêu này cũng sẽ không trực tiếp gọi là Cửu Long diệt thế, hống, chính đầu hắc sắc cuồng long chỗ mang theo hủy diệt tính khí tức cơ hồ muốn đem toàn bộ thương khung cho hủy diệt đi, kinh khủng như vậy lực công kích, đã vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng, ta thiên, hỗn đảng này làm sao lại lợi hại như thế, ta cùng Âu Dương Hạc đối chiến qua, đối với hắn ngày này Long Cửu đánh cũng là phi thường hiểu biết, nhưng cho dù là Âu Dương Hạc, cũng căn bản thi triển không ra dạng này uy lực đến, thật không biết gia hỏa này là như thế nào làm đến. Huyền Dương nhất kinh hãi há to mồm, hoàn toàn bị Giang Trần chiến lực cấp trấn trụ, hắn thấy, Giang Trần chiến lực, căn bản chính là một kiện không thể nào hiểu được sự tình. Lúc trước Âu Dương Hạc dựa vào Thiên Long chiến kích cùng Thiên Long cửu kích thành danh, nhưng cho dù là Âu Dương Hạc điên phong thời kỳ, cũng căn bản thực chiến không ra Thiên Long cửu kích tầng cuối cùng lớn như thế uy lực tới. Không giống nhau, tiểu tử này cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, mà lại hắn hiện tại chiến lực đã vượt xa năm đó Âu Dương Hạc, hắn hiện tại mặc dù chỉ là kim tiên sơ kỳ tu vi, nhưng lại có được tiên vương chiến lực, đây mới là kinh khủng nhất. Vân Trung Hạc nói ra, hãy chờ xem. Ta tin tưởng thực chiến ra cường đại như thế chiến lực, không phải nhẹ nhàng như vậy một việc, dạng này công kích, đối Giang Trần tiêu hao khẳng định không nhỏ, cho dù hắn có thể giết chết Thiên Mạc Vân, chính mình cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, trở thành nỏ mạnh hết đà. Hoàng Phủ Quần lạnh lùng nói ra, bất quá bọn hắn trên mặt đều hiện lên ra vẻ khẩn trương, nhìn thấy mạnh mẽ như thế Giang Trần, muốn nói một điểm không khẩn trương, đó là lừa gạt quỷ. Tốt, tốt a. Thiên Long cửu kích có thể bị Giang Trần thi triển ra dạng này uy lực đến, Âu Dương trưởng môn phía dưới cửu tuyền có biết rõ, cũng đủ để vui mừng. Ngự Phong đạo nhân lộ ra rất là kích động, muốn nói cùng Âu Dương Hạc quan hệ tốt nhất, đối Âu Dương Hạc hiểu biết sâu nhất, khẳng định là Ngự Phong đạo nhân. Dù sao hai người cùng một chỗ thời gian quá dài, chính là bởi vì đối Âu Dương Hạc hiểu biết, Ngự Phong đạo nhân mới càng là giật mình, bởi vì Giang Trần biểu hiện, bản thân cũng làm người ta cũng đủ rung động. Thiên Khung chi thượng, Giang Trần đem Thiên Long chiến kích thi triển đến cực hạn, bất quá đối với cái này Cửu Long diệt thế chỗ sinh ra tiêu hao, cũng là để Giang Trần có một loại muốn thổ huyết xúc động, mức tiêu hao này thực sự quá lớn, cũng chính là hắn Giang Trần, đổi thành người khác tiếng người, căn bản là không thể thừa nhận dạng này tiêu hao, cho dù là Giang Trần, thực chiến một chiêu này cũng phải bị tiêu hao hết cửu thành năng lượng, cái này trên thực tế là một loại đánh cược, là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Bởi vì Giang Trần một khi vô pháp lợi dụng một chiêu này xử lý Thiên Mạc Vân, lấy chính mình tiêu hao, liền sẽ để chính mình lâm vào vô cùng nguy hiểm tình trạng. Đương nhiên, Giang Trần đối một chiêu này còn là có cực lớn lòng tin, một chiêu này, cũng có thể nói là trước mắt hắn có thể thi triển đi ra lớn nhất cường đại công kích, cường đại đại sát thương lực muốn cũng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Mà đối diện Thiên Mạc Vân sắc mặt lại trực tiếp biến, loại kia đến từ tâm linh khí tức nguy hiểm, để hắn chánh thức e ngại. Này là tử vong khí tức, lần đầu tiên trong đời cảm giác được, nhưng mà, hết thảy đều muộn, Giang Trần công kích đã vô tình dốc sức áp xuống tới, chính đầu diệt thế hắc long xoay quanh múa, cơ hồ hình thành một mảnh hủy diệt lĩnh vực đi ra, Thiên Mạc Vân đã hoàn toàn bị cái này lĩnh vực cho bao phủ, cho dù hắn tinh thông không gian phát tắc, cũng đừng hòng từ nơi này lĩnh vực ở trong đào thoát ra ngoài, hắn hiện tại duy nhất phải làm, cũng là đối kháng chính diện Giang Trần công kích, tới đi. Ta Thiên Mạc Vân là sẽ không sợ ngươi, càng thêm sẽ không thua ngươi Giang Trần. Thiên Mạc Vân cũng gào thét, hắn song mắt đỏ bừng, trong lòng của hắn không bình thường minh bạch, đến lúc này, mình đã không có bất kỳ cái gì lựa chọn, duy nhất có thể làm, cũng là cùng Giang Trần liều mạng, thua liền là chết, cái này là sinh tử chi chiến. Thiên Mạc Vân song mắt đỏ bừng, hắn đem chính mình chiến lực đề thăng tới cực hạn, tóc đen múa may theo gió, sở hữu năng lượng đều truyền vào đến chiến kiếm trong tay. Chiến kiếm phát ra kinh thiên động địa kiếm rít, đây là một cái tiên vương liều mạng phát ra công kích, uy lực tự nhiên là không thể coi thường. Xoát xoát xoát, Thiên Mạc Vân động tác thật nhanh, trong nháy mắt chém ra trên trăm kiếm, từng đạo rực rỡ sắc bén kiếm quang hướng về chính đầu diệt thế hắc long đánh tới. Hắn muốn đem lĩnh vực này cho hoàn toàn xé rách, đem những này hủy diệt năng lượng phá hủy, chỉ muốn hắn làm đến, như vậy thì xem như thắng lợi, thân là tiên vương hắn cảm tri lực tự nhiên là hết sức nhạy cảm. Hắn đã nhìn ra, Giang Trần thi triển một chiêu này tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thoải mái, đối bản thân thể tiêu hao là rất lớn. Chiến đấu đến lúc này, hai người cũng đã không có đường lui, có lẽ một chiêu này về sau liền có thể phân ra cái sinh tử tới. Ầm ầm, vô số khủng bố năng lượng va chạm xen lẫn, toàn bộ thương khung bị hoàn toàn đập nát, cái này hoàn toàn cũng là một bức ngày tận thế cảnh tượng, không ai có thể nghĩ đến bên trong khủng bố, chiến trường đã hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn. Hắc sắc hủy diệt khí lãng không ngừng bốc lên, lan tràn mấy trăm dặm, toàn bộ Thiên Vân Các trên không đều là một vùng tăm tối, phản phất đêm tối buông xuống một dạng, giống như ngày tận thế. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy chiến đấu, căn bản là không có cách tưởng tượng đó là như thế nào một loại cảnh giới. Hoa, Thiên Vân Các không ít thực lực thấp đệ tử chịu đến khí thế kia chấn động, nhịn không được phun ra máu tươi đến, chịu đến không nhẹ chấn động. Cái này vẫn là bọn hắn cách xa nhau chiến trường xa xôi như thế tình huống dưới, có thể tưởng tượng, nếu như Giang Trần cùng Thiên Mạc Vân không có mặt khác khai mở chiến trường lời nói, toàn bộ Thiên Vân Các đều muốn bị đập nát, đối với Thiên Vân Các người mà nói, vậy đơn giản tựu là một loại hủy diệt, tức cũng đã thổ huyết, nhưng bọn hắn vẫn là tập trung tinh thần chú ý cuộc chiến đấu này, bởi vì bọn hắn biết, lập tức liền có thể nhìn thấy kết cục này trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh bọn họ, mỗi người tâm lý đều tại khát vọng. Khát vọng Giang Trần có thể thắng lợi, Thiên Vân Các không cần một cái khi sư diệt tổ người tồn tại. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một hồi mặc kệ ai thắng ai thua, chúng ta đều muốn trước tiên xuất thủ, đây là chúng ta sau cùng thời cơ. Hoàng Phủ Diệu Thiên mở miệng nói ra, trong tay tiên binh đã xuất hiện, mặt khác 5 người cũng là như thế, trong nháy mắt tự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đây là bọn họ chờ cơ hội, bọn họ không có đường lui, chỉ có thể xuất thủ, bỏ lỡ cơ hội này, chờ đợi bọn họ cũng là diệt vong. Rốt cục, trên chiến trường khói đặc bắt đầu tán đi, hai bóng người cũng là lần nữa hiện lên ở mọi người tầm mắt bên trong, chỉ gặp trên chiến trường, Giang Trần sắc mặt tái nhợt, nắm Thiên Long chiến kích thủ không ngừng chảy ra máu tươi đến, rất rõ ràng tại vừa rồi trong đụng chạm chịu đến không nhẹ thương thế cùng chấn động, mà lại người sáng suốt đều có thể nhìn ra Giang Trần tiêu hao là phi thường lớn, trên thân năng lượng đã không có trước đó hùng hậu, mà lại nhìn Thiên Mạc Vân, cần phải so Giang Trần thê thảm nhiều. Giờ phút này Thiên Mạc Vân, chật vật tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, chiến kiếm trong tay đã sớm không cánh mà bay, hắn ánh mắt tan rã, thân thể lắc lư, đã hoàn toàn mất đi chiến lực, hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà. Thiên Mạc Vân đã xong đời, hắn tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng cùng người chết cũng kém không nhiều, lấy hắn hiện tại trạng thái, tùy tiện một cái kim tiên xuất thủ, liền có thể kết hắn, cửu long diệt thế cho hắn căn bản nhất trọng thương, đã thương tới căn bản. Ha ha, tốt, tốt a, Giang Trần thắng lợi, Thiên Mạc Vân xong đời, khi sư diệt tổ hạng người, chính là Thiên Vân Các sĩ nhục, dạng này cầm thú liền muốn ngàn đao bầm thây mới giải hận, hắn lấn gạt chúng ta hơn 2 năm, báo ứng, đây chính là báo ứng, Âu Dương trưởng môn thù cuối cùng là báo, lấy hắn hiện tại trạng thái, Giang Trần tùy tiện một ngón tay đều có thể đem hắn nghiền chết, tại Giang Trần trước mặt, hắn hiện tại cũng là con kiến hôi, thống khoái, thực sự quá sảng khoái. Dạng này người bản thân đáng chết, Giang Trần thật sự là tốt lắm, Thiên Vân Các nếu như trưởng khống tại Giang Trần trong tay, khẳng định hội thăng chức rất nhanh, thống trị toàn bộ nhất tuyến thiên đều hoàn toàn không là vấn đề. Thiên Vân Các một mảnh tiếng hoan hô, tất cả mọi người kích động lên, có thể thấy được Thiên Mạc Vân đã tại Thiên Vân Các cỡ nào mất đi dân tâm, đã hoàn toàn trở thành mọi mũi tên chi, cho dù là chết, cũng sẽ thành vì hậu nhân phỉ nhổ tồn tại. Trở thành Thiên Vân Các lịch sử ghi chép bên trong một cái mang tính tiêu chí sỉ nhục, thiên khung chi thượng, Thiên Mạc Vân nỗ lực ổn định thân thể mình, hắn tan rã ánh mắt nhìn về phía đối diện Giang Trần, sau đó bắt đầu lắc đầu, không được, không có khả năng, tại sao sẽ là như vậy, ta làm sao lại bại, ta không có khả năng bại, nồng đậm không cam lòng tâm tình tràn ngập Thiên Mạc Vân lồng ngực, nhưng không cam lòng lại có thể thế nào, mệnh vận hắn đã bị nhất định, trong lòng của hắn cũng rất là rõ ràng. Giang Trần là không thể nào buông tha hắn, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Mạc Vân, ngươi hôm nay kết cục là ngươi trừng phạt đúng tội, trách không được người khác, ta sẽ dùng Thiên Long chiến kích chém rụng ngươi đầu lâu, sau đó dùng ngươi đầu lâu để tế điện Âu Dương tiền bối anh linh. Giang Trần nói xong, không cho Thiên Mạc Vân nửa điểm thời cơ, trong tay Thiên Long chiến kích xoát một chút chém ra, trực tiếp chém rụng Thiên Mạc Vân đầu lâu. Từ đó, nhất tuyến thiên đệ nhất truyền kỳ vẫn lạc, huy hoàng rất nhiều năm Thiên Mạc Vân hoàn toàn đi đến đường cùng, chết thảm tại Giang Trần trong tay. Thiên Mạc Vân chết, nhưng hắn danh tiếng cũng hoàn toàn hủy, cho dù chết, cũng phải bị người phỉ nhổ. Cái gọi là nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã trăm năm thân thể, đây là vận mệnh. Nếu như Thiên Mạc Vân không được là đụng phải Giang Trần, như vậy hắn tương lai là bất khả hạn lượng. Nhất tuyến thiên sớm tối là hắn thiên hạ, hắn nhất định là một cái huy hoàng vương giả. Đáng tiếc Giang Trần xuất hiện cải biến đây hết thảy. Cùng năm đó Nam Bắc Triều một dạng, đụng phải Giang Trần đối bọn hắn tới nói bản thân liền là một trận bi kịch. Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần. Phía dưới, không biết người nào cao giọng hô một cuốn họng, sau đó tất cả mọi người a quát lên, tê tâm liệt phế la lên Giang Trần tên. Tự hồ cái tên này bản thân tự đại biểu cùng lực lượng cường đại một dạng. Giờ khắc này, Thiên Vân Các từ trên xuống dưới đều sôi trào, bọn họ trưởng môn bị giết, nhưng thật giống như phát sinh một kiện thiên chuyện thật tốt một dạng. Một màn này nhìn nơi xa Lục Tiên đều sửng sốt, không biết cái này bên trong đến tục cùng là cái gì miêu nị, bọn họ lúc đầu coi là Thiên Mạc Vân bị giết, Thiên Vân Các từ trên xuống dưới hẳn là không bình thường thống khổ, lại không nghĩ rằng như thế vui sướng. Đương nhiên, cái này bên trong lý do đã không phải là bọn họ quan tâm, bọn họ hiện tại phải quan tâm, là diệt sát Giang Trần, Thiên Mạc Vân đã chết, đối bọn hắn tới nói thiếu một cái mối họa lớn, nhưng Giang Trần uy hiếp, rõ ràng so Thiên Mạc Vân đến lợi hại hơn. Giang Trần vừa rồi tiêu hao quá lớn, hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm, chúng ta nhất định phải hiện đang xuất thủ, không phải vậy lời nói, chờ Giang Trần tỉnh táo lại, xoay đầu lại cái thứ nhất tự muốn đối phó chúng ta. Độc Cô Thắng mở miệng nói ra, bọn họ đã không có đường lui, bởi vì cổ mộ quan hệ, tam đại thế lực đều đã cùng Giang Trần đón lấy cừu oán, trở thành tử địch, là không chết không thôi quan hệ, mà lại bọn họ đối Giang Trần thủ đoạn không bình thường rõ ràng, nếu để cho Giang Trần khôi phục lại, hầu như không cần nghĩ, khẳng định hội ra tay với bọn họ. Giết, tại diệt sát Giang Trần ý kiến bên trên, sáu người trực tiếp đạt thành nhất trí, sáu cái nửa bước tiên vương đồng thời xuất thủ, hóa thành lục đạo quang ảnh, hướng về Giang Trần dữ dội đánh tới. Trong chớp mắt công phu, sáu người liền đến thiên khung chi thượng chiến trường, đem Giang Trần cho một mực vây khốn ở chính giữa. Không tốt, là tam đại thế lực cao thủ, thật sự là bị ổi a, bọn họ lại muốn thừa dịp Giang Trần ở vào suy yếu thời điểm xuất thủ. Đáng chết, lại đem bọn họ cho xem nhẹ, bọn họ thế nhưng là vẫn luôn nghĩ đến muốn giết Giang Trần, bất quá đối với bọn họ xuất thủ, cũng là có thể lý giải, dù sao Giang Trần quá cường đại. Nếu như bọn họ không được thừa dịp hiện đang xuất thủ lời nói, tự không còn có cơ hội ra tay, cũng không biết Giang Trần có thể hay không đối phó bọn hắn. Sáu cái nửa bước tiên vương liên thủ, nếu như là trước đó lời nói, Giang Trần căn bản cũng không quan tâm, nhưng bây giờ Giang Trần tiêu hao quá lớn, đang đứng ở hư nhược kỳ, chỉ sợ không phải đối thủ a. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, để Thiên Vân Các rất nhiều người đều khẩn trương lên, ngay từ đầu Giang Trần cùng Thiên Mạc Vân lúc chiến đấu. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến mặt khác tam đại thế lực cao thủ sẽ xuất hiện, giờ phút này bọn họ muốn ra tay với Giang Trần, mục đích đã rất rõ ràng, chính là muốn thừa dịp Giang Trần suy yếu thời điểm giết chết Giang Trần, đây là bọn họ duy nhất thời cơ, không phải vậy lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể chờ lấy bị Giang Trần cho diệt sát. Đáng chết, Ngự Phong đạo nhân bay lên không trung, lớn tiếng nói, Độc Cô Thắng, các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, vậy mà liên hợp lại chạy đến chúng ta Thiên Vân Các. Hừ, Ngự Phong đạo nhân, chúng ta không biết các ngươi Thiên Vân Các phát sinh cái gì, nhưng Giang Trần trưởng thành quá nhanh, nếu như không được thừa dịp hiện tại đem đánh giết, chỉ sợ ngày mai chính là chúng ta tam đại thế lực tận thế, ngươi tốt nhất cút ngay không muốn tham dự vào. Hoàng Phủ Diệu trời lạnh hừ một tiếng, đối với bọn hắn tới nói, cũng thật là không có lựa chọn chỗ trống. Đạo trưởng, ngươi lui ra sau, đã bọn họ xuất hiện, vừa vặn tỉnh ta đi tìm bọn họ, hôm nay giết Thiên Mạc Vân. Vì Âu Dương tiền bối báo thù, vừa vặn thuận tiện thống trị toàn bộ nhất tuyến thiên. Giang Trần đối Ngự Phong đạo nhân nói ra, sáu người này vừa khi mới xuất hiện đợi Giang Trần tự chú ý tới, nhưng nói lời trong lòng, Giang Trần còn thật không có đem bọn hắn để ở trong mắt, lấy mình bây giờ chiến lực, căn bản cũng không phải là đồng dạng nửa bước tiên vương có thể so sánh, cho dù trước đó bị tiêu hao hết cửu thành năng lượng, đối phó cái này sáu cái lão gia hỏa, cũng là cũng đủ. Nghe Giang Trần lời nói, Ngự Phong đạo nhân quả nhiên không có nửa điểm do dự lui xuống đi, đến một lần hắn tin tưởng Giang Trần thực lực, thứ hai trong lòng hắn, hiện tại Giang Trần cũng là Thiên Vân Các lão lớn, là Thiên Vân Các trưởng môn lời nói, hắn vẫn là muốn nghe. Giang Trần ánh mắt liếc nhìn sáu người, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, chỉ bằng các ngươi sáu cái cũng muốn giết ta sao, đơn giản là trò đùa, có câu nói không biết các ngươi có từng nghe chưa, gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Giang Trần ép căn bản không hề đem sáu người này để ở trong mắt, đã sáu người chủ động đối với mình phát động công kích, này cũng đúng lúc là hợp Giang Bụi ý, giết Thiên Mạc Vân về sau, nhất cử giết bọn họ, từ đó về sau nhất tuyến thiên cũng là Thiên Vân Các thiên hạ, Giang Trần cũng coi là hoàn thành nhất tuyến thiên thống nhất, hoàn toàn trợ giúp Âu Dương Hạc hoàn toàn tâm nguyện, chờ hết thảy dàn xếp về sau, chính mình liền rời đi nhất tuyến thiên, tiến về Đông Huyền Vực. Sáu người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương e ngại, tuy nhiên trong lòng bọn họ rất rõ ràng hiện tại Giang Trần đã ở vào hư nhược kỳ, trước đó đối chiến Thiên Mạc Vân thời điểm tiêu hao quá lớn, nhưng dù vậy, trong lòng bọn họ e ngại Giang Trần vẫn không có biện pháp yếu bớt, dù sao Giang Trần thủ đoạn bọn họ trước đó tận mắt nhìn thấy, liền Thiên Mạc Vân dạng này thiên tài tiên vương đều giết, đẳng cấp đã hoàn toàn cùng bọn hắn kéo ra, riêng là Giang Trần nói ra câu kia lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, càng để trong lòng bọn họ tràn ngập lo lắng. Bởi vì lời nói này một điểm không sai, ở trong mắt Giang Trần, bọn họ cũng là lập tức, mà trong mắt bọn hắn, Giang Trần cũng là lạc đà, coi như gầy gò lạc đà, đó cũng là so ngựa lớn, quản chẳng phải nhiều, đồng loạt ra tay, đây là chúng ta sau cùng thời cơ, nhất định phải dùng mệnh đến tranh thủ. Độc Cô Thắng cắn răng nói ra, đến lúc này, trừ xuất thủ bên ngoài, hết thảy đều đã không có ý nghĩa, cho dù trong lòng bọn họ rõ ràng dạng này đối chiến Giang Trần là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, nhưng bọn hắn cũng là không có nửa điểm đường lui, đây là sau cùng thời cơ, bọn họ không xuất thủ, Giang Trần cũng sẽ ra tay với bọn họ, đến lúc đó bọn họ liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, mà lại sáu người không có một cái nào có nắm chắc có thể trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến Tiên Vương cảnh giới, quan trọng hơn là, cho dù bọn họ trùng kích đến Tiên Vương, đối đầu dưới trạng thái toàn thịnh Giang Trần, vẫn như cũ là không có nửa điểm phần thắng, Thiên Mạc Vân Tựu thật là tốt ví dụ. Giết! Hoàng Phủ Diệu Thiên chợt quát một tiếng, Lục Tiên Tướng chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, tiêu thăng đến cực hạn, sáu người này đều là nhất tuyến thiên uy danh hiển hách nhân vật, là chân chính đứng ở Kim Tự Tháp đỉnh phong tồn tại, mỗi một cái tu vi đều đã đạt tới nửa bước Tiên Vương đỉnh phong, cho dù khoảng cách chánh thức Tiên Vương cảnh giới, đó cũng là cách xa một bước. Ầm ầm, thiên địa rúng động, cả khoảng không lần nữa bị tàn phá bừa bãi, khắp nơi đều là cuồng bạo năng lượng, hủy diệt lấy hết thảy, sáu vị nửa bước Tiên Vương khủng bố liên thủ, hủy diệt tính năng lượng trực tiếp hội tụ thành một phiến hải dương, trong nháy mắt liền đem Giang Trần cho hoàn toàn bao phủ. Thiên Vân Các tất cả mọi người khẩn trương lên, sau vừa rồi Giang Trần đối chiến Thiên Mạc Vân thời điểm còn muốn sốt sắng, dù sao hiện tại Giang Trần trạng thái cũng không tốt, trừ bản thân ở vào hư nhược kỳ bên ngoài, cùng vừa rồi Thiên Mạc Vân đối chiến quá trình bên trong cũng nhận nhất định thương thế. Cái này sáu cái lão gia hỏa rất không phải thứ gì, vậy mà dậu đổ bìm leo, ngay tại lúc này lựa chọn xuất thủ, không biết Giang Trần có thể hay không đối phó bọn hắn. Yên tâm đi, không có nghe Giang Trần nói sao. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho dù Giang Trần ở vào hư nhược kỳ, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Bọn họ cùng Giang Trần đã không cùng đẳng cấp cao hơn thủ, muốn nói toàn thịnh thời kỳ, Giang Trần một cái ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ. Xem đi, ta tin tưởng Giang Trần khẳng định không có việc gì, hắn vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích, liền Tiên Vương cấp bậc Thiên Mạc Vân đều chết ở trong tay hắn. Cái này sáu cái lão gia hỏa đây tính toán là cái gì? Thiên Vân Các đều tại vì Giang Trần lo lắng, nhưng đại đa số người đối Giang Trần vẫn rất có tự tin, loại này tự tin nguồn gốc từ Giang Trần thực lực, hống. Ngay tại sáu người phát ra năng lượng đem Giang Trần bao trùm thời điểm, từng tiếng kinh thiên động địa long ngâm thanh âm đột nhiên từ năng lượng trong hải dương gầm hét lên, sau đó, từng đầu màu sắc sặc sỡ cuồng long từ bên trong tàn phá bừa bãi đi ra, mỗi một đầu cuồng long đều kinh thiên động địa, có thể Giang Trần thiên địa đều cho xé rách, những này cuồng long tựa như là viễn cổ chi long một dạng, phi thường cường hoành, ken két, tại cuồng long tàn phá bừa bãi phía dưới, sáu người kia thi triển đi ra có thể số lượng lớn internet vỡ vụn thành từng mảnh, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Giang Trần thực chiến ngũ hành chiến long ấn, này môn chân long chiến kỹ là Giang Trần sở hữu chiến kỹ bên trong lực công kích cường hãn nhất một cái, giờ phút này hoàn toàn thi triển đi ra, lực hủy diệt này là vô pháp tưởng tượng. Oa oa oa, tại ngũ hành chiến long ấn điên cuồng trùng kích phía dưới, Lục Tiên công kích năng lượng bị hoàn toàn hủy diệt, Lục Tiên bản thân càng là đụng phải rung động cực mạnh, tất cả mọi người gần như đồng thời phun ra máu tươi tới. Tuyệt vọng. Không sai, Lục Tiên hoàn toàn tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng tâm tình thật giống như đã nảy sinh hạt giống một dạng, cấp tốc trưởng thành, có người lắc đầu, một mặt đắng chát, bọn họ đều không phải người ngu, tự nhiên biết trước mắt loại tình huống này biểu thị cái gì, Giang Trần cường đại căn bản không phải bọn họ tưởng tượng, đó là một loại chánh thức cường thế, bọn họ cùng Giang Trần đã không phải là một cái cấp bậc thượng tồn tại, cho dù Giang Trần trên người có thương thế, cho dù Giang Trần ở vào hư nhược kỳ, vẫn như cũ có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ, đây chính là chênh lệch, vô pháp đền bù chênh lệch, tốt, lợi hại, quá lợi hại, sáu người liên thủ, cũng không phải Giang Trần đối thủ, có người hô to một tiếng, Thiên Vân Các từ trên xuống dưới lần nữa phấn chấn, loại tình huống này so Giang Trần diệt sát Thiên Mạc Vân thời điểm còn muốn đến hưng phấn, bởi vì Lục Tiên thất bại, biểu thị Thiên Vân Các cuộc khởi, biểu thị tam đại thế lực hủy diệt, biểu thị nhất tuyến thiên bố cục, sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Ta nói qua, chỉ bằng các ngươi, căn bản không xứng cùng ta đấu. Giang Trần ngữ khí bình thản, trong tay Thiên Long chiến kích không biết khi nào đã đổi thành Thiên Thánh kiếm, hắn nhìn về phía Độc Cô Thắng, từng bước một đi đến khởi phụ cận. Độc Cô Thắng, nghe nói ngươi khắp nơi tìm kiếm ta, muốn giết ta, đáng tiếc ta bây giờ đang ở bên cạnh ngươi, ngươi nhưng không có bản sự kia. Giang Trần một mặt cười lạnh, đây đối với Độc Cô Thắng tới nói, không thể nghi ngờ là một loại mỉa mai, đường đường nhất tuyến thiên bá chủ, bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy, vốn chính là một kiện khổ cực sự tình. Giang Trần, ta chỉ hối hận không có làm sơ giết ngươi, cho ngươi thành thời gian dài cùng thời cơ, bây giờ rơi vào tay của ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể buông tha Huyền Dương Tông. Độc Cô Thắng nói ra, hắn cũng không phải là không sợ chết, mà chính là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, tại Giang Trần trước mặt, hoàn toàn không có cầu sinh ý nghĩa. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, nhất tuyến thiên tựu sẽ không còn có Huyền Dương Tông tồn tại, sau này nhất tuyến thiên chỉ có một cái Thiên Vân Các, chỉ muốn các ngươi Huyền Dương Tông nhân thức thời, tựu có thể sống sót. Giang Trần từ tốn nói, Độc Cô Thắng đầu tiên là sững sờ, chợt cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập bi thương, Huyền Dương Tông hủy diệt tại trong tay mình, cho dù là chết, cũng là chết không nhắm mắt, nhưng rất nhanh, Độc Cô Thắng tự khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì đối tiên giới tranh đấu, bản thân hắn cũng là phi thường hiểu biết, Giang Trần cách làm tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng cũng không có cái gì, nếu đổi lại là chính mình, cũng sẽ làm như vậy, mà lại Độc Cô Thắng có thể nhìn ra, Giang Trần nhân phẩm, so Thiên Mạc Vân có quan hệ tốt nhiều, đây là một cái huyết tính người, lại không phải lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần Huyền Dương Tông nhân có thể đầu hàng, sống sót không có vấn đề. Tới đi Giang Trần, Độc Cô Thắng trong lúc đó bộc phát ra một cổ sức mạnh mạnh mẽ, trong tay tiên binh hướng về Giang Trần chặt chém mà đi, đây là hắn một lần cuối cùng công kích, nhìn muốn đem tính mạng hắn bên trong sau cùng rực rỡ huy hoàng cho hoàn toàn phóng xuất ra. Phốc phốc, Giang Trần quả quyết xuất thủ, hết sức xảo trá một kiếm, đâm xuyên Độc Cô Thắng mi tâm, hoàn toàn hiểu biết Độc Cô Thắng tánh mạng, ngươi là hán tử, đáng tiếc không nên trở thành ta địch nhân. Giang Trần giết Độc Cô Thắng, cho Độc Cô Thắng lưu một cái toàn thây, như thế huyết tính một nhân vật, cho dù muốn giết, Giang Trần cũng là rất lợi hại tôn kính đối phương. Độc Cô Thắng chết, đệ nhất huy hoàng vẫn lạc, mặt khác năm sắc mặt người khó coi đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, bọn họ không có lựa chọn đào tẩu, đã hoàn toàn nản lòng thoái chí, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chạy trốn là vô dụng, tại Giang Trần trước mặt, bọn họ cũng không có đào tẩu năng lực, thất bại cũng là thất bại, chờ đợi bọn họ kết cục chỉ có một cái kia chính là Độc Cô Thắng kết cục. Giang Trần, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Huyền Dương Nhất cũng xuất thủ, phóng xuất ra chính mình lộng lẫy nhất quang hoa, ứng phó hết hy vọng hình dáng hướng về Giang Trần công kích mà đi, hắn hiểu được, đây là hắn một lần cuối cùng tiến công, kết cục khẳng định là giống như Độc Cô Thắng, hắn vốn không muốn chết, nhưng đã muốn chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, chết có giá trị, phốc phốc, không ra nửa điểm ngoài ý muốn, Huyền Dương Nhất kiểu chết cùng Độc Cô Thắng giống như đúc, bị Giang Trần một kiếm hiểu biết, đến tận đây, Huyền Dương Tông hai đại cự đầu, toàn bộ chết thảm, cái này cũng đại biểu cho một cái huy hoàng chết đi, đại biểu cho Huyền Dương Tông tại nhất tuyến thiên mảnh này khu vực đi đến điểm cuối, đến phiên các ngươi. Giang Trần không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực, cầm trong tay thiên thánh kiếm quả quyết xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, còn như điện chớp, mặt khác bốn đại cao thủ bản thân tựu đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, cho nên không có nửa điểm ngoài ý muốn đều chết tại Giang Trần trong tay, liên trảm bốn người, Vân Gia Vân Trung Hạc, Vân Trung Long, Hoàng Phủ gia tộc Hoàng Phủ Diệu Thiên, Hoàng Phủ Quần, toàn bộ ngã xuống. Đến tận đây, nhất tuyến bát tiên bên trong bảy người đều chết, cùng một ngày vẫn lạc tại cùng một nơi, chết tại cùng một người trong tay, vẻn vẹn bằng vào điểm này, cũng đủ để tạo nên Giang Trần uy danh, thành tựu Giang Trần truyền kỳ nhân sinh. Đối mặt dạng này tràn cảnh, cảm xúc lớn nhất cũng là Ngự Phong đạo nhân, nhất tuyến bát tiên, cho tới nay đều là nhất tuyến thiên đại biểu nhân vật, bây giờ, bốn cái đều chết. Chỉ còn lại có chính mình một người còn sống, đây là một loại may mắn, cũng là một loại bất hạnh, chờ đợi hắn, sẽ là tịch mịch. Giang Trần quá mạnh, hắn chế tạo ra nhất tuyến thiên truyền kỳ, nhất tuyến bát tiên bên trong bảy cái chết ở trong tay hắn, hắn hoàn toàn nhất tuyến thiên đại thống nhất, đây là bốn đại thế lực tất cả mọi người muốn làm đều không có làm đến sự tình, Giang Trần làm đến. Cái này bản thân liền là một cái kỳ tích, còn nhớ rõ Giang Trần mới vừa tới đến Thiên Vân Các thời điểm. Giống như mới là địa tiên không đến tu vi, ai có thể nghĩ tới cái này trong khoảng thời gian ngắn về sau, hắn tựu có cải biến nhất tuyến thiên thủ đoạn, đối tại chúng ta Thiên Vân Các tới nói, đây là một chuyện may lớn, một đoạn này truyền kỳ, chỉ thuộc về hắn Giang Trần. Thiên Vân Các người đều tại cảm khái, Giang Trần tại nhất tuyến thiên lưu lại, cái kia chính là truyền kỳ một tiếng, ngày mai Đường muội kết hôn, hôm nay bận bịu một ngày, tựu, nửa đêm liền muốn ngồi dậy, ngày mai đổi mới đoán chừng cũng sẽ không sớm. Nhất tuyến thiên một đoạn này xem như viết xong, phía dưới nội dung cốt truyện cần phải thật tốt thiết kế một chút, kết thúc, hết thảy đều kết thúc, nhưng đối với Giang Trần tới nói, một cái kết thúc, cũng là một cái khác bắt đầu, hắn con đường tu hành, vĩnh viễn sẽ không ngừng, không có đình chỉ thời khắc, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngự Phong đạo nhân, Giang Trần thu hồi long biến chi thân, đối Ngự Phong đạo nhân hô một tiếng. Ngự Phong đạo nhân lúc này không dám có nửa điểm lãnh đạm, vội vàng đi vào Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần ôm quyền thi lễ. Đến lúc này, vô luận là Ngự Phong đạo nhân vẫn là Thiên Vân các người khác, đều trên cơ bản đã tán thành Giang Trần tại Thiên Vân các địa vị. Thiên Mạc Vân sau khi chết, Giang Trần cũng là hoàn toàn xứng đáng Thiên Vân các trưởng môn, trừ Giang Trần bên ngoài, bất kỳ người nào tới làm người trưởng môn này đều không đủ tư cách. Có thuộc hạ, Ngự Phong đạo nhân cao giọng nói ra, một câu tán thành Giang Trần thân phận, ngươi lập tức dẫn người tiến về Tam Đại Thế Lực, đem Tam Đại Thế Lực thu sạch lũng đứng lên, nếu là gặp đến bất kỳ phản kháng, giết chết bất luận tội, bắt đầu từ hôm nay, nhất tuyến thiên chỉ có ta Thiên Vân các một cái thế lực, người không phục, giết. Phản kháng giả, giết. Giang Trần tiếng như chuông lớn, hắn thật giống như một cái vừa mới nhậm chức đế vương, bắt đầu chỉnh đốn cái này một mảnh địa vực, trong mắt hắn, chỉ có thần phục. Trừ thần phục ngoài ý muốn bất luận cái gì hành vi, đều chỉ có một cái kết cục, này liền là chết, đây chính là tàn khốc tiên giới, ngươi chỉ có cường thế mới có thể chánh thức đặt chân, thất bại, nhất định bị đào thải. Không phải Giang Trần hung ác, bởi vì đổi thành người khác, khả năng so với hắn ác hơn. Rất đơn giản ví dụ, nếu như Thiên Vân các rơi xuống mặt khác Tam Đại Thế Lực bất kỳ một cái nào trong tay, kết cục cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vâng, trưởng môn. Ngự Phong đạo nhân không dám có nửa điểm nghi vấn, lúc này mang theo một nhóm Thiên Vân các cao thủ, hướng về mặt khác Tam Đại Thế Lực bay đi, sở hữu rời đi người, trên mặt đều toát ra hết sức phấn chấn thần sắc, bọn họ tại nhất tuyến thiên thật lâu, một ngày này đối bọn hắn tới nói, đơn giản là không dám tưởng tượng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi tới, cái loại cảm giác này, đừng đề cập sảng khoái hơn. Chưởng môn, chưởng môn, chưởng môn, trong đám người Phó Huy dẫn đầu hô to một tiếng. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu hò hét, sở hữu tiếng hò hét hội tụ thành một mảnh âm thanh lôi, vang vọng toàn bộ Thiên Vân các trên không, đây là đối một người tôn kính, là đối một người chánh thức tán thành, Giang Trần, nhất tuyến thiên đệ nhất nhân, Thiên Vân các trưởng môn, hoàn toàn xứng đáng, nhìn trước mắt khí thế như hồng Thiên Vân các, Giang Trần mới xem như buông lỏng một hơi, nhất tuyến thiên thống nhất về sau, sở hữu tư nguyên đều là Thiên Vân các, có thể tưởng tượng, không lâu tương lai, Thiên Vân các nhất định sẽ nhanh chóng phát triển, không đơn thuần là nhất tuyến thiên hạng nhất đại thế lực, xung quanh địa vực đại thế lực, cũng phải hướng lên trời Vân các thần phục. Âu Dương tiền bối, đáp ứng ngươi sự tình, ta Giang Trần làm đến, ngươi ở dưới cửu tuyền, có thể yên nghỉ. Giang Trần đối hư không nói ra, hắn tin tưởng mình hôm nay làm ra hết thảy, cũng là Âu Dương Hạc rất muốn nhất nhìn thấy, cũng là hắn suốt đời tâm nguyện, bây giờ giúp mình Âu Dương Hạc hoàn thành, cũng coi là cho Âu Dương Hạc một cái công đạo. Đồng thời cũng là cho mình một cái công đạo, dù sao tại Giang Trần tâm lý, Âu Dương Hạc sự tình sớm đã trở thành một loại trách nhiệm, sở hữu Thiên Vân các người nghe, khôi phục vốn có trật tự, sau này các ngươi cũng là phiến địa vực này tôn quý nhất người, Thiên Vân các, tại nơi này chính là đế hoàng, cũng là hết thảy, ta hiện tại muốn bế quan khôi phục thương thế, tại ta bế quan quá trình bên trong, tất cả mọi người nghe theo Ngự Phong đạo nhân chỉ huy, không được có thể xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. Giang Trần đối Thiên Vân các tất cả mọi người mở miệng nói ra, lúc trước hắn đối chiến Thiên Mạc Vân thời điểm, xác thực chịu đến nhất định thương thế này với hắn mà nói tuy nhiên không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng là cần thời gian nhất định khôi phục, mà lại Giang Trần lúc trước trong chiến đấu tiêu hao quá mức kịch liệt, cũng cần thời gian khôi phục, vả lại, bên này sự tình trên cơ bản đã ổn định, Ngự Phong đạo nhân đủ để chủ trì đại cục, hiện tại Ngự Phong đạo nhân là nhất tuyến thiên một cái duy nhất nửa bước tiên vương. Không chút khách khí nói, cái kia chính là nhất tuyến thiên đệ nhất cao thủ, có hắn tại, hết thảy đều không là vấn đề, đủ để khống chế sở hữu cục diện. Trên thực tế, Giang Trần đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Ngự Phong đạo nhân vẫn là có một cái khác dụng ý, cái kia chính là để Ngự Phong đạo nhân chánh thức đặt vững chính mình uy tín, dù sao hắn Giang Trần không có khả năng thật lưu lại cùng ngày vân các người trưởng môn này, chính mình là muốn rời khỏi, mà lại thời gian sẽ không quá lâu, chờ hắn sau khi đi. Thiên Vân các đáng giá tín nhiệm nhất người, cái kia chính là Âu Dương Hạc. Âu Dương Hạc là Thiên Vân các chánh thức lão nhân, ban đầu là đi theo Âu Dương Hạc, hiện tại đến trưởng khống Thiên Vân các, cũng là chuyện đương nhiên. Vâng, trưởng môn. Vô số người cùng kêu lên xác nhận, đối với Giang Trần mệnh lệnh, không người nào dám không nghe theo. Về sau, Giang Trần liền chuẩn bị bắt đầu bế quan. Tại trước khi bế quan, Giang Trần qua Thiên Vân Các bảo khố bên trong, lấy đại lượng tiên nguyên thạch, làm nhưng cái này đại lượng cũng chỉ là so ra mà nói, Giang Trần chỉ là lấy chính mình khôi phục tu vi cần thiết tiên nguyên thạch mà thôi, còn lại tiên nguyên thạch cũng không có dùng, đây đều là Thiên Vân Các tích xúc, là Thiên Vân Các sau này lập thân chi bản, Giang Trần không có khả năng đem sở hữu tiên nguyên thạch đều cho lấy đi. Giang Trần đối với mình tình huống không bình thường minh bạch Hòa Thanh Sở, hắn sau này tu luyện chi lộ, còn cần quá nhiều tiên nguyên thạch, mà lại là cao cấp tiên nguyên thạch, bình thường tiên nguyên thạch đã không thể bị hắn để ở trong mắt, mà lại vô pháp đối với hắn sinh ra chánh thức trợ giúp. Giang Trần sau này mục tiêu thấp nhất đều muốn khóa chặt tại vương phẩm tiên nguyên thạch, hoàng phẩm, tôn phẩm, thậm chí là trong truyền thuyết đế phẩm. Đương nhiên, những này cao cấp tiên nguyên thạch, nhất tuyến thiên là không có, cho dù là cường đại Thiên Vân Các nội, cũng chỉ là tồn tại trên trăm khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch thôi, chớ nói chi là cao cấp hơn hoàng phẩm. Tổ Long trong tháp, Giang Trần đặt mình vào tại 33 tầng trong không gian, trực tiếp lựa chọn bế quan, trong này bế quan, thật sự là một kiện rất đã sự tình, 30 lần thời gian pháp tắc, đủ để cho người điên cuồng. Lần này, Giang Trần bế quan thời gian thật rất dài, trọn vẹn bế quan một tháng thời gian, mà lại một tháng này là đối với ngoại giới thời gian tới nói, nói cách khác. Giang Trần trên thực tế là bế quan tĩnh tu 30 tháng, 30 tháng, 2 năm rưỡi thời gian, đây đại khái là Giang Trần từ trước tới nay bế quan thời gian dài lâu nhất một lần, mà lần này thời gian lâu bế quan, đối với Giang Trần tới nói, ý nghĩa thực sự quá trọng đại, Tổ Long trong tháp 2 năm rưỡi thời gian, Giang Trần tu vi cũng không có chút nào tiến bộ, khí hải nội cũng không có nửa cái tân long văn ngưng tụ ra, nhưng Giang Trần cả người lại phát sinh thực chất tính biến hóa, đây là một loại lắng động. Là một loại tịnh hóa, Giang Trần sở dĩ tốn hao lâu như vậy thời gian qua lắng động chính mình, chính là vì đem căn cơ cho đánh vững chắc. Giang Trần hiện tại căn cơ cùng tiếp xúc, kiên cố vô pháp tưởng tượng, vững như bàn thạch, loại tình huống này đối với hắn sau này tiến bộ là phi thường có trợ giúp. Tu sĩ cả đời, là một cái hết sức xa xôi cùng quá trình khá dài, ở trong quá trình này, luôn luôn muốn dừng lại lắng động một chút chính mình, mới có thể để chính mình đạt được càng nhiều. Trong một tháng này, Nhất Tuyến Thiên cũng phát sinh lịch sử tính biến hóa, Thiên Vân Các cuộc khởi mạnh mẽ, tam đại thế lực tại Ngự Phong đạo nhân thần uy phía dưới không thể không khuất phục, dựa theo Giang Trần chỉ lệnh, sở hữu phản kháng giả, ngỗ nghịch người, người không phục, toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Thiên Vân Các cũng là Nhất Tuyến Thiên tuyệt đối bá chủ, Giang Trần nhất chiến diệt sát Thiên Mạc Vân cùng Lục Tiên sự tình cũng truyền khắp toàn bộ hạng nhất to to nhỏ nhỏ địa, vực, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, để cho người ta thổn thức. Một ngày này, cũng là Giang Trần xuất quan một ngày, hắn đi vào phòng nghị sự, triệu tập Thiên Vân Các sở hữu kim tiên cấp bậc nhân vật cao tầng, bởi vì hôm nay, là Thiên Vân Các trọng yếu nhất một ngày, cũng là Giang Trần muốn làm ra trọng muốn quyết định ngày. Giang Trần bưng ngồi ở vị trí đầu, bao quát Ngự Phong đạo nhân ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập kính ý. Thiên Cơ Tử một mặt mỉm cười ngồi tại Giang Trần bên cạnh, vị trí kia, chỉ có Thiên Cơ Tử mới có tư cách ngồi. Cho dù hắn hiện tại chỉ là một tên phế nhân, nhưng tại cái này Thiên Vân Các nội, ai dám lãnh đạm hắn? Chưởng môn, cái này một tháng thời gian, Nhất Tuyến Thiên to to nhỏ nhỏ sự tình đều đã ổn định lại, Lưu trưởng lão, ngươi đem hết thảy chi tiết cho trưởng môn báo cáo một chút. Ngự Phong đạo nhân đối bên cạnh một trưởng lão mở miệng nói ra, trưởng lão kia đứng dậy, vừa muốn nói chuyện, lại bị Giang Trần cho đưa tay cắt ngang. Đạo trưởng, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần cho ta báo cáo. Hôm nay ta đem bọn ngươi triệu tập lại, cũng là muốn tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu, có quan hệ Thiên Vân Các trưởng môn sự tình, ta Giang Trần cũng không nghĩ tới, Nhất Tuyến Thiên sự tình đã giải, Âu Dương Tiền bối tâm nguyện cũng như thế, ta đã làm tốt chuẩn bị, ngày mai liền lên đường rời đi Nhất Tuyến Thiên, tiến về Đông Huyền Vực, từ giờ trở đi, Ngự Phong đạo nhân cũng là Thiên Vân Các trưởng môn, Giang Trần mở miệng nói ra, cái gì? Trưởng môn muốn rời khỏi, rất nhiều người đều kinh hô lên. Không khỏi nhanh bọn họ tự bình tĩnh, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, loại tình huống này cũng không tính rất làm người ta giật mình, dù sao Giang Trần rất ưu dị, dạng này một cái như yêu nghiệt nhân vật thiên tài, làm sao lại cam tâm lưu tại nơi này làm một cái tiểu trưởng môn, mà lại, chỉ là một cái Thiên Vân Các trưởng môn, người ta Giang Trần cũng căn bản là không để vào mắt. Trần Nhi, ngươi đã quyết định sao? Thiên Cơ Tử nhìn về phía Giang Trần, vâng, sư phụ, đối với ta mà nói. Nhất Tuyến Thiên đã không có nửa điểm tính khiêu chiến, mà lại ngươi bây giờ thương thế ta cũng là bất lực, cho nên ta muốn đi càng lớn mà phương, tìm kiếm cường đại đại bảo bối cùng phương pháp đến giúp đỡ ngươi khôi phục, sư phụ ngươi thì nguyện ý đi theo ta cùng đi Đông Huyền vực vẫn là lưu tại Thiên Vân Các? Giang Trần nói với Thiên Cơ Tử, vô luận Thiên Cơ Tử làm ra cái dạng gì lựa chọn Giang Trần đều sẽ đồng ý, dù sao trong lòng hắn vẫn là cảm giác được thua thiệt Thiên Cơ Tử. Nghe vậy, Thiên Cơ Tử lắc đầu, hắn làm sao không biết Giang Trần nghĩ như thế nào, nhưng hắn càng thêm biết, lấy mình bây giờ bộ dáng, đi theo Giang Trần cũng chỉ là một cái vướng víu a. Ta tự không được đi theo ngươi, ta muốn tiếp tục lưu lại ngày này Vân Các, dù sao ở chỗ này thời gian dài, mà lại bằng vào ta hiện tại trạng thái, qua Đông Huyền vực, cũng là cái gì đều làm không được, phản mà trở thành ngươi bao phục, ta tự tại Thiên Cơ Phong chờ lấy ta đồ nhi ngoan một ngày kia có thể trợ giúp ta khôi phục. Thiên Cơ Tử cười vỗ vỗ Giang Trần bả vai, sư phụ cứ việc yên tâm, ta khẳng định hội trở về, chờ ta lần nữa lúc trở về, tự là có thể đem ngươi trị liệu thời điểm tốt. Giang Trần vô cùng kiên định nói ra, đây là một loại hứa hẹn, đối Thiên Cơ Tử hứa hẹn, cũng là đối với mình hứa hẹn, mỗi một cái trách nhiệm đều là một cái gánh, Giang Trần trên thân gánh cho tới bây giờ đều không ít, ta đương nhiên tin tưởng, Thiên Cơ Tử cười nói, đúng, đạo trưởng, ngươi phái người tiến về Yến Thành, đem Yến Khuynh Thành cho nhận lấy, hy vọng đạo trưởng có thể thu hồi làm đồ đệ. Giang Trần nhìn về phía Ngự Phong đạo nhân, chính mình muốn đi, Yến Khuynh Thành làm sao đều là một cái tâm nguyện, là một cái khúc mắc, hắn hiện tại muốn đi Đông Huyền vực, đã muốn rời khỏi, luôn luôn muốn cho Yến Khuynh Thành một cái công đạo, Yến Khuynh Thành bản thân thiên phú cũng là có thể, chỉ là Yến Thành bên kia tài nguyên tu luyện thiếu thốn, điều kiện xác thực quá kém, nếu như có thể để Yến Khuynh Thành bái Ngự Phong đạo nhân vi sư lời nói, đối Yến Khuynh Thành tới nói, là một chuyện thật tốt, trưởng môn yên tâm, lão đạo ngày mai liền đi. Ngự Phong đạo nhân gật đầu đáp ứng, hắn giống như Thiên Cơ Tử, cả một đời chưa từng thu đồ đệ, bất quá bây giờ Giang Trần nói, vậy hắn tự nhiên là không thể đổ cho người khác, mà lại, có thể làm cho Giang Trần đều giới thiệu người, bản thân tự chứng minh hai điểm, một điểm là cùng Giang Trần quan hệ không tệ, một điểm nữa là cái này Yến Khuynh Thành thiên phú không tồi, không phải vậy lời nói, Giang Trần cũng sẽ không mở miệng. Hôm sau, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Hòa Thượng lặng lẽ trực tiếp rời đi, bên này sự tình đã hoàn toàn hiểu biết, hắn không muốn làm giống trống khua chiêng. Tại một số phương diện, Giang Trần bản thân cũng là một cái điệu thấp người. Thiên Vân Các ở ngoài ngàn dặm, hai người một chó đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn qua phía dưới núi non sông suối, nhìn qua nhất tuyến thiên mảnh này khu vực, đều là nhịn không được thổn thức cảm thán. Hòa Thượng còn đỡ một ít, dù sao lúc trước hắn vẫn luôn tại tội ác thâm uyên bên trong, cũng không có tại nhất tuyến thiên đợi qua, ở chỗ này cũng không có cái gì ân oán, nhưng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tựu không giống nhau, nghĩ đến bọn họ mới vừa tiến vào tiên giới lúc đó, chẳng qua là nhân tiên cấp bậc con tôm nhỏ a, cái này cùng nhau đi tới, rất nhiều gặp trắc trở, rất nhiều gian khổ, cuối cùng là đi đến nhất tuyến thiên đỉnh phong, bọn họ đi qua một lần lại một lần đỉnh phong, trải qua một lần lại một lần bắt đầu. Đây chính là bọn họ mệnh, bọn họ ưa thích loại kia nhiệt huyết sôi trào cố sự cùng quá trình, bọn họ ưa thích rơi vãi nhiệt huyết cùng kích tình tràn cảnh cùng hình ảnh, nơi này, trước kia rất nhiều nơi, đều phát sinh thuộc về bọn hắn xúc động lòng người cố sự, Giang Trần, trong tương lai địa phương, đồng dạng sẽ có đặc sắc cố sự các loại lấy bọn hắn, có người cuộc khởi, liền sẽ có người phai mờ, trước mắt nhất tuyến thiên cũng là như thế, dùng nhất tuyến thiên toàn bộ bố cục đến tạo nên một cái truyền kỳ. Đây chính là Giang Trần, một cái không tầm thường nhân sinh, tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, người còn sống muốn tiếp tục đi lên phía trước, cái này vừa đứng kết thúc, trạm tiếp theo hành trình cũng biểu thị bắt đầu, trạm tiếp theo, Đông Huyền vực, đó là tiên giới chánh thức sân khấu, xa hoàn toàn không phải nho nhỏ nhất tuyến thiên có thể so sánh, nhất tuyến thiên cùng Đông Huyền vực chênh lệch, giống như là Yến Thành cùng nhất tuyến thiên chênh lệch một dạng, không thể so sánh nổi, Dương Bất Phàm nói qua, Đông Huyền vực lưỡng đại thế giới, Tam đại đế quốc, lục đại tiên môn, bên trong có bao nhiêu thiên tài hơn người hạng người, yêu nghiệt khắp nơi trên đất, đây là một cái đại vũ đài, Giang Trần ưa thích dạng này đại vũ đài, cùng những thiên tài kia tranh phong, vĩnh viễn là một kiện để cho người ta kích thích sự tình. Chúng ta hiện tại liền đi Đông Huyền vực sao? Đại Hoàng Cẩu mở miệng hỏi, qua Đông Huyền vực trước đó, ta muốn tìm một cái A Diễn. Giang Trần nói ra, lúc trước cùng Hàn Diễn mỗi người đi một ngã về sau, tự không còn có gặp qua. Hàn Diễn khẳng định là rời đi nhất tuyến thiên, nhưng lại không biết đi chỗ nào, bây giờ nhất tuyến thiên sự tình đều hiểu biết, Giang Trần cũng muốn qua tìm tới Hàn Diễn, không phải vậy lời nói, tóm lại là không yên lòng. Đúng vậy a, từ khi phi thăng tiên giới đến nay, ta cùng A Diễn chưa từng thấy qua đây, cũng không biết gia hỏa này hiện tại thế nào, Hòa Thượng nói ra, tiểu Trần tử, ngươi không phải hội đại thiên cơ thuật sao? Đẩy tính một chút nhìn A Diễn tại cái gì phương vị, đại hoàng cẩu nói ra. Ân, Giang Trần gật gật đầu, hắn hiện tại đại thiên cơ thuật còn là ở vào thiên trùng cảnh, mặc dù không cách nào thôi toán xuất mồ hôi nhan cụ thể ở nơi nào, nhưng đại khái phương vị suy tính ra vẫn là không có vấn đề. Sau đó, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài có ngày máy bay vị đạo bắt đầu lấp lóe, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, cho dù là đại hoàng cẩu, cũng không thể không thừa nhận cái này đại thiên cơ thuật thần dị. Này môn năng lực nếu như tu luyện tới cực hạn lời nói, không ai có thể tưởng tượng sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào. Vài phút về sau, Giang Trần một lần nữa mở to mắt, sáng ngời ánh mắt nhìn về phía đông nam một cái phương vị. Ta đã thôi toán ra A Diễn đại khái vị trí, tự ở phương vị nào, cùng nhất tuyến thiên láng giềng vị trí đó, hẳn là Hàm Linh địa giới. Nghe nói Hàm Linh địa giới có cường đại ma đạo môn phái, nếu như ta suy đoán không nói bậy, A Diễn hẳn là qua Hàm Linh địa giới. Chúng ta đi xem một chút, Giang Trần nói ra, hai người một chó thi triển cấp tốc hướng về Hàm Linh phương vị bay đi, đây là bọn họ tiến về Đông Huyền vực trước đó sau cùng một trạm, nhìn thấy Hàn Diễn về sau, cũng coi là yên tâm, Hắc Ma Nhai. Nơi này là Hàm Linh địa giới trọng yếu nhất một chỗ, bởi vì nơi này là ma giáo thánh địa, Hàm Linh địa giới địa thế phức tạp, thế lực xôn xao, có tiên môn cùng ma môn chi tranh, so nhất tuyến thiên muốn phức tạp nhiều, nhất tuyến thiên chỉ có bốn đại thế lực. Mà tại Hàm Linh địa giới, lại không chỉ như vậy, giống như Thiên Vân Các cùng Huyền Dương Tông dạng này tiên môn đều có 5 cái, còn có một cái hết sức cường thế ma giáo. Ma giáo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, Hắc Ma Nhai càng là giống như một đạo rãnh trời một dạng, địa thế hết sức hiểm ác, nơi này thiên nhiên ma tính tồn tại, cả ngày ma khí tràn ngập, có thể nói là chiếm cứ địa lợi, đây cũng là ma giáo có thể hưng khởi một trong những nguyên nhân. Bao nhiêu năm rồi? Năm đại tiên môn đều nghĩ đến muốn đem ma giáo từ Hàm Linh địa giới cho diệt trừ, lại vẫn luôn không có làm đến, theo như cái này thì, muốn đem ma giáo hoàn toàn diệt trừ, là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Hắc Ma Nhai bị ma giáo xưng là thánh địa, ma giáo ở chỗ này chấn hưng, nhưng là gần đây, Hắc Ma Nhai lại là hỗn loạn tưng bừng, ma giáo nghênh đón trước đó chưa từng có đại nguy cơ. Năm đại tiên môn tại thiết kế rất lâu sau đó, rốt cục hoàn toàn liên hợp lại, vây công Hắc Ma Nhai. Đây là toàn bộ Hàm Linh địa giới đại sự kiện, thật giống như Giang Trần diệt sát Thiên Mạc Vân cùng Hãn Nhất Lục Tiên một dạng, cải biến toàn bộ nhất tuyến thiên cục diện. Ngày hôm nay Hắc Ma Nhai sự kiện, cũng nhất định cải biến Hàm Linh địa giới bố cục. Ầm ầm, Hắc Ma Nhai phía trên, người đông tấp nập, tiên khí cùng ma khí kịch liệt va chạm, khắp nơi đều là thất thải quang mang, năm đại tiên môn liên hợp lại cơ hồ đại biểu cho Hàm Linh địa giới không được tới lực lượng, của lực lượng này thật giống như Uôn Dương Đại Hải. Đem trọn cái Hắc Ma Nhai đều cho hoàn toàn bao trùm, chiến đấu, máu tươi, tràn ngập toàn bộ chiến trường, chiến tranh khủng bố bị hoàn mỹ bày ra. Giang Trần bọn họ tiến vào Hàm Linh địa giới về sau, hầu như không cần qua hỏi thăm, liền có thể cảm nhận được đến từ Hắc Ma Nhai chiến đấu ba động, thật là khủng khiếp chiến đấu ba động, đây cũng không phải là chiến đấu, xem ra là chiến tranh, Hàm Linh địa giới đang kinh lịch một cuộc chiến tranh, không sai, không bình thường tàn khốc chiến tranh. Xem ra Hàm Linh địa giới chính đang phát sinh đại sự kiện, bị chúng ta cho bắt kịp, chúng ta đi qua nhìn một chút, Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, trước tiên tìm một người hỏi một chút tình huống, Giang Trần nói ra, tốc độ bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến một tòa thành trì trên không, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, một cổ cường đại hấp lực nhất thời rơi vào một cái tu sĩ trên thân, tu sĩ kia thân thể kìm lòng không được bay lên, đến Giang Trần bên cạnh. Cảm nhận được từ trên người Giang Trần phát ra khí tức khủng bố, còn có trước đó này khủng bố thủ đoạn, tu sĩ kia hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, đại nhân, tu sĩ kia đối Giang Trần không người thi lễ, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ địa tiên thôi, đụng phải Giang Trần đại nhân vật như vậy, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, bây giờ Hàm Linh địa giới chính đang phát sinh lấy thiên đại đại sự, hắn lúc này bị một cao thủ lỗ đến không trung, muốn nói không sợ, này là không thể nào, ta đến hỏi ngươi. Hàm Linh địa giới phát sinh cái dạng gì chiến tranh? Giang Trần hỏi, tu sĩ kia đầu tiên là sững sờ, chợt cũng kịp phản ứng, xem ra trước mắt vị đại nhân vật này cũng không phải là Hàm Linh địa giới người, không phải vậy lời nói, không phải không biết hôm nay Hàm Linh địa giới phát sinh cái gì. Bất quá, Giang Trần có phải hay không Hàm Linh địa giới người cũng không đáng kể, tu sĩ kia đối Giang Trần tra hỏi không dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này cung kính nói ra, khởi bẩm đại nhân. Hôm nay năm đại tiên môn liên hợp tấn công Hắc Ma Nhai, muốn đem ma giáo từ Hàm Linh địa giới hoàn toàn biến mất, bây giờ trận này đại chiến đã tiến hành mấy giờ, chắc hẳn ma giáo đã ngăn cản không nổi, Nghe vậy, Giang Trần các loại hãy còn có đại hoàng cẩu biểu hiện sững sờ, chợt cũng trên cơ bản minh bạch sự tình gì, mỗi một chỗ đều sẽ có đại thế lực tồn tại, có đại thế lực liền sẽ có tranh đấu, huống chi là tiên môn cùng ma giáo ở giữa tranh đấu, càng thêm là không chết không thôi. Được, không có ngươi sự tình. Giang Trần tiện tay vung lên, đem tu sĩ kia đưa đến phía dưới, tại tiên giới, địa tiên còn không thể phi hành, nếu là từ cao như vậy địa phương té xuống, đó cũng không phải là đùa giỡn. Giang Trần đem cầm lên, chỉ là vì hỏi vấn đề, cũng không phải vì muốn mạng người. Tiểu Trần tử, ngươi nói A Diễn có thể hay không tại trong ma giáo? Hòa thượng hỏi, khó mà nói, đã đụng tới, chúng ta đi qua nhìn một chút lại nói. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hàm linh địa giới tiên ma ở giữa tranh đấu hắn lúc đầu không muốn tham dự, nhưng đã Hàn Diễn khả năng ở chỗ này, này liền không thể không tham dự, tốt xấu cũng muốn đi xem cho rõ ngọn ngành. Sau đó, hai người một chó không dám có nửa điểm chần chờ, nhanh chóng hướng về Hắc Ma Nhai bay đi, lấy tốc độ bọn họ, từ nơi này đến Hắc Ma Nhai, cũng là một kiện hết sức nhẹ nhõm sự tình. Khi bọn hắn đuổi tới Hắc Ma Nhai thời điểm, liền thấy hết sức thảm liệt chiến tranh chính đang kịch liệt tiến hành, đối với dạng này tàn khốc chiến tranh, Giang Trần bọn họ biểu hiện một mặt bình tĩnh, dù sao cái này đối với bọn hắn tới nói, thực sự cũng không tính là gì. Giang Trần lúc này thi triển đại diễn luyện hồn thuật, nhưng là chợt tự nhăn đầu lông mày, hắn linh hồn chi lực càng quét toàn bộ chiến trường, cũng không có phát hiện Hàn Diễn khí tức, nói cách khác, tại phía trên chiến trường này, Hàn Diễn cũng chưa từng xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, chiến trường quá hỗn loạn, căn bản tìm không thấy A Diễn. Hòa thượng nhíu mày nói ra, Hắc Ma Nhai hiện tại hỗn loạn tới cực điểm, lục đại môn phái đều liên lụy đến tiến đến, chiến tranh cục diện đã bị hoàn toàn mở ra, tất cả mọi người đang chiến đấu, chiến trường kéo dài nghìn dặm, vẻn vẹn từ tình hình chiến đấu nhìn lại, so với lúc trước tội ác thâm uyên đại chiến còn muốn đến bao la hùng vĩ. Tiên vương chi chiến, kim tiên chi chiến, thiên tiên chi chiến, các loại chiến trường đều hoàn toàn mở ra, giết trời đất mù mịt, bao giờ cũng đều có người chết thảm, máu chảy thành sông. Nơi này ma khí trùng thiên, Hắc Ma Nhai phía trên hài cốt đầy rẫy, có thể tưởng tượng trận này kịch liệt chiến tranh đã tàn khốc đến loại trình độ nào, ngươi không chết thì là ta vong. Năm đại tiên môn liên thủ, quyết định muốn đem ma giáo cho diệt trừ, đây là toàn bộ hàm linh địa giới đại sự kiện, có thể hay không A Diễn căn bản cũng không ở chỗ này, tiểu Trần tử, ngươi lại lợi dụng đại thiên cơ thuật thôi toán một phen, nếu như A Diễn không ở nơi này lời nói, hàm linh địa giới nhàn sự chúng ta cũng không cần thiết qua quản. Đại hoàng cẩu nói ra, ân, Giang Trần gật gật đầu, hàm linh địa giới đại chiến hắn xác thực không có hứng thú, đây là một chỗ sinh tồn pháp tắc, hắn không cần thiết đến phá hư, thật giống như nhất tuyến thiên bốn đại thế lực ở giữa tranh đấu một dạng, hắn địa vực đại thế lực dưới tình huống bình thường là sẽ không tới tham dự. Giang Trần lần nữa thi triển đại thiên cơ thuật, thôi toán Hàn Diễn hạ lạc, nếu như Hàn Diễn ở chỗ này lời nói, rất dễ dàng tự suy tính ra, hơi thôi toán một phen về sau, Giang Trần nhịn không được lần nữa nhăn đầu lông mày, thế nào? Hòa thượng hỏi, A Diễn cũng không ở nơi này, nhưng hắn đã từng xác thực tới qua nơi này, mà lại ngay tại cái này Hắc Ma Nhai, đại thiên cơ nhắc nhở, A Diễn rời đi cũng không có bao lâu thời gian, nơi này còn lưu lại hắn khí tức, Giang Trần nói ra, xem ra A Diễn cùng ma giáo thật có lấy nhất định quan hệ, chỉ là có một chút ta không hiểu. Nếu như A Diễn thật sự là người trong ma giáo, lấy A Diễn nghĩa khí, quả quyết sẽ không ở ma giáo khó khăn nhất thời điểm rời đi, khẳng định hội lưu lại là sinh tử nhất chiến. Hòa thượng nói ra, bọn họ đối Hàn Diễn rất hiểu biết, đây là một cái huyết tính người, nếu như ma giáo đối với hắn có ân lời nói, Hàn Diễn tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này rời đi, cho dù Hàn Diễn thực lực không đủ, cũng sẽ lưu lại cùng năm đại tiên môn quyết nhất tử chiến. Xem ra A Diễn rời đi có ẩn tình A, nói không chừng ma giáo người biết A Diễn đi nơi nào, chúng ta hiện tại làm thế nào. Đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần, lúc này, có thể làm quyết định vẫn là Giang Trần. Xem ra cái này hàm linh địa giới ngàn sự nhất định phải muốn quản một chút, các ngươi không cần xuất thủ, ta trước tiên ngăn lại cuộc chiến tranh này, hỏi thăm A Diễn hạ lạc, nhìn xem đến tột cùng phát sinh cái gì. Giang Trần nói xong, lúc này thi triển ra long biến trạng thái, hướng về hỗn loạn hết sức trên chiến trường bay đi, hống, trên chiến trường. Giang Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, kinh thiên động địa long ngâm, động tĩnh này thực sự quá lớn, chấn động trên chiến trường rất nhiều người đều lỗ tai vù vù rung động, nói không nên lời khó chịu, thật lớn như thế động tĩnh, tự nhiên dẫn tới vô số chú ý, từ nửa bước tiên vương đến phía dưới phổ thông đệ tử, tất cả mọi người tạm thời dừng lại trong tay chiến đấu, đem ánh mắt rơi vào cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến trên thân, người sáng suốt đã có thể nhìn ra, cái này Long Nhân chỉ là thi triển một loại nào đó biến thân chi pháp, nhưng là chợt, chiến đấu tiếp tục bạo phát, song phương lại một lần nữa kịch chiến đến cùng một chỗ, song phương đã sớm giết đỏ mắt, cũng không phải là Giang Trần một tiếng gào thét liền có thể ngăn lại, dừng tay, thấy thế, Giang Trần lại một lần nữa hét lớn một tiếng, cái này hét lớn một tiếng, vận đủ lực lượng, khủng bố âm ba còn giống như là thủy triều trải tản ra đến, bao trùm toàn bộ chiến trường, lúc đầu chiến trường hỗn loạn lại một lần nữa ngưng xuống, vô số đạo ánh mắt đồng thời cũng lần nữa rơi vào Giang Trần trên thân. Đến bây giờ, rất nhiều người đều hiểu, cái này khách không mời mà đến lại là đến ngăn cản trận chiến đấu này, như vậy nói cách khác, người tới là cùng ma giáo một phe cánh, bởi vì hiện tại ma giáo đã không được, đã là nỏ mạnh hết đà, khí số đã hết. Này Long Nhân lúc này đi ra ngăn lại chiến đấu, nói rõ chính mình là đứng tại ma giáo bên này, gia hỏa này ai vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng dám ở thời điểm này ngăn lại chiến đấu, cái này nói rõ là cùng chúng ta năm đại tiên môn đối nghịch a. Hừ, tới một cái muốn chết, chỉ là một cái kim tiên thôi, đã dám chạy đến nơi đây ngăn lại chiến tranh, đơn giản là không biết lượng sức, trực tiếp ra tay giết hắn, một cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Ta tới ra tay diệt sát hắn. Năm đại tiên môn trong nháy mắt đem Giang Trần xem như địch nhân, thắng lợi đã làm cho hôn mê năm đại tiên môn đầu não, bọn họ hiện tại chỉ biết là một mực giết hại, chỉ biết là ma giáo lập tức liền không được, lúc này người nào đến ngăn cản, người đó là địch nhân. Một cái kim tiên hậu kỳ cao thủ hét lớn một tiếng, hướng về Giang Trần tự đánh tới, chỗ nào xuất hiện cuồng ma, không biết sống chết, bổn tọa cái này diệt sát ngươi. Này kim tiên hậu kỳ cao thủ khí thế như hồng, sát khí ngút trời, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn đã giết rất nhiều ma giáo người, lòng tự tin chính là bành trướng thời điểm, đơn giản cho là mình vô địch, cảm thấy mình cũng là cái thế chiến thần, người nào đụng phải chính mình cuối cùng kết cục đều là chết, đáng thương cái này kim tiên cao thủ cũng không biết, hắn hiện tại đụng phải mới thật sự là cái thế chiến thần. Giang Trần nhẹ giơ lên mắt rồng, tùy tiện nhìn cái này kim tiên hậu kỳ cao thủ liếc một chút, tiện tay đánh ra nhất quyền, ầm. Này khủng bố quyền phong thật giống như giữa thiên địa lớn nhất lực sát thương cụ như gió, như thiểm điện rơi vào này kim tiên hậu kỳ cao thủ trên thân, cao thủ kia sở hữu công kích đều biến thành không chịu nổi một kích, bị Giang Trần tồi khô lạp hủ phá hủy. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, này kim tiên hậu kỳ cao thủ bị Giang Trần tùy tiện nhất quyền trực tiếp đánh tứ phân ngũ liệt, chết thảm tại chỗ, không biết lượng sức, đây chính là kết cục. Giang Trần ngữ khí phong khinh vân đạm, hời hợt diệt sát một cái kim tiên hậu kỳ cao thủ, thật giống như nghiền chết một con kiến nhẹ nhõm tùy ý. Hoa, một màn này nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, toàn bộ chiến trường thượng tất cả mọi người sắc mặt đều biến, không có một cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều phát sinh biến hóa, Giang Trần bá đạo cùng tàn nhẫn, hoàn toàn chấn nhiếp toàn trường. Hảo lợi hại, gia hỏa này rõ ràng chỉ có kim tiên trung kỳ, lại có thể đưa tay diệt sát kim tiên hậu kỳ cao thủ, đơn giản không thể tin được. Cái này Long Nhân là ai, chẳng lẽ là ma giáo che giấu tuyệt thế thiên tài không thành, bất quá hắn thi triển đi ra thủ đoạn giống như không phải ma giáo phong cách, hừ. Lợi hại thì sao, chẳng lẽ còn chuẩn bị dựa vào sức một mình thay đổi cục diện không thành, hôm nay năm đại tiên môn liên hợp diệt sát ma giáo, đã trở thành không được ngăn cản sự thật, cái này Long Nhân không biết trời cao đất rộng, coi là có chút thủ đoạn tự muốn xuất thủ ngăn cản, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Năm đại tiên môn người đều chấn động, nhưng bọn hắn cũng không có sợ hãi, bởi vì đối với mình trận doanh, bọn họ rất tự tin, đem so sánh năm đại tiên môn rung động, đã bị đánh quân lính tan rã ma giáo trên mặt đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, cốt nhân vật lợi hại, đây là ai a? Vì sao muốn xuất hiện trợ giúp chúng ta ma giáo, hắn nhìn cũng không phải chúng ta người trong ma giáo a? Đúng vậy a, hắn đã giết năm đại tiên môn một cái kim tiên hậu kỳ cao thủ. Xem như cho năm đại tiên môn đón lấy cừu oán, cái kia chính là chúng ta bằng hữu, bây giờ chúng ta ma giáo khí số đã hết, hắc ma nhai bị hoàn toàn công chiếm, muốn thay đổi cục diện thực sự quá khó khăn, lúc này xuất hiện cường đại trợ giúp lớn, đối chúng ta mà nói là thiên chuyện thật tốt, không nên cao hứng quá sớm, người này chẳng qua là kim tiên tu vi thôi, mặc dù có diệt sát kim tiên hậu kỳ cao thủ thực lực, nhưng năm đại tiên môn nửa bước kim tiên cao thủ cũng không ít, nếu là đối đầu nửa bước kim tiên. Ta nghĩ chỗ này là tiên vương, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma giáo người xì xào bàn tán, không có người nhận biết Giang Trần, nhưng đối phương lên diệt sát một cái năm đại tiên môn cao thủ, lập trường đã coi như là cho thấy. Giang Trần không nhìn những này chấn kinh, hắn quay người nhìn về phía ma giáo bên này trận doanh, lớn tiếng nói, ai là ma giáo giáo chủ? Giang Trần tiếng như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Trong ma giáo một kẻ thân thể hùng tráng trung niên nhân đứng ra, trung niên nhân này vết thương chằng chịt, rất rõ ràng cũng đã đến nỏ mạnh hết đà trạng thái. Nếu như chiến đấu tiếp tục tiến hành tiếp lời nói, chỉ sợ kết cục cũng chỉ có một con đường chết. Ta là, không biết vị thiếu hiệp kia có chuyện gì. Ma giáo giáo chủ mở miệng nói ra, tại không có biết rõ ràng Giang Trần thân phận trước đó, ai cũng không biết đối phương đến tột cùng vì sao mà đến, cho dù là ma giáo, cũng không thể cao hứng quá sớm. Hừ. Chỗ nào xuất hiện tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, cũng dám giết hại chúng ta năm đại tiên môn cao thủ, đơn giản tựu là muốn chết. Giang Trần còn chưa kịp hỏi thăm, năm đại tiên môn một cái nửa bước tiên vương liền trực tiếp giận, đối Giang Trần hét lớn một tiếng, đồng thời, này nửa bước tiên vương quả quyết xuất thủ, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Trần phía trước, bỗng nhiên nhô ra một cái đại thủ, hướng về Giang Trần tựu bắt tới. Đối với năm đại tiên môn tới nói, lúc này không có cái gì so hủy diệt ma giáo quan trọng hơn, bất luận cái gì ý đồ ngăn cản bọn họ, đều phải chết. Cút! Giang Trần trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Trước mắt lão gia hỏa này tại thời khắc mấu chốt ngắt lời hắn hỏi lời nói, đơn giản tựu là muốn chết. Giang Trần đối này nửa bước tiên vương hét lớn một tiếng, cái kia vốn là đã lao ra cao thủ, giống như chịu đến cường đại đại trùng kích một dạng, cả người đều bay rớt ra ngoài, không ngừng bay ra hơn 10 trượng. Qua qua, này nửa bước tiên vương lão giả ổn định thân thể về sau, qua qua đại thổ, máu tươi nhuộm đầy quần áo, bên trong còn kèm theo nội tạng toái phiến. Cả người khí tức trong nháy mắt tự uể oải xuống dưới, lão giả chấn kinh hư, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt nhìn về phía nhìn thấy quỷ nhất dạng, chính mình thế nhưng là nửa bước tiên vương vô thượng cao thủ A, đối phương vẻn vẹn rống to một tiếng, thiếu chút nữa muốn chính mình mệnh, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của mình, coi như hiện tại không chết, nhưng cả người cũng đã tàn phế, thảm trọng như vậy thương thế, muốn khôi phục lời nói, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng, ta thiên A, cái này còn là người sao? Làm sao lại mạnh mẽ đến trình độ như thế này, hắn không có cái gì động, vẻn vẹn rống to một tiếng, thiếu chút nữa muốn nửa bước tiên vương mệnh, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng a. Cuối cùng từ nơi nào nhảy ra biến thái, hàm linh địa giới không có khả năng có nhân vật như vậy, thật đáng sợ. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người hoàn toàn rung động, lúc đầu huyên náo chiến trường, trong nháy mắt biến an tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Giống như nhìn thấy thần kỳ, riêng là những ma giáo đó người, từng cái trên mặt đã bắt đầu toát ra vẻ hưng phấn, riêng là ma giáo giáo chủ, hắn tựa hồ nhìn thấy một chút hy vọng, hừ. Các ngươi năm đại tiên môn tốt nhất đừng chọc ta, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, băng lãnh con ngươi đảo qua năm đại tiên môn những cao thủ kia, sau đó khí thế vừa thu lại, khôi phục hình người, trên thực tế, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như không được thi triển long biến, đối phó đồng dạng nửa bước tiên vương. Cũng là đưa tay tự giết, đối phương không có nửa điểm sức phản kháng, dù sao Giang Trần hiện tại là có thể diệt sát Thiên Mạc Vân loại kia tiên vương tồn tại, thi triển long biến, chỉ là đưa đến chấn động mạnh nhất nhiếp tác dụng A. Bây giờ, loại này cường đại chấn nhiếp đã đưa đến hiệu quả, toàn bộ chiến trường đã bị chính mình hoàn toàn khống chế, năm đại tiên môn còn lại những cái kia nửa bước tiên vương chỉ cần không phải ngu ngốc, liền sẽ không lại chủ động ra tay với mình, bởi vì đó là một loại biết rõ muốn chết kết cục. Giang Trần xoay người lại, tiếp tục xem hướng này ma giáo giáo chủ, ma giáo giáo chủ giờ phút này nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã hoàn toàn biến, rất khó tưởng tượng dạng này một cái hình dạng tuấn lãng người trẻ tuổi, vậy mà lại là một cái thủ đoạn nghịch thiên chiến thần. Ma giáo giáo chủ, ta đến hỏi ngươi, Hắc Ma Nhai có thể từng xuất hiện một cái tên là Hàn Diễn người? Giang Trần mở miệng hỏi, Hàn Diễn sư huynh, nguyên lai hắn là vì Hàn Diễn sư huynh tới, Hàn Diễn sư huynh thủ đoạn nghịch thiên. Có được hoàn chỉnh cổ thiên ma huyết mạch, đã từng giết không ít năm đại tiên môn thiên tài, lần này năm đại tiên môn chủ động phát động công kích, một nửa nguyên nhân đều là Hàn Diễn sư huynh tạo thành. Đáng tiếc Hàn Diễn sư huynh đã không biết tung tích, không biết người trẻ tuổi này cùng Hàn Diễn sư huynh là quan hệ như thế nào. Nâng lên Hàn Diễn cái tên này, trong ma giáo nhất thời gây nên một trận sao động, những này sao động Giang Trần để ở trong mắt, càng thêm xác định Hàn Diễn là cùng ma giáo có quan hệ mật thiết. Khởi bẩm công tử, Hàn Diễn chính là ta Hắc Ma Nhai đệ nhất thiên tài, năm đại tiên môn sở dĩ ra tay với chúng ta, cũng là bởi vì Hàn Diễn giết bọn hắn không ít thiên tài đệ tử, ma giáo giáo chủ nói ra, thật sao? Vậy hắn bây giờ đi đâu bên trong? Giang Trần cười hỏi, xem ra Hàn Diễn tại Hàm Linh địa giới lăn lộn tốt không tệ, thành làm một cái hỗn thế tiểu ma vương, đã Hàn Diễn một người liền có thể dẫn phát hàm linh địa giới chiến tranh, nói rõ Hàn Diễn bản thân tu vi đã rất cao, không phải vậy lời nói cũng sẽ không để năm đại tiên môn như thế để ý. Bất quá cái này cũng tại Giang Trần trong dự liệu, Hàn Diễn bản thân thiên phú liền đã rất khủng bố, đang ăn tái sinh liên liên tâm về sau, có thể nói là phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, bất quá đối với Giang Trần tới nói những này đều không phải là trọng yếu, hiện tại trọng yếu là Hàn Diễn đi nơi nào. Hàn Diễn đi nơi nào, chúng ta cũng không biết, bất quá hôm trước trong đêm, Hắc Ma Nhai phía trên đột nhiên nổi lên một trận ma phong, này ma phong không bình thường quỷ dị cùng thần bí, cũng chính là này một cổ không biết đến từ chỗ nào ma phong, đem Hàn Diễn cho cuốn đi, về sau tựu cũng không trở về nữa. Ma giáo giáo chủ nói ra, toàn bộ ma giáo cũng không biết Hàn Diễn đi nơi nào, nhưng là nghĩ đến khuya ngày hôm trước này một cổ ma phong, cho dù là ma giáo giáo chủ, cũng toát ra lòng còn sợ hãi thần thái đến. Có thể thấy được này cổ ma phong bất phàm. Lúc này, đại hoàng cẩu các loại chú trọng cũng bay đến Giang Trần bên cạnh, nghe được ma giáo giáo chủ lời nói, hai người một chó đều là sững sờ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình phát sinh, nhưng nhìn ma giáo giáo chủ cũng căn bản không phải đang nói láo, nói cách khác, Hàn Diễn thật bị một cổ thần bí ma phong cho cuốn đi. Tiểu Trần tử, này thần bí ma phong không biết là cái gì? Hòa thượng nhíu mày, có thể khẳng định một điểm, thần bí ma phong bản thân tựu đến có chuẩn bị, mục đích tựu là hướng về phía A Diễn mà đến, không phải vậy lời nói, không có thần bí ma phong đột nhiên buông xuống đến Hắc Ma Nhai, dù sao Hắc Ma Nhai cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quỷ dị như vậy sự kiện, A Diễn đi vào về sau mới xuất hiện, cái này bản thân liền là một kiện rất kỳ quái sự tình. Đại Hoàng Cẩu nói ra, vị này chó huynh nói không tệ, hai ngày này ta cũng một mực đang suy tư, một mực đang tìm kiếm này ma phong tung tích. Nhưng này ma phong đem Hàn Diễn quyển sau khi đi, tự biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền nửa điểm khí tức đều không có để lại. Ma giáo giáo chủ nói ra, lúc này hắn đối Giang Trần ba người nói chuyện hết sức tôn kính, cái này ma giáo giáo chủ không phải người ngu, có thể trở thành giáo chủ, này là phi thường khôn khéo một nhân vật, hắn có thể nhìn ra, trước mắt ba người này, chính là Hàn Diễn hảo bằng hữu, đến nơi này chính là vì tìm kiếm Hàn Diễn, mà lại người thanh niên áo trắng kia thực sự quá kinh khủng. Tuy nhiên bề ngoài nhìn chỉ bất quá kim tiên trung kỳ tu vi, nhưng chiến lực là khủng bố vừa rồi đã kiến thức, đã không thể dùng khủng bố để hình dung, nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc một tiếng quát lui, nói cách khác, nếu như vừa rồi thanh niên này chánh thức xuất thủ lời nói, này nửa bước tiên vương lão giả đã chết, điểm này cơ hồ là vô cho hoài nghi. Ma giáo hôm nay lúc đầu đã khí số đã hết, là nỏ mạnh hết đà, tại năm đại tiên môn liên hợp công kích phía dưới sắp đứng trước hủy diệt cùng tan rã. Mà lúc này đây Giang Trần xuất hiện, cái kia chính là ma giáo tự cứu tinh A, ma giáo giáo chủ chỉ cần không phải ngu ngốc nhất định phải nghĩ biện pháp bắt lấy cơ hội này, chỉ muốn lấy được thanh niên này trợ giúp, ma giáo tự có một đường sinh cơ, ta lại đến thôi toán một phen. Giang Trần nói xong, lần nữa vận chuyển đại thiên cơ thuật, hắn xua cái lạnh diễn khí tức, cho nên có thể với thôi toán ra một chút đầu mối, bất quá lần này, hắn lại không cách nào dốc sức bắt được nửa điểm có quan hệ này thần bí ma phong tung tích. Loại tình huống này cũng không thể nói rằng đại thiên cơ thuật không được, chỉ có thể nói rõ này thần bí ma phong quá mạnh, quá thần bí, mà Giang Trần đại thiên cơ thuật hỏa hầu còn chưa đủ, chẳng qua là thiên trùng cảnh thôi, căn bản là không có cách thôi toán ra cùng này thần bí ma phong có quan hệ chút dấu vết. Bất quá, lần này thôi toán bên trong, Giang Trần cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn từ nơi sâu xa thôi toán ra, cái này thần bí ma phong sự kiện, đối với Hàn Diễn tới nói, có lẽ là một trận kỳ ngộ. Cũng không có từ bên trong thôi toán ra mảy may nguy hiểm, loại tình huống này ngược lại để Giang Trần an tâm không ít, ta vừa rồi thôi toán một phen, này thần bí ma phong quá mức quỷ dị, đại thiên cơ thuật căn bản là không có cách thôi toán ra chút dấu vết, nhưng lại thôi toán ra A Diễn cũng không có nguy hiểm, lần này ma phong sự kiện đối với A Diễn tới nói có lẽ là một cái khó được kỳ ngộ, Giang Trần nói ra, đã A Diễn không có việc gì, chúng ta cũng có thể yên tâm tiến về Đông Huyền Vực. Tin tưởng cùng A Diễn sớm muộn còn sẽ gặp mặt, nghe Giang Trần lời nói, Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu đều toát ra vẻ nhẹ nhàng, đối với Giang Trần thủ đoạn, bọn họ đều vẫn là vô cùng tự tin, riêng là Hàn Diễn trên thân, Giang Trần quả quyết sẽ không dễ dàng phạm sai lầm, đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp rời đi, hàm linh địa giới sự tình, chúng ta không cần thiết tham dự, Đại Hoàng Cẩu lung lay cái đuôi nói ra, nghe vậy, ma giáo giáo chủ còn có một đám ma giáo cao tầng sắc mặt nhất thời cuồng biến. Đây là bọn họ sau cùng thời cơ, nếu như mất đi, như vậy ma giáo đem đứng trước chánh thức diệt vong. Công tử, vị công tử này, xin giúp chúng ta một chút Hắc Ma Nhai, tin tưởng nếu như Hàn Diễn tại lời nói, nhất định sẽ cùng Hắc Ma Nhai đồng sinh cộng tử. Ma giáo giáo chủ bối rối, vội vàng hướng lấy Giang Trần Sâu không người thi lễ, thân là nửa bước tiên vương vô thượng cao thủ, thân là Hắc Ma Nhai cầm lái, ma giáo giáo chủ, ngày bình thường đó là cao cỡ nào ngạo một người, cho dù tại toàn bộ Hàm Linh địa giới, vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại, ở vào kim tự tháp đỉnh đầu, giờ phút này lại muốn đối một cái kim tiên ăn nói khép nép, nhưng đối với ma giáo giáo chủ tới nói, lại không có nửa điểm lời oán giận, bản thân cái này tự liên lụy đến ma giáo sinh tử tồn vong, tại loại này thời khắc mấu chốt nhất, hết thảy giá đỡ đều là cẩu thí, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, huống chi Giang Trần biểu hiện xác thực rất cường thế, cường giả như vậy, thụ hắn thi lễ cũng không có cái gì, thấy thế, Giang Trần mi đầu cau lại, hắn lúc đầu không muốn để ý tới Hàm Linh địa giới nhàn sự, nhưng ma giáo giáo chủ lời nói nhưng cũng để tâm hắn động, dù sao nơi này đã từng là Hàn Diễn trưởng thành địa phương, chính như ma giáo giáo chủ nói, nếu như Hàn Diễn mấy ngày ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ lựa chọn cùng Hắc Ma Nhai đồng sinh cộng tử. Nói một cách khác, Hắc Ma Nhai sinh tử tồn vong là Hàn Diễn sự tình, nếu là Hàn Diễn sự tình, đó chính là hắn Giang Trần sự tình, cho nên Giang Trần quyết định lưu lại trợ giúp ma giáo, tối thiểu cam đoan Hắc Ma Nhai hôm nay an toàn. Tốt, ta hôm nay liền trợ giúp các ngươi. Giang Trần gật gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía năm đại tiên môn trận doanh, chỉ gặp năm đại tiên môn nội khoảng chừng 10 cái nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc, giờ phút này toàn bộ hội tụ vào một chỗ, mỗi người trong tay đều nắm khủng bố tiên binh tản ra nồng đậm sát khí, lại nhìn ma giáo bên này, chỉ bất quá có 4 cái nửa bước tiên vương thôi, mỗi một cái đều bản thân bị trọng thương, giống như ma giáo giáo chủ, trạng thái yếu ớt tới cực điểm, toàn bộ đều là nỏ mạnh hết đà. Nhưng loại tình huống này lại làm cho Giang Trần không thể không thừa nhận ma giáo cường đại, 4 cái đối chiến 10 cái, kiên trì đến bây giờ còn không có chết, đã là một cái kỳ tích, bởi vậy có thể thấy được, ma giáo tại Hàm Linh địa giới là kinh khủng bực nào, vậy đại khái cũng là năm đại tiên môn vì sao nhất định phải liên hợp lại đem ma giáo diệt trừ một trong những nguyên nhân. Năm đại tiên môn nghe, sự tình hôm nay ta Giang Trần quản, các ngươi năm đại tiên môn lập tức rời khỏi Hắc Ma Nhai. Từ nay về sau không được bước vào Hắc Ma Nhai nửa bước, Giang Trần đối năm đại tiên môn trận doanh lớn tiếng nói, hắn ngữ khí tràn ngập bá đạo cùng vô cho hoài nghi, hoàn toàn cũng là mệnh lệnh ngữ khí, không cho năm đại tiên môn nửa điểm ngỗ nghịch thời cơ. Nghe Giang Trần lời nói, năm đại tiên môn to lớn trận doanh nhất thời xuất hiện cự đại sao động, cái gì? Muốn để cho chúng ta cứ như vậy lui xuống đi, đây không phải khôi hài sao, làm công đánh Hắc Ma Nhai, chúng ta năm đại tiên môn đã tổn thất không nhỏ. Mắt thấy muốn đem ma giáo cho hủy diệt, lúc này rút về qua, cái này là chuyện không có khả năng, không sai, người này quá cuồng vọng, muốn bằng vào sức một mình muốn nhúng tay vào toàn bộ Hàm Linh địa giới nhàn sự, không khỏi cũng quá đề cao chính mình đi, thế nhưng là hắn thật có thực lực cường đại a, nửa bước tiên vương đều không phải là đối thủ của hắn. Năm đại tiên môn rất nhiều trên mặt người đều toát ra lửa giận, năm đại tiên môn sao động không bình thường kịch liệt, bọn họ cùng ma giáo tranh đấu quá lâu. Một ngày này cũng không biết chờ đợi bao lâu, bây giờ mắt thấy là phải đại công cáo thành, lúc này để bọn hắn buông tay, cái này bản thân liền là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Lúc này, năm đại tiên môn tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại bọn họ trưởng môn trên thân, hôm nay kết cục như thế nào, chỉ có những cái kia nửa bước tiên vương cấp bậc vô thượng cao thủ mới có thể quyết định, bọn họ không cách nào quyết định. Năm đại tiên môn nửa bước tiên vương cao thủ nhìn lẫn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương lửa giận. Còn có nồng đậm sát ý, tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng, vậy mà đối với chúng ta năm đại tiên môn như thế khoa tay múa chân, nếu như hôm nay chúng ta cứ như vậy nhận thức sợ lui xuống đi lời nói, mặt mũi coi như ném lớn, sau này tại Hàm Linh địa giới, sẽ không ngẩng đầu được lên. Một cái vóc người hùng tráng trung niên nhân mở miệng nói ra, năm đại tiên môn tại Hàm Linh địa giới sức ảnh hưởng dù sao quá lớn, hôm nay tấn công ma giáo càng là giống trống khua chiên mà đến, nếu như cứ như vậy trở về lời nói. Thể diện ở đâu, sau này trở thành toàn bộ Hàm Linh trò cười, Hắc Ma Nhai khẳng định hội càng thêm phách lối, không sai, chúng ta không thể nhận thức sợ, bất quá gia hỏa này giống như thật không dễ dàng đối phó a. Một cái khác nữa bước tiên vương cao thủ nhíu mày nói ra, trong ngôn ngữ có chút lo lắng, hừ. Đừng sợ hắn, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là một cái kim tiên trung kỳ thôi, vừa rồi hoàng trưởng lão cũng chỉ là nhất thời chủ quan. Cho dù hắn có bản lĩnh đã thương nửa bước tiên vương, nhưng nếu như chúng ta những người này liên hợp xuất thủ lời nói, tiểu tử kia cũng không đáng để lo, diệt sát hắn không thành vấn đề. Một người nói, thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm sát khí. Trên thực tế, năm đại tiên môn cao thủ đã bị thắng lợi choáng váng đầu óc, theo bọn hắn nghĩ, có thể đem ma giáo bức bách đến trình độ như thế này thật sự là một kiện không được chuyện dễ dàng, nếu như hôm nay không thể đem ma giáo nhất cử diệt sát lời nói, sau này muốn lại tìm cơ hội tự khó. Bây giờ nửa đường giết ra tới một cái khách không mời mà đến, cải biến bọn họ trước đó sở hữu kế hoạch, nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ, bởi vì bọn hắn trận doanh vẫn là vô cùng cường đại, vả lại, bọn họ đối Giang Trần cũng không hiểu biết, cho nên cho dù trước đó thương tổn một cái nửa bước tiên vương, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy muốn giết Giang Trần vẫn là có cơ hội, mà lại trước đó bị Giang Trần đã thương cái kia nửa bước tiên vương, tại những này nửa bước tiên vương bên trong, cũng không phải là rất lợi hại một cái. Đương nhiên, nếu như bọn họ hiểu biết qua Giang Trần, biết nhất Tuyến Thiên phát sinh qua lời gì, chỉ sợ sớm đã xám xịt rời đi, liền nửa cái rắm cũng không dám thả, phải biết, Giang Trần thế nhưng là diệt sát chánh thức tiên vương tồn tại, hạng nhất lục tiên tại Giang Trần năng lượng cơ hồ hao hết tình huống phía dưới vẫn như cũ không phải Giang Trần một chiêu chi địch, bị toàn bộ miễu sát, huống chi là bọn họ đám hàng này, tại Giang Trần trước mặt căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Giang Trần, đây là chúng ta Hàm Linh thế lực ở giữa tranh đấu, hy vọng ngươi không muốn tham dự vào. Trước đó ngươi giết chúng ta năm đại tiên môn trưởng lão sự tình cứ như vậy tính toán, ngươi xem coi thế nào. Bên trong một cái nửa bước tiên vương cao thủ đối Giang Trần mở miệng nói ra, nói trắng ra, bọn họ từ trên tâm lý đối Giang Trần vẫn là rất là e ngại, dù sao tận mắt chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, nếu như có thể không cùng loại thiên tài này giao thủ, đó là làm tốt bất quá, dù sao bọn họ hôm nay mục đích chỉ là hắc ma nhai. Ta lời nói chỉ nói một lần, các ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta tính nhẫn nại, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giang Trần một tay chắp sau lưng, lấy ở trên cao nhìn xuống tư thái nói ra, hắn thật giống như một cái quân vương một dạng, nói ra lời nói cũng là thánh chỉ, không có người có thể vi phạm. Hắn hiện tại cũng là đang cấp 5 đại tiên môn mặt mũi, đang cho bọn hắn thời cơ, nếu như đối phương không biết trân quý lời nói, hắn sẽ đánh đến đối phương thần phục. Giang Trần, ngươi không nên quá cuồng vọng, ngươi không phải Hàm Linh nhân, vì sao muốn để ý tới Hàm Linh nhàn sự, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy liên thủ sao? Một cái khác nửa bước tiên vương lớn tiếng nói, trong ngôn ngữ rất tức tối, không có cách nào không tức giận, người này rất đáng giận, nếu như không phải Giang Trần thời khắc mấu chốt xuất hiện lời nói, hắc ma nhai hiện tại đã bị công hãm, ma giáo đã bị tiêu diệt, ta Giang Trần làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ta lại nói một lần cuối cùng, năm đại tiên môn lập tức rút khỏi hắc ma nhai, sau này không được bước vào hắc ma nhai nửa bước, không phải vậy lời nói, đừng trách ta không khách khí. Giang Trần lạnh lùng nói ra, một bên đại hoàng cẩu các loại chú trọng cũng nhịn không được lắc đầu, nhìn về phía năm đại tiên môn cao thủ, trong mắt lộ ra thương hại cùng tiếc hận, bọn họ hiện tại cách làm là tại khiêu chiến Giang Trần tính nhẫn nại, bản thân cái này là một kiện hết sức nguy hiểm sự tình, không cần nhiều lời. Đã dạng này nhất định phải xuất thủ, vậy chúng ta cũng sẽ không cần khách khí, tất cả mọi người liên hợp lại, cẩn thận một chút, không tin giết không chết cái này kim tiên tiểu tử. Một cái cầm trong tay chiến đao nửa bước tiên vương cao thủ lớn tiếng nói, xem ra đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Oanh, một cổ khí thế mạnh mẽ phóng xuất ra, 10 cái nửa bước tiên vương đồng thời xuất thủ, bọn họ muốn tranh thủ làm đến đối Giang Trần nhất kích tất sát, muốn chết. Giang Trần mắt rồng rung lên, không được chờ đối phương xuất thủ trước. Hắn dẫn đầu xuất động, hắn hóa thành một đạo quang ảnh, còn giống như quỷ mị, xoát một chút tự xuất hiện tại những tiên vương kia phụ cận, thiên thánh kiếm giống như một thanh vương giả chi kiếm một dạng ra hiện trong tay hắn, đối bên trong một cái nửa bước tiên vương tự chặt chém xuống dưới, không tốt, đông đảo nửa bước tiên vương cao thủ sắc mặt trong nháy mắt toàn bộ cùng biến, trong nháy mắt này, bọn họ tự ý thức được trước đó phạm một cái hết sức nghiêm trọng sai lầm, đó chính là bọn họ quá đề cao chính mình, cũng quá coi thường Giang Trần. Giang Trần giờ phút này xuất thủ, thật giống như một cổ cuồng bạo cụ như gió, mà bọn họ thật giống như cuồng phong bên trong đất cát một dạng, căn bản chính là không chịu nổi một kích, Giang Trần trên thân tùy tiện phát ra khí tức cuồng bạo, tự để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, trên thân năng lượng đụng phải hết sức nghiêm trọng áp bách, căn bản là không phát huy ra được nửa điểm chiến lực. A, à, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thiên thánh kiếm xẹt qua, một cái nửa bước tiên vương bị tại chỗ chém thành hai nửa. Chết thảm tại chỗ, xoát, lại là một kiếm, đồng dạng kêu thảm, đồng dạng bị chém thành hai khúc, cái này hoàn toàn cũng là đơn phương đồ sát, không có nửa điểm ý nghĩa chiến đấu, song phương hoàn toàn không được tại cùng một cái cấp bậc bên trên, giết bọn họ đối với Giang Trần tới nói, thật sự là một kiện đơn giản tới cực điểm sự tình. Soát, Giang Trần lại liên tục bổ ra lưỡng kiếm, cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều, lại là hai cái nửa bước tiên vương cao thủ chết thảm. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, đây là một cái hết sức kinh dị hình ảnh đáng sợ, không có người hội quên màn này, nửa bước tiên vương, đó là toàn bộ Hàm Linh đỉnh phong chiến lực, bọn họ đều là ở vào kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại, ngày bình thường cái nào không phải cao cao tại thượng, cái nào không được là cao quý tồn tại, giờ phút này lại bị Giang Trần giống như chém dưa thái rau cho diệt sát đi, vô pháp làm đến nửa điểm phản kháng. Ta thiên a, cái này còn là người sao? Ma giáo giáo chủ hoàn toàn mắt trợn tròn, gặp qua khủng bố, chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy, Giang Trần thủ đoạn, đã chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung, đơn giản là kinh hãi thế tục, phải biết, giờ phút này bị Giang Trần giết chết, đều là trước kia bọn họ kình địch, là kém chút hủy diệt hắc ma nhai cao thủ, ma giáo cao thủ trên người bây giờ chỗ có thương thế, đều là những người này lưu lại, đáng sợ, thật đáng sợ. Xem ra giáo chủ lúc trước thu nạp Hàn Diễn thật sự là làm một kiện thiên chuyện thật tốt, nếu như không có Hàn Diễn lời nói, cái này Giang Trần căn bản sẽ không ra tay trợ giúp chúng ta ma giáo hy vọng tới. Đúng vậy a, hắc ma nhai cuối cùng là bảo trụ, nếu như Giang Trần có thể giết sạch năm đại tiên môn sở hữu nửa bước tiên vương, như vậy sau này cái này Hàm Linh chính là chúng ta ma giáo thiên hạ, ha ha, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy nhân vật, hắn mới chỉ là kim tiên mà thôi a. Không biết hắn đến từ địa phương nào, tin tưởng cho dù là Đông Huyền vực những siêu cấp đó trong tiên môn thiên tài, cũng vô pháp so sánh cùng nhau a. Ma giáo cao thủ cũng đều dọa sợ, nhưng cái này cũng không hề có thế trở ngại bọn họ hưng phấn, bởi vì Giang Trần hiện tại là cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, năm đại tiên môn nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc không ngừng vẫn lạc, đây đối với ma giáo tới nói, đó là thiên chuyện thật tốt, đem so sánh ma giáo hưng phấn. Năm đại tiên môn người từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc đầu đại hảo cục diện, trong nháy mắt bị thay đổi, bị một người thay đổi, bọn họ nửa bước tiên vương cao thủ, hoàn toàn cũng không phải là người thanh niên áo trắng kia đối thủ, song phương hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, nếu như vậy một mực giết tiếp lời nói, hôm nay che diệt, sợ rằng sẽ là năm đại tiên môn, đừng giết, chúng ta rút lui, có người dắt cái cổ hô một tiếng. Nói chuyện chính là trước kia đề xướng liên hợp công kích diệt sát Giang Trần người, hắn hiện tại khóc tâm tư đều có, biết mình phạm một cái bao nhiêu nghiêm trọng sai lầm, đã bị giết bốn cái nửa bước tiên vương, còn lại sáu cái đã bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu, trực tiếp chạy tứ phía. Cùng lúc đó, Giang Trần cũng dừng lại trong tay động tác, tay hắn cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn lấy còn lại sáu người kia. Ta nói qua, các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, dám can đảm ngỗ nghịch ta. Kết cục chỉ có một cái, này liền là chết, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết, Giang Trần sát khí ngút trời, bất quá đây cũng chỉ là làm dáng một chút thôi, đã giết bốn cái nửa bước tiên vương, hắn không có khả năng đem còn lại sáu cái cũng toàn bộ giết chết, bởi vì hắn hôm nay mục đích chỉ là vì trợ giúp hắc ma nhai giải trừ nguy nan, cũng không phải là muốn cải biến Hàm Linh cục thế, một cái khắp nơi vực, nhất định phải có chính đạo môn phái tồn tại, nếu như hắn hôm nay giết sạch nơi này nửa bước tiên vương. Như vậy nơi này sau này sẽ là ma giáo thiên hạ, người trong ma giáo tuy nhiên tính tình hào sảng, nhưng mỗi một cái đều là giết hại cuồng ma, tác phong làm việc tàn nhẫn hạng người có khối người, một khi để ma giáo thống trị Hàm Linh không lâu sau đó liền sẽ sinh linh đồ thán, năm đại tiên môn càng là không biết có bao nhiêu muốn chết thảm tại trong tay ma giáo, đó cũng không phải Giang Trần muốn xem đến kết quả, cho nên hắn muốn lưu lại những người này không giết, lưu tại lấy sau tiếp tục cùng ma giáo đối kháng. Để Hàm Linh địa giới đạt tới một loại thăng bằng, công tử tha mạng, chúng ta có mắt như mù, chúng ta nguyện ý nghe từ công tử chỉ lệnh, lập tức xuất lĩnh năm đại tiên môn rời khỏi hắc ma nhai, từ nay về sau không hề bước vào hắc ma nhai nửa bước. Một người đối Giang Trần vội vàng thi lễ, tại tuyệt đối áp lực trước mặt, hết thảy tôn nghiêm đều không cần, năm đại tiên môn đã tổn thất nghiêm trọng, bọn họ không thể trơ mắt nhìn lấy năm đại tiên môn toàn bộ bị tiêu diệt ở chỗ này, nói như vậy, đại giới cũng quá cao. Công tử tha mạng, ta đợi nguyện ý nghe từ công tử chỉ lệnh, làm trước sở tác sở vi xin lỗi. Một người khác cũng liền bận biểu ăn nói khép nép nói ra, hừ, các ngươi coi là hắc ma nhai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hôm nay đem chúng ta hắc ma nhai tàn phá bừa bãi thành dạng này, kém chút hủy diệt đi, các ngươi năm đại tiên môn nhất định phải trả giá đắt. Ma giáo một vị nửa bước tiên vương cấp bậc trưởng lão lớn tiếng nói, hắn coi là hiện tại có cường đại trợ giúp lớn tựu có thể muốn làm gì thì làm. Hướng về mượn nhờ Giang Trần thủ nhất cử đem năm đại tiên môn bắt lại, xoát, Bất quá trưởng lão này vừa mới nói xong, liền thấy Giang Trần một ánh mắt nhìn mình, ánh mắt kia tràn ngập lạnh lùng cùng vô tình, vẻn vẹn một ánh mắt, hoảng sợ trưởng lão kia vội vàng co lại cái cổ, cúi đầu xuống, hắn lúc này mới ý thức được, cái này bên trong căn bản không có chính mình nói chuyện tư cách, xử trí như thế nào năm đại tiên môn, cũng căn bản không phải chính mình nói tính toán, hỗn đản, lui ra. Ma giáo giáo chủ vội vàng hướng lấy trưởng lão kia quát lớn một tiếng, hắn đã nhìn ra, trưởng lão kia cử động để Giang Trần sinh ra không thích tâm tình, đây con mẹ nó không được là muốn chết sao. Hắc ma nhai hôm nay có thể miễn bị đại nạn liền đã rất không tệ, hiện tại còn muốn được voi đòi tiên đại biểu Giang Trần qua lên tiếng, thật sự là ngại chính mình mệnh quá dài. Năm đại tiên môn còn lại sáu vị nửa bước tiên vương khúng núng, đứng ở nơi đó không dám nói câu nào, cũng không dám làm ra chạy trốn cử động. Bọn họ không phải người ngu, tâm lý không bình thường rõ ràng hiện tại muốn làm gì, lấy Giang Trần thủ đoạn, bọn họ tuyệt đối không có nửa điểm đào tẩu thời cơ, hiện tại hoàn toàn cũng là người là dao thất ta là thịt cá, chỉ có thể tùy ý Giang Trần xâm lược, hiện trong lòng bọn họ chỉ có hối hận mới vừa rồi không có nghe Giang Trần lời nói trực tiếp rời đi, bây giờ nghĩ rời đi cũng khó khăn, trong mắt bọn hắn, Giang Trần cũng là một vị ma vương cái thế, là đệ nhất sát thần, đã khoảng chừng vận mệnh bọn họ. Vừa rồi ta cho các ngươi thời cơ các ngươi không biết trân quý, dựa theo ta dĩ vãng thói quen, khẳng định hội đem toàn bộ các ngươi diệt sát, một tên cũng không để lại, bất quá ta hôm nay tâm tình không tệ, liền bỏ qua các ngươi sáu người. Giang Trần mở miệng nói ra, từ vừa mới này ma giáo trưởng lão phản ứng đã đó có thể thấy được, chính mình lo lắng là có cần phải, hôm nay tuyệt đối không thể giết những này nửa bước tiên vương, không phải vậy lời nói, hàm linh đệ nhất tai hại, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đến lúc đó ma giáo tàn phá bừa bãi, hậu quả khó có thể tưởng tượng, đa tạ công tử ân không giết. Nghe được Giang Trần thật thả chính mình, sáu người đầu tiên là sững sờ, chợt cảm động đến rơi nước mắt, cao hứng hư, vừa rồi bọn họ toàn bộ cho tử vong hoảng sợ cho bao phủ, cái loại cảm giác này, thực sự thật đáng sợ. Bất quá các ngươi muốn cứ như vậy như thế nhẹ nhõm rời đi, cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Các ngươi năm đại tiên môn mỗi một cái môn phái xuất ra 100 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch đi ra. Giang Trần nói ra, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười đến, thả những người này cũng không phải trắng thả, nếu không thừa dịp lúc này bắt chẹt một chút tài phú, chẳng phải là rất có lỗi với chính mình. Khặc khặc, nơi xa, đại hoàng cẩu các loại chú trọng đều cười rộ lên, bọn họ liền biết Giang Trần không biết làm mua bán lỗ vốn, thời khắc mấu chốt khẳng định phải bắt chẹt một phen, Giang Trần hiện tại cần có nhất cũng là tiên nguyên thạch. Trước mắt cũng là cơ hội thật tốt a. Rời đi Thiên Vân Các về sau, Giang Trần trên thân liền đã người không có đồng nào, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khốn cảnh, tu luyện hóa long quyết, trên thân không thể nhất với thiếu khuyết cũng là tiên nguyên thạch, Giang Trần muốn bao giờ cũng cam đoan có đại lượng tiên nguyên thạch ở trên người, mới có thể tại thời khắc mấu chốt không được chậm trễ chính mình tấn cấp, 100 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch, đối với năm đại tiên môn tới nói, không thể nghi ngờ là công phu sư tử ngoạm. Đây là một khoản nghịch thiên tài phú, nhưng Giang Trần lại biết, những tài phú này, năm đại tiên môn nhất định có thể cầm ra được, hắn mở miệng cũng là tại năm đại tiên môn năng lực trong giới hạn chịu đựng. Năm đại tiên môn bên trong bất kỳ một cái nào đều là cùng Thiên Vân Các một dạng tồn tại, phải biết lúc trước Âu Dương Hạc lưu cho mình càn khôn giới bên trong, tự có 100 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch, cái gì, 100 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch, mấy vị nửa bước tiên vương đều là trừng to mắt kinh hô một tiếng. Trực tiếp trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, 100 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch, đây con mẹ nó cũng thực có can đảm muốn a, hôm nay cuối cùng là kiến thức cái gì gọi là chánh thức công phu sư tử ngoạm, nương, giết lão tử đi, gia hỏa này thật đúng là dám muốn a, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, đây chính là 100 triệu a, mà lại là thượng phẩm tiên nguyên thạch, cái này theo giết người khác nhau ở chỗ nào, công phu sư tử ngoạm cũng không mang theo chơi như vậy a. Đây quả thực là cướp bóc, là bắt chẹt, không biết xấu hổ, ai? Thỏa mãn đi, cùng năm đại tiên môn vận mệnh so ra, 100 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch có tính là gì, nếu như gia hỏa này giận dữ giết sạch tất cả cao thủ, chúng ta năm đại tiên môn tự hoàn toàn chơi xong, đến lúc đó sở hữu tài phú còn không phải đều là người ta. Năm đại tiên môn rất nhiều người đều có một loại muốn thổ huyết xúc động, Giang Trần công phu sư tử ngoạm thực sự có chút rất dọa người. Cái số này vẻn vẹn nói ra tự làm người ta kinh ngạc run rẩy, năm cái tiên môn, cái kia chính là 500 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch a, cái này là bực nào nghịch thiên tài phú, Giang Trần cũng thật sự là vô địch, Bất quá tại thổn thức gian trần công phu sư tử ngoạm đồng thời, cũng có người buông lỏng một hơi, dù sao cùng năm đại tiên môn bị tiêu diệt so ra, cái này đại giới cũng không tính lớn. Này sáu cái nửa bước tiên vương trên mặt cũng toát ra vẻ làm khó, dù sao đây không phải một món tiền nhỏ giàu, làm sao? Các ngươi không bỏ ra nổi tới sao? Nếu như không bỏ ra nổi đến lời nói, ta hiện tại tự giết các ngươi. Giang Trần thân thể nhất động, sát khí nhất thời phóng xuất ra, nhìn thấy Giang Trần lại sinh khí, mấy cái nửa bước tiên vương nhất thời bóc một vệt mồ hôi lạnh, vội vàng nói, không được không được, cầm được ra, cầm được ra, bất quá Giang Trần công tử, chúng ta bây giờ trên thân cũng không có có nhiều như vậy tài phú, chúng ta bây giờ tự phái người tiến về tông môn trong bảo khố đi lấy, ngươi xem coi thế nào, thời gian của ta thế nhưng là hữu hạn, Giang Trần tức giận nói ra, Giang công tử yên tâm, nhất định sẽ không quá lâu thời gian, một người trung niên mở miệng nói ra, sau đó mấy cái nửa bước tiên vương phân biệt điều động một cái kim tiên hậu kỳ cao thủ trở về tông môn, lấy kim tiên hậu kỳ tốc độ, vừa đi vừa về tông môn cũng dùng không bao lâu thời gian, cho nên Giang Trần tự yên tâm thoải mái ở chỗ này chờ, có cái này 500 triệu tài phú, trong thời gian ngắn Giang Trần cũng trên cơ bản không cần vì tiên nguyên thạch quan tâm, quả nhiên, trước sau chỉ không cần đến 5 phút đồng hồ thời gian. Phái trở về kim tiên hậu kỳ cao thủ liền trở về, kiến thức Giang Trần thủ đoạn về sau, bọn họ đối với Giang Trần cũng không dám lại có nửa điểm lãnh đạm, đây là một cái ma vương, một lời không hợp liền muốn giết người. Trở về mấy cái này kim tiên hậu kỳ cao thủ sắc mặt rất khó coi, có thể nhìn ra bọn họ tuy nhiên xuất ra 100 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch, nhưng cái này đại giới quá nặng nề, bởi vì đây cơ hồ là bọn họ trong bảo khố sở hữu tồn kho, hiện tại toàn bộ lấy ra. Không biết muốn khôi phục nguyên khí bao lâu mới có thể khôi phục. Đương nhiên, bọn họ còn có khôi phục nguyên khí thời cơ cũng khá. Nếu như không cho Giang Trần tài phú lời nói, Giang Trần khả năng giết bọn hắn. Nói như vậy, năm đại tiên môn đứng trước tựu không đơn thuần là khôi phục nguyên khí. Giang công tử, những này là 500 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch, ngươi điểm một điểm. Một cái trung niên trưởng môn run run rẩy rẩy đi vào Giang Trần phụ cận, cung kính đem tiên nguyên thạch giao cho Giang Trần trong tay. Này bằng với là lấy tiền mua mệnh a. Ân, không cần điểm, các ngươi năm đại tiên môn hiện tại lập tức rút khỏi Hắc Ma Nhai đi. Giang Trần tùy tiện phất phất tay, năm đại tiên môn hiện nhận được bị thương nghiêm trọng cùng đả kích, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là muốn khôi phục nguyên khí, đồng dạng, Hắc Ma Nhai tao ngộ trước đó chưa từng có hủy diệt tính đả kích, muốn thời gian ngắn khôi phục cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, nói cách khác, Hàm Linh sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, sẽ ở vào bình tĩnh trạng thái, mà đây chính là Giang Trần muốn kết quả. Năm đại tiên môn đại quân lần lượt rút khỏi Hắc Ma Nhai, bọn họ rút về tốc độ rất nhanh, trước sau vẻn vẹn dùng một phút đồng hồ thời gian, liền đi sạch sẽ, Hắc Ma Nhai cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong hư không phiêu đảng này gây mũi huyết tinh chi khí còn đang tràn ngập, mặt đất đều là thi thể, giống như một cái tu la chiến trường một dạng, dạng này chiến trường nếu như không có người xử lý lời nói. Trong hư không huyết tinh chi khí cùng oán khí một tháng đều biến mất không được. Lúc này, ma giáo giáo chủ còn có ma giáo một đám cao tầng vội vàng đi lên phía trước, nhao nhao đối Giang Trần thi lễ. Đa tạ Giang Trần công tử đối với chúng ta ma tộc đại ân, hôm nay nếu như không phải Giang công tử kịp thời xuất hiện lời nói, Hắc Ma Nhai sẽ không còn tồn tại. Chúng ta ma giáo cũng đem vạn kiếp bất phục, đại ân đại đức, không thể báo đáp. Ma giáo giáo chủ mở miệng nói ra, ta xuất thủ chỉ là vì hàng diễn. Giang Trần tùy tiện nói một câu, sau đó mang theo đại hoàng cẩu các loại chú trọng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với Giang Trần tới nói, Hàm Linh địa vực chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa thôi, nếu như không phải là bởi vì hàng diễn quan hệ, Giang Trần khẳng định sẽ không tới can thiệp Hàm Linh địa vực giết hại chiến tranh. Hiện tại, chúng ta liền trực tiếp tiến về Đông Huyền vực đi. Giang Trần cười cười, hàng diễn sự tình hiểu biết, tuy nhiên không biết hàng diễn bị ma phong mang đi nơi nào. Nhưng cũng trên cơ bản có thể khẳng định Hàn Diễn không có đại nguy hiểm, tiếp xuống liền có thể không lo lắng tiến về Đông Huyền vực. Tiểu Trần tử, Đông Huyền vực ta khả năng qua không được. Hòa thượng đột nhiên mở miệng nói ra, chết hòa thượng, ngươi muốn làm gì? Đại hoàng cẩu sững sờ, rõ ràng là không nghĩ tới hòa thượng lại ở như thời khắc mấu chốt này nói ra muốn rời khỏi lời nói. Giang Trần cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía hòa thượng, bất quá hắn biết hòa thượng đã nói ra lời như vậy, khẳng định là có chính mình đạo lý. Hòa thượng, ngươi là có tân dự định sao? Giang Trần cũng hỏi, đối với Giang Trần tới nói, có thể cùng huynh đệ mình tiến về Đông Huyền vực lớn như vậy địa phương kề vai chiến đấu, cũng là một kiện sảng khoái sự tình, nhưng nếu như hòa thượng có ý nghĩ của mình, hắn cũng nhất định sẽ không ngăn cản, khẳng định hội đại lực duy trì, ta chuẩn bị qua Bạch Long Tự. Hòa thượng mở miệng nói ra, Bạch Long Tự ba chữ từ hòa thượng trong miệng nói ra, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng có chút minh bạch, Bạch Long Tự chính là phiêu miểu tiên vực duy nhất Phật môn ở chỗ đó, cũng là Phật môn tối cao thánh địa, cơ hồ là mỗi một cái người trong Phật môn mộng tưởng và truy cầu, hòa thượng muốn đi Bạch Long Tự, đó cũng là tại bình thường bất quá sự tình. Bạch Long Tự chính là tiên giới Phật môn chí cao thánh địa, ngươi nếu là qua, khẳng định cũng là có lợi thật lớn, bất quá Bạch Long Tự như thế địa phương, cạnh tranh cũng khẳng định hết sức kịch liệt, ngươi đi về sau, nhất định phải cẩn thận một chút. Giang Trần vỗ vỗ hòa thượng bả vai, đây chính là huynh đệ, vô luận huynh đệ muốn làm gì, hắn muốn làm cũng chỉ có duy trì, mà lại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng không có không ủng hộ lý do, dù sao Bạch Long Tự danh vọng ở nơi đó để đó đây, toàn bộ tiên giới người, này một cái chưa nghe nói qua Bạch Long Tự, nhưng Bạch Long Tự như thế địa phương cũng không phải người nào muốn đi liền có thể qua, bất quá lấy hòa thượng thiên phú, muốn đi vào Bạch Long Tự không hề có một chút vấn đề. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiểu Trần Tử, Đại Hoàng, ta muốn đi Bạch Long Tự nguyên nhân cũng không phải là truy cầu Bạch Long Tự uy danh, cũng không phải đánh thẳng vào Bạch Long Tự địa vị qua. Nếu như nói như vậy, ta tình nguyện cùng các ngươi cùng đi Đông Huyền Vực kề vai chiến đấu, đây mới thực sự là thoải mái lâm ly sự tình. Nhưng ta gần nhất thời điểm đạt được Chấn Thần Bi chỉ dẫn, Chấn Thần Bi chỉ dẫn ta bước kế tiếp muốn đi trước phương hướng, đó chính là Bạch Long Tự phương hướng, ta có một loại trực giác. Bạch Long Tự bên trong có thần bí các loại đồ vật lấy ta, sẽ cho ta chỗ tốt cực lớn. Hòa thượng nói ra, nghe vậy, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu con mắt đều là nhịn không được sáng lên, Chấn Thần Bi cường thế bọn họ đều gặp, riêng là Giang Trần, trong mắt hắn, Chấn Thần Bi cấp bậc chỉ sợ là muốn cùng Tổ Long Tháp có liều mạng, dạng này chí tôn bảo bối đều có nhất định linh tính, nếu là Chấn Thần Bi cho hòa thượng chỉ dẫn phương hướng, vậy khẳng định liền sẽ không sai. Tốt, hòa thượng. Cái này đối với ngươi mà nói là một kiện thiên chuyện thật tốt, Chấn Thần Bi thần dị chắc chắn sẽ không hại ngươi, mà lại ngươi trạng thái, qua hướng Bạch Long Tự cũng là một cái rất không tệ lựa chọn, ở nơi đó, ngươi trưởng thành, sẽ vượt qua tưởng tượng. Giang Trần nói ra, Bạch Long Tự tại trong tiên vực địa vị thật giống như lúc trước Đại Lôi Âm Tự tại Thánh Nguyên Đại Lục địa vị một dạng, danh xưng Phật môn Thánh Địa, ngày bình thường hành sự tuy nhiên hết sức điệu thấp, nhưng không có bất cứ người nào dám khinh thị Bạch Long Tự tồn tại. Mỗi một cái từ Bạch Long Tự bên trong đi tới cao tăng, đều là kinh hải thế tục hạng người. Nãi nãi, tiểu hòa thượng tại Bạch Long Tự hảo hảo lăn lộn, sau này cẩu gia ta qua Bạch Long Tự, cũng tốt làm một thanh đại gia. Đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, dương dương tự đắc nói ra, yên tâm đi, huynh đệ ta trước hết qua, các ngươi đến Đông Huyền Vực cẩn thận một chút, bất quá ta loại này lo lắng hoàn toàn là không cần thiết, bởi vì các ngươi hai người này đến Đông Huyền Vực. Hẳn là Đông Huyền Vực đám kia thiên tài đau đầu mới đối, có thể tưởng tượng, tại không lâu tương lai, Đông Huyền Vực cũng sẽ đại loạn. Hòa thượng vừa cười vừa nói, hắn biết lo lắng Giang Trần hoàn toàn là một kiện không cần thiết sự tình, không bằng qua lo lắng Đông Huyền Vực các thiên tài mới càng thực sự một chút. Hòa thượng đi, biến mất không còn tăm hơi vô tung, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn qua hòa thượng biến mất phương hướng, mãi cho đến hòa thượng thân ảnh biến mất thật lâu mới lấy lại tinh thần. Huynh đệ trùng phùng mới không bao lâu lại lần nữa phân biệt, lần tiếp theo gặp nhau, lại không biết ngày tháng năm nào, muốn nói không có nửa điểm thương cảm, này là không thể nào. Đi thôi, chúng ta tiến về Đông Huyền Vực, đại hoàng cẩu nói ra, đi thôi, mở ra tân hành trình, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Giang Trần dùng lực xoa xoa đại hoàng cẩu đầu chó, có con chó này tại, hắn Giang Trần tựu không cô độc, vô luận tới khi nào, đại hoàng cẩu tổng là có thể làm bạn tại bên cạnh mình. Cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch quá nhiều chuyện, duy nhất không biến là hắn cùng đại hoàng cẩu ở giữa tùy tiện, càng ngày càng sâu. Tiểu tử, cho ngươi thương lượng sự kiện. Sự tình gì? Sau này ngươi mẹ hắn có thể hay không đừng chà đạp cẩu gia đầu thế nhưng là rất lợi hại quý giá, ngươi loại hành vi này là đối cẩu gia nghiêm trọng không tôn trọng, đã thương tổn nghiêm trọng đến làm một con chó tôn nghiêm, không đúng, lão tử không phải chó. Tốt, sau này không được vò chính là, Giang Trần. Ta ông bà mày, lấy ra ngươi đại thủ. Cái này là một đôi tên dở hơi, rất nhanh biến mất tại Hàm Linh địa giới trên không. Giang Trần qua Đông Huyền Vực, biểu thị một cái tân hành trình bắt đầu, phía trước nhất định lại có ân oán tình cừu xuất hiện. Đối với những này, Giang Trần đã sớm thói quen, cũng sớm đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Mà lại lần này tiến về Đông Huyền Vực, Giang Trần cũng có việc muốn làm, Vũ Ngưng Trúc tin tức, Thiên Cơ Tử tu vi, còn có Yên Thần Vũ sự tình. Yên Thần Vũ cùng Chu Tiên Vương còn có Tán Tiên Đại Đế dính líu quan hệ, Giang Trần muốn biết bên trong bí mật, còn xa xa không phải lúc, cho nên Giang Trần hiện tại trọng yếu nhất cũng là tăng cao tu vi, Đông Huyền Vực, cũng là hắn tu vi lần nữa tăng vọt địa phương, từ Hàm Linh địa giới đến Đông Huyền Vực, trong lúc đó cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn cây số, khoảng cách này thực sự rất xa xôi, có thiên sơn vạn thủy cách trở, vô số đạo tấm chắn thiên nhiên tồn tại, cho dù lấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tốc độ, liên tục không ngừng tình huống dưới, sợ rằng cũng phải bay một tháng thời gian. Trên đường đi, một người một chó cãi nhau ầm ĩ, cũng không tịch mịch. Một ngày này, đang ồn ào Đại Hoàng Cẩu đột nhiên an tĩnh lại, không nói câu nào, ánh mắt biến có chút si mê, trên thân không ngừng tản ra kim sắc quang mang, lập lòe, đem Đại Hoàng Cẩu phụ trợ hết sức thần dị. Thấy thế, Giang Trần nhịn không được cười cười, loại trạng thái này đối với Đại Hoàng Cẩu tới nói, đó là thiên chuyện thật tốt, đây là muốn tấn cấp biểu hiện. Đại Hoàng Cẩu đã từng hấp thu đại lượng Chu Tiên kiếm tinh hoa, vẫn giấu kín tại thể nội, bao giờ cũng đều tại luyện hóa, đoạn thời gian này theo Đại Hoàng Cẩu tích xúc không ngừng vững chắc, rốt cục có thể lần nữa tấn cấp. Lần này tấn cấp, Đại Hoàng Cẩu là từ Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong trực tiếp trùng kích đến Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí có thể đạt tới hậu kỳ điên phong trạng thái, lại thêm Đại Hoàng Cẩu huyết mạch mạnh mẽ, cho dù lấy Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nhẹ nhõm diệt sát nửa bước Tiên Vương đều không nói chơi, cho dù là gặp gỡ đồng dạng Tiên Vương sơ kỳ, cũng có sức đánh một trận, nếu như thi triển Thiên Phú kinh khủng thần thông, đủ để áp chế đồng dạng Tiên Vương sơ kỳ. Đương nhiên, Đại Hoàng Cẩu trên thân còn có kinh khủng nhất bài, cái kia chính là Chu Tiên kiếm, một khi phát huy ra một tia Chu Tiên kiếm uy lực đến, diệt sát Tiên Vương đều là dễ dàng, một điểm không phí sức. Hô hô, không bao lâu, một cổ kim sắc sóng gió bắt đầu từ Đại Hoàng Cẩu thể nội không ngừng xông ra, Đại Hoàng Cẩu khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên, theo khí thế kéo lên, Kim Tiên sơ kỳ cửa khẩu banh một chút tựu xông phá, tại thời khắc này, Đại Hoàng Cẩu tu vi thành công trùng kích đến Kim Tiên hậu kỳ, mà khí thế của hắn còn đang không ngừng kéo lên. Đại Hoàng Cẩu tại tấn thăng Kim Tiên hậu kỳ về sau, khí thế vẫn không có nửa điểm yếu bớt dấu hiệu, thấy thế, Giang Trần nhịn không được cười cười, loại tình huống này cùng hắn trong dự liệu giống như đúc, Đại Hoàng Cẩu hiện tại tích xúc quá mạnh, tu vi nhất cử đạt tới Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong mới là bình thường. Cuối cùng, Đại Hoàng Cẩu tu vi dừng lại tại Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách nửa bước Tiên Vương cũng chỉ là cách xa một bước, đối với Đại Hoàng Cẩu loại này tiến bộ, Giang Trần tự nhiên là vô cùng cao hứng, bọn họ hiện tại muốn đi Đông Huyền Vực, có thể nói khắp nơi đều là cao thủ, căn bản không phải nhất tuyến thiên có thể so sánh cùng nhau, muốn tại Đông Huyền Vực đặt chân, phương pháp duy nhất cũng là cường đại tu vi, cho nên lúc này tu vi đề bạc, thực sự quá trọng yếu, chó chết, tiến bộ rất nhanh nha. Giang Trần đưa tay qua sờ Đại Hoàng Cẩu đầu chó, gâu, Đại Hoàng Cẩu phẫn nộ, mở cái miệng rộng đối Giang Trần thủ tự cắn qua qua, Giang Trần giật mình, liền tranh thủ thủ cho thu hồi lại, còn nói mình không phải chó, cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép trộm chó da đầu, cắn chết ngươi. Đại Hoàng Cẩu đối với Giang Trần không ngừng sờ chính mình đầu chó biểu thị tức giận phi thường, mà ở dọc theo con đường này, Giang Trần đại thủ không làm gì ngay tại Đại Hoàng Cẩu đầu chó thượng sờ hai thanh. Một người một chó cãi nhau ầm ĩ, trên đường cũng không tịch mịch, một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua, cái này một tháng thời gian, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đã không nhớ rõ phi hành bao nhiêu vạn lý, dù sao là một cái vô pháp tưởng tượng xa cự ly xa, trong lúc đó kinh lịch vô số cuồng phong phong bạo, gặp được cường đại yêu ma cản đường, thậm chí còn đụng phải ban đầu giả nhân đại kiếp, bất quá những này trở ngại đối với Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tới nói, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Rất nhẹ nhàng tựu cho hoàn toàn giải quyết hết, không uổng phí bán chút khí lực. Một đỉnh núi phía trên, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nghênh phong mà đứng, nhìn qua phía trước chán ghét phiếu miểu tiên cảnh, vạn sơn san sát, đột nhiên có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác, vượt qua phía trước cái này một vùng núi, tựu chân chính bước vào Đông Huyền Vực khu vực, tiên giới cùng Thánh Nguyên Đại Lục một dạng, bản thân là một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng khác biệt địa vực, thiên địa nguyên khí chênh lệch thực sự quá lớn. Cái này còn chưa tới Đông Huyền Vực, tiên khí mức độ đậm đặc đã là nhất tuyến thiên gấp 10 lần, khó trách nơi này tu sĩ đều vô cùng mạnh mẽ, cái gọi là một phương thủy thổ nuôi một phương người, một chút cũng không giả, đây cũng là vì sao Tiên Vương phía trên cao thủ cũng không nguyện ý qua nhất tuyến thiên loại kia tiểu địa phương, vì sao tiểu địa phương cao thủ một khi tu vi đạt tới trình độ nhất định liền sẽ hướng Đông Huyền Vực chạy nguyên nhân. Giang Trần nói ra, tiến vào tiên giới đã thời gian không ngắn. Đối với nơi này tình huống trên cơ bản cũng đã tìm tòi thanh trừ, cửu đại tiên vực, mỗi một cái tiên vực đều là một cái độc lập tiên giới, Tiên vực có tiên vực ở giữa, thậm chí có không gian bằng phẳng rộng rãi cách trở, cửu đại tiên giới hoàn toàn bị độc lập. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu như cửu đại tiên vực sở hữu tiên nhân toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ lời nói, không biết tiên giới hội hỗn loạn đến loại trình độ nào. Mênh mông đại tiên giới, chỉ cần một phiêu miểu tiên vực tự vô biên vô hạn, không biết có khổng lồ cỡ nào. Qua dãy núi này cũng là Đông Huyền vực, không muốn chậm trễ thời gian. Đại hoàng cẩu nói xong, hóa thành một đạo kim quang hướng về phía trước bay đi, Giang Trần cũng không chậm trễ, từ nhất tuyến thiên đến bên này, cơ hồ dùng một tháng thời gian, cuối cùng là đuổi tới mục đích. Hống, ngay tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vừa mới tới gần dãy núi kia, đột nhiên có kinh thiên động địa gào thét thanh âm, từ sơn mạch chỗ sâu vang lên, sau đó, toàn bộ sơn mạch đều đung đưa, thanh thế to lớn, hống hống hống, sau đó vô số yêu thú gào thét chi âm vang lên, cho dù gặp nhau rất xa, Giang Trần đều có thể nhìn thấy bên trong dãy núi chính đang phát sinh lấy vô cùng chiến đấu khốc liệt, máu tươi không ngừng từ phía dưới phun ra ngoài, có thậm chí có thể phun ra hơn 10 trượng độ cao, khoảng chừng hơn 10 trượng, soạt, vô số cây cối gốc cây bị bẻ gãy, trong nháy mắt, phương viên trăm dặm sơn mạch toàn bộ sinh linh đều bị thanh không, đừng nói là một con yêu thú, tự liền một gốc hoa cỏ đều không có còn sống sót, có thể nhìn thấy, vô số yêu thú bị kinh sợ, bắt đầu chạy tứ phía. Toàn bộ bên trong dãy núi tốt giống như ngày tận thế, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cảm tri lực đều vô cùng nhạy cảm, bọn họ đều bên trong dãy núi cảm nhận được một cổ nồng đậm yêu vương khí tức, đó là tiên vương cấp bậc yêu ma, mẹ hắn, Đông Huyền vực khủng bố đến trình độ như thế này sao? Vẹn vẹn một mảnh khu vực biên giới tiểu sơn mạch, tự có yêu vương tồn tại, đây cũng quá vô nghĩa đi, đại hoàng cẩu có một loại muốn phun máu xúc động, nơi này chẳng qua là Đông Huyền vực biên giới. Nội lực chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, là tiểu địa phương, ngày bình thường căn bản không có người tới nơi này, nhưng ngay ở chỗ này tự có yêu vương tồn tại, vậy nếu là đến Đông Huyền vực nội bộ, còn không biết có bao nhiêu cao thủ mạnh mẽ tồn tại đây, chỉ sợ tiên vương khắp nơi trên đất chạy, không đúng, giống như chỉ có một đầu yêu vương mà thôi, hắn yêu thú đều yếu nhược một chút, cái này yêu vương không biết phát cái gì thần kinh, vậy mà tại nơi này trắng trợn giết hại đứng lên. Xem ra muốn đem nơi này tất cả mọi thứ đều cho hủy diệt, đây đối với bên trong dãy núi này yêu thú tới nói, không thể nghi ngờ là một loại tận thế tàn phá a. Giang Trần nói ra, qua cáp cáp, thần phục bản vương, các ngươi đều muốn thần phục bản vương. Tiếng cuồng tiếu từ phía dưới vang lên, là cái kia yêu vương phát ra tới, trùng thiên bá đạo, mà tại cái này cổ bá đạo khí tức bên trong, lại ẩn chứa nồng đậm thần thánh chi khí, thật cường đại thánh tức, xem ra là một đầu không tầm thường yêu vương. Giang Trần thần sắc một nắm, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, đại hoàng cẩu cũng nhất thời hưng phấn lên, nếu như vùng núi này nội chỉ là xuất hiện đồng dạng yêu vương lời nói, cũng sẽ không khiến cho bọn họ chú ý, nhưng bây giờ cái này yêu vương khí tức ở trong ẩn chứa nồng đậm thánh tức, vậy liền không giống nhau, vẻn vẹn điểm này, tự đủ để chứng minh này yêu vương không tầm thường. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhất thời thu liễm khí tức, hướng về bên trong dãy núi bộ phiêu đảng mà đi, một đầu cường đại đại yêu vương. Đó cũng không phải là đùa giỡn, hống hống, bên trong dãy núi bộ, khắp nơi đều là yêu thú tiếng kêu thảm thiết, thánh tức ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ đem cái này một vùng núi lớn đều cho bao phủ, bên trong sở hữu yêu thú đều trên nhảy dưới tránh, có một ít thực lực thấp yêu thú, không chịu nổi bực này uy áp, trực tiếp bị áp bách nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liền thấy, một đầu toàn thân tản ra hào quang màu vàng ống cự thú đang tùy ý phá hủy lấy nơi này hết thảy. Muốn nói cự thú, cũng không tính lớn, thân thể chỉ là cùng đại hoàng cẩu biến thân long mã thời điểm không sai biệt lắm, cự thú toàn thân đều là lớp vảy màu vàng ống, bên ngoài thân bên ngoài phiêu đã ngọn lửa màu đỏ thắm, hai cái góc cạnh hoàng kim chói mắt, tràn ngập thần dị, một đôi hỏa mắt to màu đỏ thần thánh không được xâm phạm, cái này cự thú lung lay thân thể, tùy ý phóng xuất ra chính mình vương giả chi uy, này nồng đậm thần thánh khí tức, thật giống như phiến thiên địa này ở giữa vương giả một dạng, vương. Đó là trời sinh vương giả khí tức, cái này cự thú thân thể thượng phát ra thần thánh khí tức, cùng đại hoàng cẩu thần thú huyết mạch, cơ hồ là không hề khác gì nhau, nói một cách khác, cái này cự thú huyết mạch, vậy mà cũng là thần huyết mạch, cự thú cũng là cái kia yêu vương, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thấy rõ ràng cái này cự thú bộ dáng về sau, nhìn không được đồng thời kinh hô lên, hỏa kỳ lân, vô luận là Giang Trần vẫn là đại hoàng cẩu, đều hoàn toàn chấn kinh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa tới Đông Huyền vực liền thấy trong truyền thuyết thánh thú, không sai, trước mắt xuất hiện cái này cự thú, chính là trong truyền thuyết thánh thú kỳ lân, trong truyền thuyết ngũ hành thần thú, thanh long, bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân là Kỳ Lân bên trong tối cường giả, phi thường tốt đấu, có được trời ưu ái thần thú huyết mạch. Có truyền thuyết Kỳ Lân chính là Tường Thụy Chi Triệu, đại biểu cho thần thánh, cho nên lại xưng là Kỳ Lân vì thánh thú. Mà tại thiên địa này ở giữa, thần thú đã không bình thường thưa thớt, huống chi là ngũ hành thần thú bên trong Hỏa Kỳ Lân, cho dù không có tuyệt tích, muốn gặp một cái cũng đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày sự tình, nhưng mà Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trước mắt xuất hiện, cũng là một đầu thuần chủng Hỏa Kỳ Lân. Đầu này Hỏa Kỳ Lân không biết từ nơi nào xuất hiện, nhìn cũng không phải là trưởng thành Kỳ Lân, nếu như là một đầu trưởng thành Kỳ Lân, thực lực khẳng định là kinh thiên động địa. Trước mắt đầu này Kỳ Lân chẳng qua là tiên vương sơ kỳ, nhưng dù vậy, cũng đã khủng bố rối tinh rối mù. Ta thiên, nơi này vậy mà xuất hiện một đầu Hỏa Kỳ Lân, Kỳ Lân xuất hiện, chính là chân chính Tường Thụy Chi Triệu, bất quá giống như Kỳ Lân dạng này thánh vật, đều là hết sức cao ngạo hạng người, làm sao lại chạy đến mảnh này hạ cấp bên trong dãy núi tàn phá bừa bãi. Giang Trần có chút không hiểu, nhưng Kỳ Lân mang đến cho hắn giật mình, vẫn như cũ vô pháp yếu bớt. Ha ha, thoải mái a. Chơi vui, thực sự chơi thật vui. Hỏa Kỳ Lân miệng nói tiếng người, cười ha ha, chơi quên cả trời đất. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhất thời có một loại choáng nặng cảm giác, làm nửa ngày đầu này Hỏa Kỳ Lân xuất hiện ở đây, chính là vì chơi, dùng toàn bộ sơn mạch sinh linh tới chơi đùa nghịch, cũng thật sự là với tàn bạo. Xem ra cái này Hỏa Kỳ Lân hẳn là cái nào đó siêu cấp đại phái thánh thú, chỉ là chạy ra ngoài chơi đùa nghịch mà thôi. Đại Hoàng Cẩu suy đoán nói, Đại Hoàng, hiện tại thế nhưng là bốn bề vắng lặng. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, hắn ánh mắt không ngừng lấp lóe, khóe miệng tràn ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Mẹ hắn, bất quá đầu này Kỳ Lân có thể khó đối phó a, chỉ sợ so Thiên Mạc Vân đều muốn khó có thể đối phó nhiều, cho dù ngươi ta liên thủ, cũng rất khó là đối thủ. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn làm sao không biết Giang Trần ý nghĩ, đây chính là một đầu thánh thú Kỳ Lân a, nếu như hấp thu Kỳ Lân huyết dịch, loại kia chỗ tốt đơn giản là vô pháp tưởng tượng. Bất quá Đại Hoàng Cẩu tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn ánh mắt lại so Giang Trần càng thêm hưng phấn. Hai huynh đệ tùy tiện giao lưu một ánh mắt, tự trên cơ bản làm ra quyết định. Làm, đụng phải dạng này sự tình nếu là không làm lời nói, tự rất có lỗi với chính mình. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Chính như Đại Hoàng Cẩu nói như thế, cái này Kỳ Lân rất có thể là cái nào đó siêu cấp đại phái thánh thú, một mình chạy đến. Đây là lớn nhất tốt cơ hội hạ thủ, một khi Kỳ Lân trở về lời nói, tự cũng không có cơ hội nữa. Đương nhiên, quyết định muốn làm Hỏa Kỳ Lân, cũng không phải vẻn vẹn dũng khí sự tình, quan trọng vẫn là dựa vào thực lực. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu quyết định muốn làm, đã nói lên có thực lực này, tuy nhiên Hỏa Kỳ Lân chiến lực mạnh mẽ, rất lợi hại khó đối phó, nhưng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cái này cùng nhau đi tới, cái dạng gì nhân vật lợi hại chưa từng gặp qua. Cái dạng gì đại khiêu chiến không có trải qua, không thử một chút lại làm sao biết không được chứ, cho dù sau cùng thực sự chơi không lại Hỏa Kỳ Lân, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Một người một chó tùy tiện tổng cộng một chút, cảm thấy đây là một kiện không có có tổn thất sự tình, còn nữa nói, có thể cùng một đầu cường đại thánh thú Kỳ Lân nhất chiến, bản thân liền là một lần khó được thể nghiệm. Oanh, một mảng lớn tráng kiện cây cố bị Hỏa Kỳ Lân phá hủy. Hỏa Kỳ Lân này thân hình khổng lồ xuất hiện tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu phía trước, đến lúc này, Hỏa Kỳ Lân đã tại bên trong dãy núi này tàn phá bừa bãi hơn nghìn dặm, không có có nhận đến nửa điểm ngăn cản, bây giờ đột nhiên nhìn thấy một người một chó cũng dám cản ở trước mặt mình, Hỏa Kỳ Lân nhịn không được sững sờ, hống, ngay người về sau, Hỏa Kỳ Lân gặp Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu không có nửa điểm muốn dịch chuyển khỏi ý tứ, Hỏa Kỳ Lân lúc này rống giận, hắn thấy, trước mắt hai cái này không biết sống chết gia hỏa. Nhìn thấy chính mình không tuyển chọn chạy trốn, đơn giản là đối với mình bất kính, là không có đem chính mình để ở trong mắt, các ngươi hai cái này con kiến hôi, cũng dám ngăn cản bản vương đường, là muốn chết sao? Hỏa Kỳ Lân con mắt trực tiếp phun ra lửa, biểu hiện mình bây giờ rất tức giận, phi thường tức giận, nơi đây là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ nơi này đi, lưu lại mua lộ tài, đại khối đầu, dãy núi này đều là cẩu gia ta. Ngươi nha chạy đến nơi đây hủy hoại nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo, hoàn toàn không có đem cẩu gia ta phàm ở trong mắt a. Đại Hoàng Cẩu khí định thần nhàn nói ra, nghe vậy, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp sửng sốt, đột nhiên có một loại muốn phun máu xúc động, đây con mẹ nó chỗ nào xuất hiện một đầu hoàng mao chó, còn để cho mình cho hắn mặt mũi, ngươi nha ai vậy, nơi nào có như vậy mặt mũi, hiện tại Hỏa Kỳ Lân rất tức giận, bởi vì hắn cảm giác được chính mình rất lợi hại mất mặt, chính mình là ai? Đường đường Kỳ Lân thánh thú, lại bị một con chó cho xem thường, nói mình đại khối đầu, cái này như thế nào nhận được, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, dù sao cũng là không có cách nào nhẫn. Hống, chó chết, ngươi dám khiêu khích thánh uy, không đem bản vương để ở trong mắt, đơn giản là muốn chết, đắc tội bản vương, trên trời dưới đất đều không có ngươi mạng sống thời cơ, ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho bản vương dập đầu bồi tội, bản vương tự ăn một miếng mất ngươi, không cho ngươi tiếp nhận thống khổ. Hỏa Kỳ Lân trợn mắt vòng trợn, đối đại hoàng cẩu quát ầm lên, dạng này thánh thú bản thân tự hết sức cao ngạo, có không so cao quý huyết mạch, hiện tại lại không biết bị này đại môn đưa cho làm hư, đi ra đơn giản tự là coi trời bằng vung, tùy ý diệt sát sinh linh, nhân loại tu sĩ trong mắt hắn cũng là con kiến hôi, tùy ý dẫm đạp, đối đãi dạng này thần thú, Giang Trần xuất thủ cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, quỳ ngươi mổ mổ, ngươi đại khái còn không biết cẩu gia ta uy danh cùng lợi hại, nói ra hù chết ngươi, tính toán, cũng không nói với ngươi nhiều như vậy vô dụng, nếu như ngươi chủ động lấy máu, để cẩu gia một lần uống trọn vẹn, cẩu gia hôm nay tự tha cho ngươi nhất mệnh. Đại hoàng cẩu duỗi ra vuốt chó, đối Hỏa Kỳ Lân khoa tay múa chân nói, hống, lần này nhưng làm Hỏa Kỳ Lân cho khí hư, bên ngoài thân bên ngoài hỏa diễm nhất thời biến thành một cái biển lửa, hướng về bốn phương tám hướng phun qua, nhất thời trong phạm vi trăm dặm sở hữu hoa cỏ cây cối toàn bộ bị đốt cháy sạch sẽ. Đồng thời, Hỏa Kỳ Lân mở ra huyết bồn đại khẩu, đối đại hoàng cẩu tự cắn qua qua, hắn nhất định phải lập tức cắn chết con chó này, chỉ có dạng này, tài năng tiết mối hận trong lòng. Kỳ Lân chi hỏa chính là thiên địa thánh hỏa, uy lực tự nhiên là vô cùng kinh người, cơ hồ có thể cùng Giang Trần chân long chi hỏa đánh đồng. Giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân miệng lớn bên trong cũng mang theo nồng đậm thánh hỏa, đại hoàng cẩu nếu như bị hắn một thanh nuốt vào, coi như không ăn đi, cũng phải bị đốt sống chết tươi. Đáng tiếc, cho dù Hỏa Kỳ Lân là cường đại tiên vương, muốn lập tức ăn hết đại hoàng cẩu, cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Oanh, đại hoàng cẩu khí thế cũng phát sinh cường đại đại biến hóa. Bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện lân phiến, đối mặt cường đại Hỏa Kỳ Lân, đại hoàng cẩu không dám có nửa điểm lãnh đạm, song phương đều là cùng một cái cấp bậc thần thú, hiện tại vừa có tu vi thượng cực lớn chênh lệch, cái chênh lệch này là rất khó đền bù, nói một cách khác, nếu như không có Giang Trần lời nói, đại hoàng cẩu căn bản cũng không phải là Hỏa Kỳ Lân đối thủ, trên thực tế, một trận chiến này, Giang Trần vẫn là chủ lực, một đạo quang mang từ đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu long giác bên trong phun ra. Trùng điệp cùng Hỏa Kỳ Lân đụng va vào nhau, năng lượng cường đại va chạm khiến cho này một phiến hư không đều bị trực tiếp xé rách, Hỏa Kỳ Lân miệng lớn khép lại, nhưng đại hoàng cẩu phản ứng cũng là cực nhanh, đào thoát ra ngoài, để Hỏa Kỳ Lân cái này một thanh không có chút nào thu hoạch. Bất quá đại hoàng cẩu cũng một điểm không thoải mái, chịu đến cường đại chấn động mạnh, hắn khí tức bắt đầu tán loạn đứng lên, vẻn vẹn chịu đến Hỏa Kỳ Lân khí lãng công kích, đại hoàng cẩu cũng có chút chống đỡ không được. Hắn hiện tại chiến lực có thể đối phó đồng dạng tiên vương sơ kỳ, nhưng cũng chỉ là bình thường tiên vương sơ kỳ thôi, Hỏa Kỳ Lân dạng này thánh thú cũng không phải bình thường người, liền xem như Thiên Mạc Vân không chết, đụng phải cái này Hỏa Kỳ Lân cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, bố khỉ, không hổ là thiên địa thánh thú, ta căn bản cũng không phải là đối thủ, đại hoàng cẩu hết sức phiền muộn nói ra, không nghĩ tới một con chó chết trên thân vậy mà cũng có được cường đại thần thú huyết mạch, quả nhiên là một cái kỳ tích. Thực sự quá tốt, bản vương hôm nay quả nhiên không có uổng phí trắng đi ra một chuyến, nếu như có thể ăn hết con chó này lời nói, tốt với ta chỗ vô cùng, tu vi trực tiếp tự trùng kích đến tiên vương trung kỳ. Lúc đầu nổi giận Hỏa Kỳ Lân tại phát hiện đại hoàng cẩu huyết mạch khí tức về sau, nhất thời đại hỷ, đồng dạng đều là thần thú, cho nên đối với loại này cường đại mà cao quý huyết mạch, Hỏa Kỳ Lân cũng có thể trực tiếp cảm ứng được, Hỏa Kỳ Lân không có cách nào không hưng phấn. Hắn hôm nay chạy đến lúc đầu chỉ là chơi đùa, muốn tàn phá bừa bãi một vùng núi tìm kiếm vui vẻ, không nghĩ tới còn có trọng yếu thu hoạch ngoài ý muốn, đụng phải một đầu thần thú. Hống, ngay tại Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị đối đại hoàng cẩu lần nữa phát động công kích thời điểm, Giang Trần cũng rốt cục không tiếp tục ẩn giấu, đem chính mình khí thế cường đại hoàn toàn phóng xuất ra, biến thành chiến long thân thế, vẻn vẹn về mặt khí thế đến xem, không thể so với Hỏa Kỳ Lân yếu. Thấy thế, Hỏa Kỳ Lân lần nữa kinh hô lên. Dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, đối với cái này chỉ có kim tiên cấp bậc nhân loại, Hỏa Kỳ Lân ngay từ đầu liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, trong mắt hắn, kim tiên cấp bậc nhân loại cái kia chính là con kiến hôi, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, chính mình tùy tiện hắt cái xì hơi đều có thể đem diệt sát đi, lại chỗ nào nghĩ đến, cái này nhìn nhỏ bé không so với nhân loại, vậy mà trong chớp mắt biến thành một đầu cuồng long, rất sống động cuồng long, trên thực tế, loại này biến thân kỹ năng cũng không kỳ quái, một chút đại thế lực bên trong đã từng có bí pháp, có thể hấp thu yêu thú huyết mạch, thi triển biến thân, đạt tới trong thời gian ngắn đề bạt chiến lực mục đích, nhưng để Hỏa Kỳ Lân chánh thức chấn kinh là, hắn vậy mà từ trước mắt tên nhân loại này trên thân cảm nhận được chánh thức chân long khí tức, không sai, tựu là chân long khí tức, gian trần loại khí tức này, bình thường người không cách nào cảm ứng được, nhưng Hỏa Kỳ Lân lại có thể cảm ứng được, long chính là vạn thú chi vương, là giữa thiên địa chánh thức vương giả, là cao quý nhất sinh linh, Kỳ Lân là số ít có thể cùng long sánh ngang thần thú một trong, cho nên Hỏa Kỳ Lân có thể cảm ứng được chân long huyết mạch, thật giống như trước đó cảm ứng được đại hoàng cẩu thể bên trong ẩn chứa thần thú huyết mạch một dạng, không có khả năng, cái này sao có thể, gia hỏa này rõ ràng là một người, làm sao biến thân về sau liền trở thành một đầu chân long, đây mới thực là chân long huyết mạch, ta sẽ không cảm ứng sai, cái này quá bất khả tư nghị. Hỏa Kỳ Lân cảm thấy mình sắp lộn xộn, hắn nhìn thấy giữa thiên địa bất khả tư nghị nhất sự tình, trên người một người, vậy mà lưu giữ tại chính thức chân long huyết mạch, hắn đương nhiên sẽ không biết, Giang Trần tu luyện hóa long quyết về sau, đã sớm hoàn thành hoàn chỉnh long biến, hiện tại hắn, cũng là một đầu chân long, cao quý chân long, khẳng định là gia hỏa này vận khí tốt, không biết gặp được cơ duyên gì, hấp thu chân long huyết mạch, bản vương hôm nay vận khí thực sự quá tốt. Hai người này trên thân đều có cường đại thần thú huyết mạch, riêng là tiểu tử này chân long huyết mạch, còn muốn tại ta thánh huyết mạch phía trên, nếu như ta có thể đem hắn huyết mạch cho hấp thu hết lời nói, tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, huyết mạch cũng sẽ càng thêm cao quý, thật sự là thượng thiên giúp ta, bản vương quả nhiên có giữa thiên địa nghịch thiên nhất khí vận. Hỏa Kỳ Lân vô cùng kích động, lập tức đem chú ý lực từ đại hoàng cẩu chuyển dời đến Giang Trần trên thân. Hắn chuẩn bị ăn trước mất cái này hội thi triển biến thân kỹ năng nhân loại, sau đó đang ăn mất đại hoàng cẩu, dù sao hắn thấy, vô luận là Giang Trần vẫn là đại hoàng cẩu, đều là con kiến hôi tồn tại, cho dù có được thần thú huyết mạch, vẫn như cũ không thể nào là đối thủ mình, tu vi thượng chênh lệch thật lớn, không cách nào đền bù. Tiểu tử, bản vương khuyên ngươi đứng ở nơi đó bị động, để bản vương uống sạch ngươi máu tươi, như thế nào? Hỏa Kỳ Lân vậy mà thương lượng với Giang Trần đứng lên, Giang Trần sững sờ. Chánh thức cảm thấy đầu này Hỏa Kỳ Lân cũng là một kẻ ngu ngốc, đây con mẹ nó còn có theo người khác thương lượng để đối phản đứng ở nơi đó bị động chờ chết, đây là cái gì kỳ hoa tư tưởng, chẳng lẽ thật sự coi chính mình đã ngưu bức đến trình độ như thế này à? Chân Long đại thủ ấn, Giang Trần không muốn cùng Hỏa Kỳ Lân nói nhảm, bên này chiến đấu ba động thực sự quá lớn, mà lại Hỏa Kỳ Lân thánh tức rất rõ ràng lộ ra, nếu là dẫn tới Đông Huyền vực hắn cao thủ, đó là không dịu, cho nên hiện tại muốn làm. Cũng là tốc chiến tốc thắng, tranh thủ dùng sắc bén nhất thủ đoạn đem đầu này Hỏa Kỳ Lân bắt lại, ầm ầm, Giang Trần lên cũng là khủng bố chân long đại thủ ấn, cự đại huyết sắc long trảo giống như một trương bình chướng một dạng đối Hỏa Kỳ Lân áp bách xuống, thật mạnh, Hỏa Kỳ Lân biến sắc, không có nghĩ đến người này loại xuất thủ kinh khủng như vậy, con chó kia đều khủng bố hơn nhiều, đương nhiên, chân long đại thủ ấn khủng bố cũng không thể trở thành Hỏa Kỳ Lân e ngại Giang Trần lý do, thân là cường đại thánh thú. Hỏa Kỳ Lân cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ hãi cùng e ngại, tại hắn trong tư tưởng, hắn tựu là tuyệt đối vương giả, không được xâm phạm. Hỏa Kỳ Lân cũng động, nâng lên tráng kiện Kỳ Lân móng vuốt, hướng về chân long đại thủ ấn va chạm mà đi, ầm ầm, như bài sơn đảo hải năng lượng tùy ý ra, còn giống như là thủy triều, hư không bị đánh đứt thành từng khúc, công kích này quá mạnh mẽ, tùy tiện phát ra dư ba đều là hủy diệt tính. Hết chương 1400, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.